Sợ a, bất quá ông nội của ta nói, ta không phải đoản mệnh tướng. Cho nên a, ta khẳng định sẽ không tuổi xuân chết sớm. Trần Ngư nêu ví dụ nói, ngươi xem, vừa rồi không phải Hà trợ lý đã cứu ta. Ngươi nhưng thật ra lạc quan. Lâu Minh quả thực phải bị khí cười, nha đầu này cũng không biết chính mình vừa rồi nhiều may mắn. Lấy Hà Thất cầm đầu 7 cái trợ lý là quốc gia từ mấy vạn bộ đội đặc chủng cố ý lấy ra tới binh vương, mỗi người thân kinh bách chiến. Nếu không hôm nay tùy tiện đổi cá nhân, nơi nào sẽ ở cái loại này dưới tình huống nhận thấy được có người công kích, còn mang theo nàng né tránh. Hắc hắc. Tam ca ngươi ăn a, trong chốc lát hỗn độn liền lạnh. Trần Ngư an ủi nói, chờ ăn xong ta liền cho ta đại ca gọi điện thoại. Người muốn báo nguy. Trần Dương là cảnh sát sự tình Lâu Minh tự nhiên biết. Đương nhiên. Ngươi cái gì cũng không biết ngươi liền báo nguy. Lâu Minh hỏi. Có người muốn giết ta nha, ta còn không báo nguy. Trần Ngư hỏi ngược lại. Ngươi nha đầu này thiếu chút nữa bị người đánh chết, cư nhiên đều không đi tưởng là nơi nào xảy ra vấn đề. Đây là tính toán trực tiếp báo nguy liền mặc kệ. Lâu Minh quả thực phải bị nàng tức chết, ngươi vừa mới tới đế đô, trừ bỏ trường học cùng trong nhà cơ hồ không có đi qua địa phương khác, cũng không có nhận thức người nào. Nơi nào sẽ bỗng nhiên đắc tội người nào, làm người riêng tìm sát thủ tới giết ngươi. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, cho nên mới muốn báo nguy a. Trần Ngư trả lời. Lâu Minh từ bỏ giải thích, nói thẳng nói, trong chốc lát cơm nước xong, ngươi thỉnh cái giả hôm nay đừng đi trường học, cũng trước đừng báo nguy, chờ Hà Thất bọn họ đem sự tình điều tra rõ ràng lúc sau lại nói. Ngươi cũng không nghĩ ngươi ca bọn họ biết ngươi đại buổi tối đi ra ngoài chảo quỷ đi. Trần Ngư gật gật đầu, đồng ý Lâu Minh đề nghị. Nếu không cần đi đi học, ngươi lại ở Tam Ca gia, Trần Ngư quyết định đem buổi sáng kế hoạch mấy chương đuổi quỷ phù họa xuất hiện đi. Lâu gia tiểu viện linh khí đầy đủ, tuy rằng cao cấp phù chú khó họa, nhưng là nếu vận khí tốt nói, làm không hảo hôm nay cũng có thể họa ra 7 chương tới. Rốt cuộc, Trần Ngư vẽ bùa bản lĩnh, là duy nhất bị độc miệng lao nhân tán quá bản lĩnh. Vì thế Trần Ngư cầm Lâu Minh làm người đi bên ngoài mua trở về lá bùa, chu sa, vẽ một ngày phụ chú, thẳng đến buổi chiều 4 điểm nhiều thời điểm, Trình Bằng mới cầm một phần điều tra báo cáo đi đến. Tam thiếu, buổi sáng tập kích Trần Ngư tiểu thư sát thủ đã tìm được rồi, Têu Ly Phong, trước kia là một cái vượt qua tổ chức lính đánh thuê, hắn đêm qua 9 giờ từ trên mạng nhận được một đơn đặt hàng, cũng chính là đánh chết Trần Ngư tiểu thư đơn đặt hàng. Trình Bằng giới thiệu nói, chúng ta theo IP địa chỉ tra xét qua đi. Phát hiện tài khoản chủ nhân là Trung Minh Thanh, là một cái đồ cổ cửa hàng lão bản, trước mắt. 3 tháng trước nhân bệnh nằm viện, trước mắt ở An Thành vùng sông nước tu dưỡng. Lâu Minh từ báo cáo thượng cũng thấy được. Đúng vậy. Trình Bằng nhìn thoáng qua Trần Ngư còn nói thêm, xét thấy Trần Ngư tiểu thư bối cảnh tương đối đơn giản, gần nhất đắc tội. Cũng chỉ có tối hôm qua đã giao thủ hoạt tử nhân. Khu, tổng cảm thấy lại nói tiếp quái quái. Trình Bằng nhịn không được dừng một chút, tiếp tục nói, Trần Ngư tiểu thư nói qua. Cái này hoặc tử nhân cắn nuốt sinh hồn lúc sau sẽ như người thường giống nhau sinh tồn ở trên đời, nhưng là mỗi cách 30 năm sẽ một lần nữa trở lại hồn phách trạng thái, yêu cầu lại lần nữa cắn nuốt sinh hồn, cho nên. Các ngươi hoài nghi là đêm qua cái kia hoặc tử nhân. Trần Ngư kinh ngạc nói. Đúng vậy. Trình Bằng gật đầu. Lâu Minh cũng hoảng sợ, hiển nhiên không nghĩ tới quỷ hồn còn có thể mua động sát thủ, bất quá cái này hoặc tử nhân hiển nhiên lại cùng bình thường quỷ hồn không giống nhau. 30 năm một lần luân hồi. Có lẽ hoặc tử nhân sống so với bọn hắn tưởng tượng muôn trường. Ta hiện tại liền đi lộng chết hắn. Nghe minh bạch Trần Ngư, phanh một phách cái bàn, vớt lên la bàn liền phải ra cửa. Ngươi bình tĩnh một chút. Lâu Minh duỗi tay ngăn lại Trần Ngư. Ta bình tĩnh không được. Trần Ngư quả thực sắp tức chết rồi, ta sống lớn như vậy, còn không có bị quỷ khi dễ quá đâu. Nói giống như người khác bị quỷ khi dễ quá dường như. Ta đường đường một cái thầy đuổi quỷ, bị một cái quỷ như vậy khi dễ, ta không cần mặt mũi. Tựa hồ còn có chút đạo lý. Chương 29 thất sát trận. Lâu Minh thật vất vả mới đè lại nổi trận lôi đình tiểu nha đầu, nhìn nàng thở phì phì khuôn mặt nhỏ hỏi, ngươi cứ như vậy lao ra đi, đi nơi nào tìm hắn. Ta Trần Ngư nghĩ nghĩ nói, ta đi Đồng gia biệt thự, dù sao hắn nếu muốn hoàn toàn sống lại, nhất định phải muốn nuốt rất đồng chiều sinh hồn, ta đi Đồng gia chờ hắn. Nếu là hắn thấy ngươi ở chính là không ra đâu. Lâu Minh hỏi, sẽ không? Trần Ngư chắc chắn nói, hắn muốn sống lại nhất định phải ở 49 thiên trong vòng cắn nuốt rất đồng chiều hồn phách, bằng không nhất định phải một lần nữa tìm kiếm mặt khác 15 cái sinh hồn. Ngươi là nói, nếu đã đến giờ hắn không thể cắn nuốt rất đồng chiều hồn phách, liền sẽ một lần nữa bắt đầu giết người. Lâu Minh thực mau phản ứng lại đây. Không sai, cho nên thực mau hắn liền sẽ lại lần nữa xuất hiện. Từ đêm qua hoặc tử nhân trên người hơi thở tới xem, Trần Ngư cơ hồ có thể 100% kết luận, hắn sở thời gian còn lại khẳng định không nhiều lắm. Trình Bằng. Ngươi đi tra một chút, gần nhất có hay không ly kỳ người chết án kiện, sớm nhất cùng nhau là khi nào. Lâu Minh Triều một bên Trình Bằng nói. Chà qua. Hà Thất ở trên xe nghe xong Trần Ngư về hoạt tử nhân tin tức lúc sau, cùng nhau đem chuyện này cũng tra xét, gần nhất cục cảnh sát đúng là tra một vụ án đặc thù, gần nhất 2 tháng nội, có 15 cá nhân vô cớ chết đột ngột. Ở tử vong nhân số đạt tới 8 người thời điểm cảnh sát liền đem án kiện chuyển rời đến đặc thù bộ môn, sớm nhất một cái người bị hại ở 45 ngày trước. Còn có 4 ngày. Ta hiện tại liền đi Đồng Gia biệt thự, mấy ngày nay ta liền trụ kia ta. Trần Ngư nói, cầm lấy la bàn lại muốn lao ra đi. Đợi chút. Lâu Minh nghĩ đến một vòng trước ngày đó buổi tối Trần Ngư cùng hoạt tử nhân chiến đấu khi chật vật bộ dáng, lo lắng hỏi, ngươi một người có thể đối phó sao? Trần Ngư bị Lâu Minh như vậy vừa hỏi, tức khắc nhụt chí nói, ta đánh không lại hắn. Kia Lâu Minh đang muốn nói hắn có thể tìm người hỗ trợ liền nghe Trần Ngư lại hung tợn bổ sung nói. Nhưng là ta có thể đem hắn lộng đi. Trần Ngư nói, hắn như vậy nỗ lực muốn sống lại, còn không phải là lưu luyến nhân thế sao? Hừ hừ. Ta đây liền đưa hắn hồi địa phủ đi. Làm Hắc Bạch Vô Thường thu thập hắn, làm hắn lại mua hung đi à, mua đến tính hắn bản lĩnh. Lâu Minh nhịn không được cười lên một tiếng, hỏi, ngươi còn có thể đem hắn đưa đi địa phủ. Ân, tuy rằng ta cũng rất muốn đem hắn trực tiếp đánh cái hồn phi phách tán, nhưng là ta hiện tại công lực còn chưa đủ không thể thân thủ báo thù, cảm giác thật sự là quá khó chịu. Kia mấy ngày nay ta làm Hà Thất phái vài người đi theo ngươi. Lâu Minh nói, không cần, ta biết ngươi bắt quỷ bản lĩnh rất lợi hại. Nhưng là người sống gian đau thương ám toán, ngươi so bất quá Hà Thất bọn họ. Lâu Minh không đợi Trần Ngư nói xong liền ngắt lời nói, còn có 4 ngày, hắn so ngươi còn muốn xuất ruột, nếu hắn cố ý xuất hiện, dẫn ngươi cùng hắn động thủ, lại tìm người ở một bên dùng một thương ngắm bắn ngươi, ngươi có thể né tránh sao? Không thể. Trần Ngư nghĩ nghĩ thành thật lắc lắc đầu. Như vậy mấy ngày nay, nghe lời, làm Hà Thất bọn họ đi theo ngươi. Lâu Minh nói. Nga. Trần Ngư vẻ mặt cảm động nhìn Lâu Minh, Tam ca. Ngươi thật sự là đối ta thật tốt quá. Lâu Minh cười xoa xoa Trần Ngư phát đỉnh nói, bởi vì ngươi cũng thực hảo. Bởi vì có ngươi cẩn trọng trả quỷ, người thường mới có thể quá bình thường nhật tử. Trần Ngư bị khen mạc danh mặt đỏ, chỉ có thể hắc hắc ngây ngô cười. Mà lúc này, đế đô Đồng gia nhà cũ, vẻ mặt bệnh trạng Đồng Nhị Thúc, chính cường chống thân thể cùng Lương gia còn có Tần gia hai vị thiên sư thảo luận sự tình. Này hai người là đế đô tam đại huyền môn thế gia Tần Lương hai nhà đời sau người nối nghiệp. Đồng huynh. Thân thể của ngươi thế nào? Lương Hoa Châu, cũng chính là Lương Quang phụ thân, Lương gia đời kế tiếp gia chủ hỏi. Không có việc gì, lại tu dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Đồng Y nói xong, che lại ngực hò khan hai tiếng. Mà một vị khác thiên sư Tần Phi Minh tắc hỏi, Đồng Triều còn hảo đi. Hắn không có việc gì. Đồng Y sớm đã nghe qua đồ đệ Tưởng Huy hội báo, Trần Thiên Sư cư nhiên hai chiêu liền dọa đi rồi kia quái vật, nếu là biết sớm như vậy. Đồng Y liền tính là cố kỵ đối phương thị trưởng nữ nhi thân phận cũng sẽ trước thời gian đi thỉnh nàng tới. Vậy là tốt rồi. Thần Phi Minh nói. Tân Huynh, Lương Huynh, ta Đồng gia lấy phong thủy bắt quái sưng, cho nên ở đuổi quỷ phương diện này không bằng các ngươi nhị vị. Mấy ngày nay tới giờ, các ngươi nhưng hiểu rõ thứ này là cái gì? Đồng Y hỏi. Lương Hoa Châu cùng Tần Phi Minh nhìn nhau liếc mắt một cái nói, ngày hôm qua ta cùng phụ thân lật xem một ít tiền nhân ghi lại, cảm thấy thứ này có thể là trong truyền thuyết hoặc tử nhân. Không sai. Thần Phi Minh tán đồng nói. Hoặc tử nhân. Đồng Y chưa từng có nghe nói qua loại đồ vật này. Đây là một loại tà thuật, khởi nguyên với 600 năm trước một cái huyền học đại phái. Thần Phi Minh giới thiệu nói, nghe nói lúc ấy môn phái này đời kế tiếp môn chủ là một vị thiên tài thuật sư. Mà mỗi một ngày hắn thê tử lại bỗng nhiên ngoại ý muốn qua đời, cái này đệ tử liên tiếp thê tử, vì thế ở quỷ sai tới phía trước tàng nổi lên thê tử linh hồn, dùng 10 năm thời gian nghiên cứu ra cửa này tà thuật. Hắn thông qua đặc thù phương pháp luyện chế, làm hắn thê tử hồn phách ở 49 thiên trong vòng cắn nuốt 15 cái âm năm âm tháng âm ngày sinh ra nhân loại sinh hồn, cùng với một cái có chứa linh lực thuần âm sinh hồn, lúc sau nàng thê tử linh hồn thế nhưng trở về thân thể, sống lại đây, đây là hoạt tử nhân ngọn nguồn. Thần Phi Minh giải thích nói, kia lúc sau đâu? Đồng ý hỏi, đã có ghi lại, như vậy nhất định liền có giải quyết phương pháp đi. Lương Hoa Châu thở dài nói, 600 năm trước diệt trừ hoạt tử nhân chính là phái Lạc Sơn thầy đuổi quỷ. Phái Lạc Sơn. Đồng Y kinh ngạc nói, ta như thế nào không nghe nói qua. Phái Lạc Sơn là chúng ta thầy đuổi quỷ một mạch, thời trẻ liền chặt đứt truyền thừa, các ngươi không nghe nói qua cũng không kỳ quái. Tần Phi Minh nhớ tới phái Lạc Sơn xuống dốc lại là một trận đáng tiếc, phái Lạc Sơn đuổi quỷ thuật độc thành một mạch, cơ hồ không người siêu việt. Kia, trừ bỏ phái Lạc Sơn, còn có hay không cái gì phương pháp có thể diệt trừ cái này hoạt tử nhân? Đồng Ý hỏi, các ngươi thầy đuổi quỷ không phải có thể khai quỷ môn sao? Có thể hay không đem quỷ môn mở ra, đem hắn đưa đi địa phủ? Cái này chúng ta cũng không phải không có nghĩ tới. Lương Hoa Châu nói, khai quỷ môn yêu cầu hai điều kiện, một là thiền sư tự thân tu vi yêu cầu đến trình độ nhất định, nhị là cần thiết có yêu cầu dẫn độ quỷ hồn. Chẳng lẽ các ngươi tu vi còn không đủ để khai quỷ môn? Đồng Y hoài nghi nói, không phải tu vi vấn đề. Tần Phi Minh nói, là quỷ hồn vấn đề, hoặc tử nhân bởi vì cắn nuốt sinh hồn, trên người sinh khí quá nặng, địa phủ cảm giác đến sinh khí, là sẽ không mở ra quỷ môn. Không sai. Lương Hoa Châu gật đầu phụ hòa nói, địa phủ là độ chết hồn địa phương, nơi nào sẽ có sinh khí. Thật là như thế nào cho phải, ta trong khoảng thời gian này cùng hắn giao thủ, kia hoặc tử nhân lực lượng là một ngày so với một ngày cường đại, ta liền sợ sợ cái gì Đồng Y không có nói ra, nhưng là đang ngồi ba người lại đều biết. Đồng huynh, ngươi cũng đừng nóng nội, chúng ta đã ở huyền học trên mạng tuyên bố nhiệm vụ, nhìn xem có hay không người vị nào thiên sư biết như thế nào đối phó hoặc tử nhân. Lương Hoa Châu nói, đến nỗi đồng chiều, đã nhiều ngày ta cùng Phi Minh cùng nhau qua đi bảo hộ hắn. Tần Phi Minh cùng Lương Hoa Châu nguyện ý đi bảo hộ đồng chiều tự nhiên là tốt nhất, tuy nói Trần Ngư đáp ứng rồi hắn sẽ bảo hộ đồng chiều, nhưng là hoặc tử nhân lực lượng một ngày so với một ngày cường đại, thêm một cái người luôn là nhiều một phần bảo đảm. Vì thế vào lúc ban đêm, đương Trần Ngư mang theo một thân áo ngụy trang Điền Phi đi vào biệt thự thời điểm, trừ bỏ đồng chiều cùng Tưởng Huy ở ngoài, còn thấy hai vị ăn mặc tiểu Trung Quốc trường bào trung niên nam tử. Trần Thiên Sư ngài đã tới. Tưởng Huy thấy Trần Ngư vội vàng nên đón đi lên. Trần Ngư nhìn thoáng qua mặt sau trên sofa ngồi ngay ngắn hai vị trung niên thiên sư, cùng với bọn họ trên người nồng đậm linh khí dao động, Trần Ngư một phen đem Tưởng Huy kéo dài tới một bên hỏi, kia hai người cũng là tới bảo hộ đồng chiều. Đúng vậy. Tưởng Huy trả lời. Ta đây vất vả phí có phải hay không cũng chỉ có thể lấy 1/3. Sớm biết rằng bọn họ còn sẽ lại thỉnh người, ngày hôm qua nên liền vất vả phí cùng nhau muốn lại đây. Khu. Sẽ không. Tần Đại Sư cùng Lương Đại Sư là gia sư bằng hữu, lần này là tới nghĩa vụ hỗ trợ. Tưởng Huy nói, trên thế giới thế nhưng có như vậy đạo đức tốt người. Liên 1.000.000 vất vả phí đều có thể không cần, thật là người tốt ta. Trần Ngư nhìn về phía hai vị thiên sư ánh mắt tức khắc khâm phục không nói. Một bên Điền Phi nhịn nhẫn vẫn là không nhịn xuống cong cong khỏe miệng. Tưởng Huy chịu khỏe miệng, tức khắc không biết nên như thế nào nói tiếp, dù sao hắn biết, chờ việc này kết thúc, kia 1.000.000 vẫn là sớm một chút đánh cấp Trần Thiên Sư hảo. Ngươi chính là Trần Ngư Trần Tiểu Thiên Sư đi. Tần Phi Minh thấy Trần Ngư còn tuổi nhỏ quanh thân linh khí thuần tịnh thông thấu, so với hắn gặp qua đại đa số tiểu bối đều phải hảo, vì thế nhịn không được xem trọng vài phần. Ngài hảo, ta kêu Trần Ngư, ngoại hiệu Trảo Quỷ Tây Thi. Sư phó nói, Thiên Sư chi gian thích đưa tin hảo hoặc là ngoại hiệu gì đó. Ha ha ha. Hảo ngoại hiệu, hảo ngoại hiệu. Tần Phi Minh cùng Lương Hoa Châu kinh ngạc một giây, sau đó ha ha cười nói. Phúc một bên an tĩnh ngồi đồng chiều thật sự không nhìn xuống. Trần Ngư tức khắc híp mắt xem qua đi. Ta mới vừa mới nhìn thứ nhất chế cười, sở đồng chiều mới vừa tìm một cái cơ muốn giải thích chính mình bật cười sự tình, đồng nhiên một cái quả táo liền nện ở trên người hắn, đau hắn a kêu thảm thiết một tiếng. Đồng chiều xoa ngực trường hướng Trần Ngư bên cạnh Điền Phi. Xin lỗi, vừa rồi trượt tay. Điền Phi hảo không chân thành nói. Quỷ tài tin, nhưng là đồng chiều giận mà không dám nói gì, kia một thân khí thế. Vừa thấy liền biết chính mình đánh không lại. Làm xinh đẹp. Trần Ngư không e rẻ so một cái ngón tay cái. Tam thiếu phân phó, cần thiết bảo vệ tốt ngài. Trong lời nói công kích cũng ở hắn bảo hộ trong phạm vi. Nhà ai tam thiếu như vậy bên vực người mình. Tích tích. Lương Phi trên người di động đống nhiên vang lên, hắn lấy ra tới vừa thấy. Trung quanh kiến trúc nội phát hiện hai gã tay súng bắn tỉa, đã toàn bộ xử lý. Lương Phi trở về một câu thu được, rồi sau đó đi đến Trần Ngư bên người nhỏ giọng nói, Trần Ngư tiểu thư. Đã thanh chàng. Hảo. Trần Ngư lập tức ánh mắt sáng lên, ta hôm nay khiến cho hắn có đến mà không có về. Tiểu thiên sư rất có khí thế sao? Thần Phi Minh cười nói. Nghe nói ngươi ngày hôm qua một người liền dọa lui hoạt tử nhân, dùng chính là cái gì phương pháp? Lương Hoa Châu tò mò hỏi. Gia truyền tuyệt học. Trần Ngư trả lời chân thành mà ngay thẳng. Hai vị đại sư không được tự nhiên ho khan một tiếng, vì sợ nhân gia hiểu lầm bọn họ hai cái trưởng bối muốn học trộm nhà người khác độc môn pháp thuật. Kế tiếp thời gian hai người cũng liền không như thế nào cùng Trần Ngư nói chuyện. Liền ở ngay lúc này, trong nhà hơi thở đột nhiên biến đổi. Tần Phi Minh cùng Lương Hoa Châu liếc nhau, vừa muốn nhích người, liền thấy một cái ăn mặc màu trắng áo thun tiểu cô nương so với bọn hắn chạy trước đi ra ngoài, nàng chẳng những chính mình chạy đi ra ngoài còn thuận tay đem đồng chiều cũng cấp tún đi ra ngoài. Hai người sắc mặt đều là biến đổi, nay tiểu nha đầu không phải hồ nháo sao, hoặc tử nhân mục tiêu vốn chính là đồng chiều. như thế nào còn dẫn hắn đi ra ngoài, hai người nghĩ vội vàng đuổi theo. Trần Ngư đem Đồng Triều kéo đến trong viện, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nơi xa đang ở tới gần xương đen, xoay người đối Đồng Triều nói, một hồi vô luận phát sinh sự tình gì đều đừng cử động. Vừa rồi chê cười ngươi là ta không đúng, ngươi không cần từ bỏ ta a. Đồng Triều cho rằng Trần Ngư là ở trả thù hắn vừa rồi không cẩn thận cười nhạo chuyện của nàng, cho nên muốn chỉnh hắn. Không chết được. Chết lại không phải ngươi, ngươi đương nhiên nói như vậy. Đồng Triều mấy ngày nay thật là bị này quỷ hồn sát sợ, ta cùng ngày hôm qua giống nhau đi theo bên cạnh ngươi không được sao. Ngươi tưởng bị hắn đuổi giết cả đời a? Trần Ngư lớn tiếng nói, ngươi chỉ cần chạm nơi này bất động, ta chẳng những bảo đảm ngươi không có việc gì, qua đêm nay ta cũng sẽ không làm hắn tái xuất hiện ở ngươi trước mắt. Thật sự, ta nhưng thật ra tưởng, nhưng là ta sợ ta không chế không được ta chính mình. Đồng Triều run rẩy giọng nói. Bang! Điền Phi một cái thủ đao đánh hôn mê Đồng Triều đối trận mắt há hốc mồm Trần Ngư nói, như vậy không phải hảo. Như vậy không được tốt đi. Trần Ngư ngơ ngác nói. Hắn vừa rồi không phải đồng ý sao? Có sao? Tưởng Huy cùng Tần Lương hai vị thiên sư ra tới thời điểm nhìn đến chính là Điền Phi đánh vượng Đồng Triều hình ảnh, mấy người sắc mặt nhịn không được lại là biến đổi. Tưởng Huy càng là cấp liền phải tiến lên, lại bị Điền Phi một tay cấp sách trở về, không cần quấy rầy Trần Thiên Sư. Tần Phi Minh cùng Lương Hoa Châu vừa muốn đi qua đi hỗ trợ, liền thấy Trần Ngư giơ tay vứt ra bảy trường phụ chú hợp thành một cái phi thường kỳ quái hình dạng đem té xỉu Đồng Triều khoanh lại, rồi sau đó biến mất không thấy. Hai người bán ra bước chân một đốn, đồng thời ở đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Vừa rồi kia phụ chú xuất hiện ngay mắt, cường đại sát khí làm cho bọn họ hai người đều cảm thấy một trận kinh hãi. Hai người không tự giác lưu tại chỗ, không có tiến lên, bọn họ muốn nhìn xem cái này Trần Tiểu Thiên Sư rốt cuộc muốn như thế nào đối phó Hoạt Tử Nhân. Dù sao đều ở trong sân, Hoạt Tử Nhân muốn ở bọn họ mí mắt phía dưới thương tổn Đồng Triều vẫn là khả năng không lớn. Chương 30 thiếu chút nữa quên tiếp nhiệm vụ. Vì không cho chính mình kêu 1.000 vạn vất vả phí có bất luận cái gì cơ hội bị người phân đi, Trần Ngư là quyết định chủ ý, kiên quyết sẽ không làm Tần Lương hai vị Thiên Sư có bất luận cái gì cơ hội ra tay. Trần Ngư đem huyền sát phù hóa thành sát khí trường kiếm, nhất kiếm thư hướng bay tới Hoạt Tử Nhân. Mà lúc này đây, Hoạt Tử Nhân cũng không có như trước hai lần như vậy lao thẳng tới hướng hôn đến trên mặt đất Đồng Triều, mà là trực tiếp cùng Trần Ngư chiến tới rồi một chỗ. Điền Phi tuy rằng cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng là từ Trần Ngư kịch liệt động tác cùng với trong không khí dòng khí dao động, này đó đã cũng đủ làm hắn nhận thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt. Mà một bên ba vị thiên sư, Tưởng Huy liền không nói, ngày hôm qua hắn đã kiến thức qua Trần Ngư bưu hãn. Nhưng là Tần Phi Minh cùng Lương Hoa Châu hai người, còn lại là lần đầu tiên thấy Trần Ngư chiến đấu. Bọn họ thấy Trần Ngư còn tuổi nhỏ, thế nhưng đã có thể lấy phù hóa khí, này phân công lực cùng thiên tư cũng không phải là nỗ lực là có thể đủ đạt tới. Ngay cả chính bọn họ, dễ dàng đều sẽ không sử dụng cửa này thuật pháp. Hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ, đem ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng giữa sân, chỉ thấy kia chỉ gần hơn một tháng đem đế đô thiên sư làm cho người ngã ngựa đổ Hoạt Tử Nhân, thế nhưng nơi trốn né tránh Trần Ngư. Kỳ thật Hoạt Tử Nhân né tránh cũng không phải Trần Ngư, tuy rằng Trần Ngư công pháp đặc thù, nhưng là lấy Hoạt Tử Nhân tu vi, còn sẽ không bị Trần Ngư áp chế. Hắn kiêng kỵ chính là Trần Ngư trong tay sát khí, kia màu đỏ sát khí, cũng không biết là từ đâu cái cương thi trên người tinh luyện ra tới, thế nhưng làm hắn nhìn thôi đã thấy sợ. Lần trước không cẩn thận bị hắn thứ nhất kiếm, hắn liên tục nuốt hai cái sinh hồn mới miễn cưỡng khôi phục lại. Hoạt Tử Nhân sống lại thời gian chỉ còn lại có không đến 4 ngày. Hắn nhìn cách đó không xa té xỉu trên mặt đất Đồng Triều, trong mắt là nhất định phải được. Đêm nay, liền ở đêm nay, hắn nhất định phải nuốt rất tiểu tử này sinh hồn. Trong lúc suy tư Hoạt Tử Nhân làm bộ không địch lại, cố ý sau này mau lui 3 mét, Trần Ngư thấy thế, không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo qua đi. Chỉ là nàng mới chạy 3 bước, Trần Ngư động tác chợt một đốn, sắc mặt thống khổ che lại ngực chợt liền ngã xuống trên mặt đất. Đối với này đột như lên biến hóa, Hoạt Tử Nhân phảng phất sớm cố ý liêu. Hắn nhìn lướt qua đối diện kiến trúc nội ẩn ẩn lập lòe hồng quang, trong mắt lộ ra một mặt thực hiện được tươi cười. Ngày hôm qua rõ ràng nhắc nhở quá ngươi, là chính ngươi tìm chết. Hoạt Tử Nhân mỗi 30 năm yêu cầu trọng sinh một lần, không tính lần này, hắn tổng cộng trọng sinh 8 lần, hơn 200 năm thời gian hắn sao có thể không có gặp được quá lợi hại thiên sư. Nhưng là thiên sư lại lợi hại, cũng không thắng nổi nhân loại vũ khí. Tu vi đánh không lại, còn có tiền tài, thế giới nhân loại, tiền tài chính là lực lượng. Hoạt Tử Nhân thấy Trần Ngư đã đánh mất sức chiến đấu, tuy rằng còn không có lập tức chết đi, nhưng là hiển nhiên đã không có ngăn cản hắn lực lượng. Hắn nhìn thoáng qua đang từ cách đó không xa chạy như bay lại đây mặt khác hai cái thiên sư, trong mắt lộ ra một mặt trào phúng, hắn đêm nay nếu là có bị mà đến, liền nhất định sẽ không thất bại. Hoặc tử nhân giơ tay thả ra lưỡng đạo mang theo tiếng rít lệ khí, này lưỡng đạo lệ khí là hắn riêng đi thu tới 200 năm lệ quỷ, tuy rằng không thể thương đến này hai cái thiên sư, nhưng là hắn nuốt một cái sinh hồn cũng liền một phút thời gian mà thôi. Hoặc tử nhân dùng hai chỉ lệ quỷ bám trụ Tần Phi Minh cùng Lương Hoa Châu, ở Tưởng Huy hoảng hốt trong thần sắc nhào hướng vừa mới từ hôn mê trung thức tỉnh, chính ý đổ bỏ dậy đồng chiều. Đồng thiếu, chạy mau. Tưởng Huy tránh không khai Điền Phi bắt lấy hắn cánh tay, chỉ có thể kinh hãi ra tiếng hô. Ân. Đồng chiều còn không có hiểu được sao lại thế này đâu, trước mắt chợt liền một mảnh đen nhánh, hắn cả người bị hắc khí bao lấy. Đồng thiếu. Tưởng Huy dọa thiếu chút nữa nằm liệt ngồi ở mà. Tần Phi Minh cùng Lương Hoa Châu hai người càng là trực tiếp tế ra pháp khí, muốn mau chóng giải quyết trước mắt lệ quỷ qua đi cứu người, nhưng là bọn họ trong lòng lại đều rõ ràng chỉ sợ muốn tới không kịp. Khởi. Đúng lúc này một tiếng thanh thúy tiếng quát ở trong đêm tối vang lên, chỉ thấy kia vừa mới bao lấy đồng chiều xương đen, đồng nhiên đã bị một đạo kim sắc, từ bảy đạo phù chú tạo thành kỳ lạ trận pháp vây khốn. Trận pháp linh quang lập lòe, sắc khí tận trời, Hoặc tử nhân kêu rên một tiếng, từ trong xương đen hiện ra thân hình. Thất sát trận. Hoặc tử nhân hiển nhiên là cái gặp qua việc đời, một ngữ nói toạc ra trận pháp lai lịch. Trần Ngư mới không có thời gian cùng hắn vô nghĩa, bên cạnh kia hai vị thiên sư đã sắp thu thập xong lệ quỷ. Chính mình đến chạy nhanh đem Hoặc tử nhân tiễn đi, cũng không thể để cho người khác đoạt công. Như vậy nghĩ, Trần Ngư trong tay động tác không tự giác nhanh vài phần, nàng tay phải thành quyết, tay trái đối không tung ra la bàn. La bàn xoay tròn gian ngừng ở Hoặc tử nhân sườn phía trước, theo cấp tốc chuyển động, linh lực không ngừng chảy ra ở trên hư không trung hình thành một cái lỗ chống xoáy nước. Ngươi muốn khai quỷ môn. Hoặc tử nhân phát hiện Trần Ngư tính toán khai quỷ môn, tức khắc dây rủa lợi hại hơn, vô dụng, ta trên người có sinh khí. Quỷ môn là sẽ không khai. Trần Ngư thấy linh khí quỹ đạo đã thành lập, kế tiếp cần phải làm là khởi động trận pháp làm Hoặc tử nhân trên người nồng đậm sinh khí tạm thời biến mất. Không sai, chỉ là tạm thời biến mất mà thôi, hiện giờ Trần Ngư còn không có như vậy cao thâm pháp lực có thể trực tiếp tiêu trừ rất Hoặc tử nhân trên người sinh khí, cho nên hắn chỉ có thể lợi dụng thất sát trận. Làm thất sát trận sát khí cắn nuốt rất Hoặc tử nhân lộ ra ngoài sinh khí, chỉ cần trong nháy mắt là đủ rồi, quỷ môn có điều cảm ứng là có thể đủ mở ra. Trần Ngư điều động toàn bộ linh lực làm thất sát trận sát khí phát huy đến lớn nhất, chói mắt kim sắc linh quang giống như ngọn lửa giống nhau màu kim hồng sát khí, nháy mắt quay cuồng dựng lên, cắn nuốt rất Hoặc tử nhân quanh thân nồng đậm sinh khí. Kéo kẹt theo một đạo dày nặng mở cửa tiếng vang lên, đột nhiên xuất hiện bàng bạc âm khí làm giữa hè ban đêm biến giống như vào đông giống nhau ấm lãnh. Tần Phi Minh cùng Lương Hoa Châu lúc này đã đánh tan lệ quỷ, hai người đang nhìn kia chợt xuất hiện quỷ môn sững sờ. Hoặc tử nhân, không phải là không thể khai quỷ môn sao? Mà lần đầu tiên may mắn nhìn thấy quỷ môn Tưởng Huy, lúc này đã hoàn toàn ngốc rớt. Điền Phi thấy Tưởng Huy không dãy rủa, buông ra tay, xoa xoa chính mình cánh tay thượng bởi vì bỗng nhiên rét lạnh mà kích khởi nổi da gà. Mà lúc này, đối diện quỷ môn Hoặc tử nhân, gặp quỷ môn thật sự khai, bắt đầu không muốn sống điên cuồng dãy rủa lên, quanh thân quanh quần hắc khí không ngừng quay cuồng, lệ khí một đạo đâm hướng vây khốn hắn thất sát trận. Ta có thể cho ngươi tiền, ta có rất nhiều tiền, 1000 vạn, 2000 vạn, 3000 vạn. Ngươi muốn nhiều ít đều có thể. Hoặc tử nhân nhìn về phía đang ở tới gần Trần Ngư lớn tiếng kêu to. Không sai, thiên sư cũng là người, chỉ cần là người liền không có không thích tiền. Không xong. Biết Trần Ngư yêu tiền Tưởng Huy, tức khắc mặt xám như cho tàn, nị mạ hiện tại quỷ cũng như vậy có tiền. Trần Ngư bình tĩnh nhìn Hoặc tử nhân, trong mắt phong quang. Loại này biểu tình Hoặc tử nhân thấy nhiều. Đây là nhân loại bị tiền tài dụ hoặc sau thần thái A liền ở Hoặc tử nhân kích động cho rằng chính mình có thể hao tiền miễn thai thời điểm. Trần Ngư đột nhiên một cái dùng sức, trực tiếp đem bị bảy sát phủ vây khốn Hoặc tử nhân, một chân cất vào quỷ môn. Hoặc tử nhân hoàn toàn đi vào nháy mắt, quỷ môn kéo kẹt một tiếng lại lần nữa đóng lại, đồng thời, không trung la bàn đỉnh chỉ xoay tròn, một lần nữa trở xuống Trần Ngư trong tay, vẻ mặt đau kịch liền nói, ta tuy rằng yêu tiền, nhưng thủ chi hữu đạo. Điền Phi thấy Trần Ngư thu hồi la bàn lúc sau không có lại động tác. Bốn phía độ ấm cũng ở một chút ấm lại, suy đoán đến sự tình hẳn là giải quyết. Hắn lập tức đi đến Trần Ngư trước người hỏi, Trần Ngư tiểu thư, sự tình thuận lợi giải quyết sao? Điền trợ lý Trần Ngư nước mắt lưng tròng ngẩng đầu. Trần Ngư tiểu thư, ngài đây là làm sao vậy? Nơi nào bị thương sao? Điền Phi thấy Trần Ngư này phó biểu tình tức khắc hoảng sợ. Ta vừa mới, bỏ lỡ 1000 vạn A. Bắt sống người chết có thể thu đồng ra 2000 vạn, nhưng là vừa rồi Hoặc tử nhân đồng ý cho hắn 3000 vạn A. Ước chừng 1000 vạn trên lệnh giá, cứ như vậy bị chính mình một chân cất vào quỷ môn. Ách từ trước đến nay quả cảm bộ đội đặc chủng đồng chí, lần đầu tiên không biết nên làm thế nào cho phải. Mà lúc này, trơ mắt nhìn Hoặc tử nhân bị Trần Ngư như vậy đơn giản thô bạo tiễn đi Tần Lương hai vị thiên sư, mang theo vẻ mặt ôn hòa tươi cười đi đến Trần Ngư bên người hỏi, Trần Tiểu Thiên Sư, xin hỏi vừa rồi ngươi là như thế nào mở ra quỷ môn? A, Trần Ngư còn không có từ bỏ lỡ 1000 vạn bi thương chung đi ra, ủ rũ heo vừa nói, ông nội của ta dạy ta thất sát trận. Thất sát trận. Tần Phi Minh nhìn về phía Lương Hoa Châu hỏi, Lương Huynh nhưng nghe nói qua huyền học trong giới có họ Trần một mạch đại gia. Lương Hoa Châu suy tư một lát, lắc lắc đầu. Trần Tiểu Thiên Sư, lệnh tổ phụ hiện giờ nhưng ở đế đô, không biết chúng ta có hay không vinh hạnh tới cửa bái phỏng. Có thể dạy ra một cái như thế xuất sắc cháu gái, hơn nữa thuật pháp cường đại dị thường lại tự thành nhất phái. Tần Phi Minh đối Trần Ngư ra ra đó là tò mò không được. Ông nội của ta hắn không ở đế đô. Trần Ngư do dự một chút nói, bất quá nếu hắn lại đây nói, ta giúp các ngươi hỏi một chút. Hảo, vậy phiền toái Tiểu Thiên Sư. Tần Phi Minh lấy ra di động nói, chúng ta đây trước trao đổi một cái liên hệ phương thức. Trần Ngư cũng không có hàm hồ, móc di động ra bỏ thêm một cái hệ chặt, hồn nhiên không biết chính mình trở thành đế đô số ít đồng thời có được Tần Lương hai nhà tương lai gia chủ hệ chặt người. Chỉ chốc lát sau, hôn mê đồng chiều tỉnh lại, hắn tử tưởng huy nơi đó đã biết hoặc tử nhân đã bị diệt trừ sự tình, kích động mà chạy đến Tần Lương hai người bên người chứng thực nói, Tần Thúc, Lương Thúc, kia quái vật thật sự bị tiễn đi sao? Ta về sau sẽ không có nguy hiểm đúng không? Không sai, đồng chiều. Lần này ngươi đến nhưng đến hảo hảo cảm ơn Trần Tiểu Thiên Sư. Thần Phi Minh cười nói. Tiểu nha đầu, không thể tưởng được ngươi thật là có vài phần bản lĩnh. Lại lần nữa bắt đầu thả bay tự mình đồng đại thiếu tự tin nói. Ngươi yên tâm, ngươi đã cứu ta, ta khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Tuy rằng ngươi hắc là đen điểm, nhưng là đấy cũng không tệ lắm. Sửa ngày mai ta cho ngươi hảo hảo dọn dẹp. Trần Ngư thấy ra hỏa này lại bắt đầu phun tảo chính mình hắc. Đang ở rối rắm vì thế cầm tiền lúc sau lại đánh người vẫn là trước tấu người lúc sau ở lấy tiền, chợt liền nghe được một bên Lương Hoa Châu cùng Tần Phi Minh nói, nếu hoặc tử nhân đã bị diệt trừ, khiến cho người đem huyền học trên mạng nhiệm vụ xóa rớt đi. Đợi chút. Đang muốn nói chuyện Tần Phi Minh bị Trần Ngư một tiếng gào to hoảng sợ, hắn kinh ngạc nhìn về phía Trần Ngư, chỉ thấy Trần Ngư bay nhanh lấy ra di động ngay trước mặt hắn đăng nhập huyền học trang web, phiên đến nhiệm vụ giao diện, nhanh chóng tiếp nhiệm vụ, sau đó nhanh chóng đệ trình, trước sau dùng tổng cộng không đến một phút. Đinh linh linh. Trận mắt há hốc mồm Tần Phi Minh, tùy tay chuyển được điện thoại, Tần Thiên Sư, ngày hôm nay buổi sáng treo lên đi A cấp hoặc tử nhân nhiệm vụ, vừa rồi bị người tiếp thu cũng đệ trình, thỉnh ngài xác minh một chút, nếu nhiệm vụ xác nhận hoàn thành, chúng ta yêu cầu chi trả đối phương 500 vạn nhân dân tệ. Tần Phi Minh tuy rằng đã tận mắt nhìn thấy, nhưng là vẫn cứ không chịu khống chế hỏi một câu, đối phương là ai? Đối phương ID là chảo quỷ Tây Thi. Tần Phi Minh treo điện thoại. Vẻ mặt quỷ dị nhìn về phía chính đắc chí chảo quỷ Tây Thi, này tiện nghi chiếm, tiền là cho đâu, vẫn là không cho đâu. Tuy rằng thủ tục phí quý một chút, nhưng là tốt xấu cũng có mấy trăm vạn a. Ha ha ha ha, Trần Ngư thấy Lương Hoa Châu đang xem chính mình, vì thế tràn ngập cảm kích nói, Lương Thiên Sư, vừa rồi ít nhiều ngươi nhắc nhở ta, bằng không thiếu chút nữa quên tiếp nhiệm vụ. Chẳng lẽ ngươi không nghe ra tới, cái kia nhiệm vụ chính là ta cùng Tần Phi Minh treo lên đi sao? Điền Phi cũng bị Trần Ngư vô sỉ chấn kinh rồi. Bất quá trong ngoài phân cực kỳ rõ ràng Điển Phi đồng chí chỉ là bình tĩnh lấy ra di động chiều mai phục tại bên ngoài các huynh đệ nói, sự tình giải quyết, thu đội. Chỉ chốc lát sau, 6 cái người và vỡ, đống nhiên cùng nhau xuất hiện ở biệt thự trong viện, bồi Trần Ngư cùng nhau đem vất vả phí kết toán mới rời đi. Trần Ngư rời đi thời điểm, Tưởng Huy vô cùng may mắn nói, còn hảo, tập thượng tiền đủ. Chương 31 mệnh trung cực quý. Tam thanh quan, thủy kiến với đường chiều, cự nay đã có 1266 năm lịch sử. Trải qua mấy chiều chìm nổi, vẫn như cũ sừng sững ở đế đô chi bạn. Nay tòa so cổ hoàng cung còn muốn cổ xưa kiến trúc, chẳng những không có bị làm văn hóa di tích bị bảo vệ lại tới, tương phản, hiện giờ đạo quan như cũ đám đông ồ ạt, hương khói tràn đầy. Mao đại sư chính là này một thế hệ quan chủ. Hôm nay Mao đại sư mới vừa làm xong một hồi pháp sự, người còn chưa đi trở về phòng, liền nhìn đến một tiểu đệ tử vài bước đi lên trước tới bẩm báo nói, quan chủ, lâu phu nhân tới. Mao đại sư bước chân một đốn. Hỏi, ở nơi nào? Đang ở phòng cho khách chờ quan chủ. Tiểu đệ tử trả lời. Mao đại sư giơ tay phất lui phía sau đệ tử, xoay người hướng phòng cho khách đi đến, rất xa hắn liền thấy đứng ở phòng cho khách cửa sổ chỗ Lâu Phu Nhân. Lâu Phu Nhân, hôm nay như thế nào có rảnh tới Tam Thanh Quan? Mao đại sư ha hả cười đi ra phía trước. Mạo muội tiến đến, không có quấy rầy đại sư đi. Lúc trước Lâu Minh bỗng nhiên xảy ra chuyện. Lâu ra vợ chồng cơ hồ tìm biến đế đô sở hữu nổi danh huyền học đại sư, cuối cùng chỉ có Tam Thanh Quan Mao đại sư có thể ngăn chặn Lâu Minh sát khí, cho nên Lâu ra đối Tam Thanh Quan, đối Mao đại sư có 10 phần hảo cảm cùng tín nhiệm. Hai người hàn huyên một phen, trở lại phòng cho khách, ngồi trên ghế án hai sườn. Lâu Mẫu từ tùy thân bao bao nhảy ra tam bức ảnh, cùng với tam trương hồng giấy cùng nhau đưa cho Mao đại sư nói, "Mao đại sư, ngài giúp ta nhìn xem, này ba cái nữ hài sinh thần bát tự chính là cực kỳ quý trọng." Mao đại sư hiển nhiên không nghĩ tới Lâu Mẫu tới tìm hắn là vì giúp ba cái nữ hài xem bát tự, nhưng là hắn vẫn chưa cự tuyệt, mà là lấy qua trên bàn hồng giấy, lại đối thượng nữ hài ảnh chụp, một đám nhìn kỹ qua sau nói, "Không tồi, này ba cái nữ hài, tướng mạo cùng bát tự đều phi thường hảo, chính là vinh hoa phú quý một đời mệnh số." Kia Lâu Mẫu có chút thấp thỏm nhìn về phía Mao đại sư, bắt lấy bao da bên cạnh ngón tay khẩn trương phiếm ra màu trắng, các nàng nếu cùng Lâu Minh ở bên nhau. Mao đại sư chợt ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâu phu nhân. "Ta nhớ rõ đại sư ngài phía trước nói qua." Lâu Mẫu rõ ràng nhớ rõ, Lâu Minh bị tuyên cáo vô pháp cùng đám người tiếp xúc, chỉ có thể sinh tồn ở linh khí đầy đủ lâu ra tiểu viện khi, Mao đại sư lời nói, "Ngài lúc ấy nói, con ta Lâu Minh, sát khí cuốn thân, thiên sát cô tinh chi tướng, bỏ mạng trung tuyệt đỉnh phú quý người không được gần người." Bỏ mạng trung tuyệt đỉnh phú quý người không được gần người, nói cách khác, nếu đối phương là tuyệt đỉnh phú quý người, có phải hay không liền không sợ hãi Lâu Minh sát khí? Lâu Mẫu chứa đầy mong đợi hỏi. Lời tuy như thế, nhưng là ngài này cử Mao đại sư lớn mật suy đoán nói, ngài chính là muốn từ này ba vị nữ tử chung, tìm một người làm Lâu Minh thế tử. Không sai. Lâu Mẫu cũng không giấu giếm ý đồ đến. "Lâu phu nhân, ngài cái này ý tưởng, có từng hỏi qua Lâu Minh?" Mao đại sư thở dài hỏi. "Còn không có." Lâu Mẫu nói, "Mao đại sư, ngài chỉ cần nói cho ta, này ba cái nữ hải có phải hay không có thể an toàn tiếp xúc Lâu Minh người, mặt khác ngài không cần phải xen vào, ta sẽ tự đi xử lý." Mao đại sư trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng không có thể ngăn cản trụ Lâu phu nhân ái tử chi tâm, chỉ vào trên ảnh chụp một cái hoa hoa mặt tóc dài nữ hải nói, "Nàng này mệnh cách, có thể ngăn cản Lâu Minh đeo ngọc khấu khi sát khí." Lâu Mẫu nhìn thoáng qua, phát hiện là sông biển tỉnh tỉnh trưởng Thiên Kim Khương Tư Kỳ. Nói cách khác, chỉ cần Lâu Minh ngọc khấu không trích, liền có thể cùng nàng bình thường ở bên nhau. Lâu Mẫu xác nhận nói, tiền đề là Lâu Minh sát khí sẽ không lại mất khống chế. Mao đại sư nói minh nguy hiểm. "Ta hiểu được, cảm ơn Mao đại sư." Lâu Mẫu được đến chính mình muốn đáp án, đem trên bàn ảnh chụp nhất nhất thu hảo, vẻ mặt kích động đi ra ngoài. Phía sau là Mao đại sư hơi hơi thở dài thanh, chỉ là Lâu Mẫu một mảnh dụng tâm lương khổ, Lâu Minh lại nơi nào sẽ dễ dàng đáp ứng, đứa nhỏ này đối với chính mình nhân sinh sớm có định vị. Lâu Mẫu bước nhanh đi ra đạo quan, ngồi vào trong xe, nàng lấy ra Khương Tư Kỳ ảnh chụp, trên mặt lộ ra một mặt vui mừng tươi cười. Những năm gần đây, Lâu Minh chỉ cần cùng bọn họ video trò chuyện, thấy trong nhà tiểu bối luôn là muốn quan tâm một hai câu, kia trong mắt chói lọi thích là che giấu không được. Lâu Minh thích hải tử, muốn một cái ra. Lâu Mẫu cỡ nào muốn làm chính mình tiểu nhi tử cũng có thể có được cùng người thường giống nhau ra. Rõ ràng hắn như vậy ưu tú, như vậy thiện lương, vì cái gì cố tình muốn quá loại này nhật tử, nàng không ủng hộ, cũng không tin. Cho nên những năm gần đây, Lâu Mẫu phát động sở hữu nhân mạch, ở cả nước các nơi sưu tầm phù hợp điều kiện người, mà này ba cái là trong đó phù hợp nhất điều kiện. Ở tới tìm Mao đại sư phía trước, Lâu Mẫu kỳ thật đã tìm người xem qua này ba cái nữ hài bát tự, các nàng bát tự hảo là không thể nghi ngờ, nhưng là có thể hay không chịu Lâu Minh sát khí ảnh hưởng. Lại là yêu cầu Mao đại sư tới có kết luận. Mà hôm nay, Lâu Mẫu một tay cầm Khương Tư Kỳ ảnh chụp, một tay nhảy ra di động, bắt thông điện thoại, "Tư Kỳ à, ta là người Lâu bá mẫu, hôm nay có thể hay không cùng nhau ra tới uống cái trà?" Một vòng sau, đang ở thư phòng vì chính mình tân thiết kế thẩm tra đối chiếu số liệu Lâu Minh bị bỗng nhiên xuất hiện trình bằng đánh gãy. "Tiểu nha đầu tới. Hôm nay là cuối tuần, mỗi cái cuối tuần Trần Ngư tổng muốn lại đây cọ linh khí vẽ bừa, cho nên Lâu Minh thuận lý thành trương tưởng Trần Ngư." "Không phải." Trình bằng lắc lắc đầu, sắc mặt có chút quái dị nói, "Là một vị kêu Khương Tư Kỳ tiểu thư, nghe nói là thế phu nhân tới cấp ngài tặng đồ." "Khương Tư Kỳ?" Lâu Minh kinh ngạc nhíu nhíu mày, "Tiểu lâu không thể tùy tiện lưu người, các ngươi như thế nào tịch thu hạ đồ vật sau làm đối phương rời đi?" "Lâu bộ trưởng đồng ý cho đi." Hắn nói, "Vị này Khương tiểu thư sẽ không đã chịu ngài sát khí ảnh hưởng." Khương Tư Kỳ tới tiểu viện đồng thời, Lâu bộ trưởng điện thoại cũng đi theo lại đây. Lâu Minh biểu tình nháy mắt biến kỳ quái lên, hắn do dự trong chốc lát buông trong tay bút, hướng dưới lầu đi đến. Đương hắn thấy phòng khách sofa an tĩnh điềm đạm nữ hài khi, xuống lầu động tác không khỏi vừa chậm. Đang ở thật cẩn thận đánh giá phòng khách bài trí Khương Tư Kỳ nghe được xuống lầu tiếng bước chân, ngưỡng một trương điểm mỹ đáng yêu gương mặt tươi cười vọng qua đi, "Ngươi là Tam Ca đi, ta là Khương Tư Kỳ." Lâu Minh chậm rãi đi đến xảo tiếu thiến hề nữ hài trước mặt, nội tâm tuy rằng kinh ngạc, bất quá trên mặt vẫn mang theo lễ phép mỉm cười, "Ngài hảo, ta là Lâu Minh." "Ta biết, Lâu bá mẫu cùng ta để qua ngươi, Tam Ca, ngươi so bá mẫu nói còn muốn xoáy thật nhiều. Khương Tư Kỳ nói chuyện thời điểm, tròn tròn khuôn mặt hơi hơi phiếm ra hồng nhạt, phối hợp trong tay nắm chặt hồng nhạt ôm gối có vẻ đẹp cực kỳ. Cảm ơn. Lâu Minh ôn hòa nói, nghe nói ta mẹ phiền toái ngài cho ta tặng đồ. Không phải, không phải, là ta vừa lúc đi ngang qua, không phải cố ý tới đưa, không phiền toái. Khương Tư Kỳ giấu đầu lòi đuôi giải thích nói. Đừng khẩn trương, Lâu Minh có chút buồn cười nói, ta mẹ làm ngươi đưa cái gì lại đây? Nga, cái này. Khương Tư Kỳ vội vội vàng vàng đem gác ở một bên một cái màu đen túi giấy cầm lên đưa cho Lâu Minh. Lâu Minh tiếp nhận túi giấy, phát hiện bên trong là một cái dương nhung khăn quàng cổ. Hắn kinh ngạc nhướng mày, có chút không lớn minh bạch, mẫu thân vì cái gì muốn riêng làm ơn một cái xa lạ nữ hài tới tiểu viện cho hắn đưa một cái dương nhung khăn quàng cổ. Ngươi, ngươi thích sao? Khương Tư Kỳ thấy Lâu Minh một tay cầm khăn quàng cổ không nói lời nào, nhịn không được ra tiếng hỏi. Lâu Minh chợt hoàn hồn, đương nhiên thích, chỉ là ta không biết ta mẹ còn sẽ dệt khăn quàng cổ. Lâu Minh vừa mới liếc mắt một cái quét tới, phát hiện thâm sắc dương nhung khăn quàng cổ thượng có mấy chỗ thiếu mấy châm, hiển nhiên là nhân công bệnh thời điểm thiếu châm, nếu ở bên ngoài mua nói, không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Không phải bá mẫu dệt. Khương Tư Kỳ bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Lâu Minh bắt lấy khăn quàng cổ tay cứng đờ. Là ta dệt, tay nghề không phải thực hảo. Nữ hài nói xong, túi đầu, hai chỉ trắng non tay nhỏ bất an lôi kéo ôm gối bên cạnh. Lâu Minh biểu tình nháy mắt biến ngưng trọng lên, nguyên bản trộm trong tay khăn quàng cổ soát một chút rất hồi túi giấy, thông minh như Lâu Minh, lúc này nơi nào còn có thể không rõ mẫu thân ý tứ. Hắn nhìn nữ hài e lệ ngượng ngùng, dồn dập bất an bộ dáng, loại này chỉ có thể ở trong tivi gặp được cảnh tượng, Lâu Minh chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ phát sinh ở trên người mình. Mẫu thân rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ nàng quên chính mình thể chất sao? Liền ở ngay lúc này, tìm cái lấy cớ từ trong nhà chuồn ra tới Trần Ngư, một đường chạy như bay đến Lâu gia tiểu viện, thông suốt chạy vào trong phòng khách. Tam ca, ta tới rồi. Trần Ngư nhìn thấy Lâu Minh vui vẻ hô. Nhìn thấy Trần Ngư, Lâu Minh ngưng trọng biểu tình vừa chậm. Khương Tư Kỳ cũng tò mò xem qua đi, phát hiện là một cái phảng phất cao trung sinh giống nhau tiểu nha đầu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gì? Ngươi nơi này khó được có khách nhân đâu. Trần Ngư thấy Khương Tư Kỳ, tuy rằng nàng không am hiểu xem tướng mạo, nhưng là Khương Tư Kỳ quanh thân bị một cổ màu tím nhạt quý khí bao vây lấy, làm nàng có thể không bị tiểu lâu đỏ như máu sát khí sở ảnh hưởng. Điểm này Trần Ngư xem rõ ràng, cũng làm Trần Ngư trên mặt lộ ra trong nháy mắt kinh ngạc. Ngài hảo, ta kêu Khương Tư Kỳ. Khương Tư Kỳ thấy Trần Ngư cùng Lâu Minh phảng phất rất quen thuộc bộ dáng, vì thế chủ động chào hỏi Kỳ hảo. Ta kêu Trần Ngư. Trần Ngư cười gật gật đầu, rồi sau đó ánh mắt ở Lâu Minh cùng Khương Tư Kỳ chi gian qua lại đi bộ, kia phảng phất nhìn thấu hết thể tầm mắt làm Khương Tư Kỳ mạc danh mặt đỏ. Lâu Minh tức giận gõ một chút Trần Ngư đầu, hạt nhìn cái gì, lên lầu đi. Trần Ngư ôm đầu, đặng đặng hướng lầu 2 chạy, chạy đến một nửa thời điểm, nàng chợt quay đầu, chiều Lâu Minh phun ra hạ đầu lưỡi cười nói, còn không phải là thân cận sao. Còn không cho người khác xem, chúng ta nơi đó thân cận đều là muốn mời đại gia cùng đi xem đâu. Khương Tư Kỳ tuy rằng biết chính mình hôm nay là tới làm gì, hơn nữa nhìn thấy Lâu Minh nháy mắt nàng liền thích cái này thanh nhuận ưu nhã Lâu Tam công tử. Nhưng là đột nhiên bị người như vậy chọn phá, Khương Tư Kỳ vẫn là xấu hổ cúi thấp đầu xuống. Lâu Minh vừa mới thư hoan mày, tức khắc ninh đều sắp thắt, nhưng là nào đó đầu sỏ gây tội kêu xong lúc sau liền đặng đặng xoay người chạy, làm hắn phát hỏa đều phát không ra. Lại quay đầu đối lên mặt hồng đều phải tích xuất huyết tới Khương Tư Kỳ khi, Lâu Minh đầu lớn hơn nữa. Xin lỗi. Lâu Minh đem trong tay túi giấy đệ hồi đi nói, Khương tiểu thư cái này lễ vật ta chỉ sợ không thể thu. Vì? Vì cái gì? Ngươi không phải thích sao? Khương Tư Kỳ kỳ quái hỏi. Khương tiểu thư, ta ngay từ đầu cho rằng đây là ta mẫu thân dệt. Ngươi minh bạch sao? Lâu Minh ám chỉ, ý đồ không cho chính mình lời nói xúc phạm tới đối phương. Ta. Minh bạch. Khương Tư Kỳ mặt trong chốc lát hồng, trong chốc lát bạch, cuối cùng một đôi mắt đào hoa nước mắt lưng tròng. Cắn răng một cái chảo quá túi giấy chạy ra phòng khách. Trình Bằng, tìm người đưa Khương tiểu thư trở về. Lâu Minh phân phó xong, xoay người bực bội đem trên sofa hồng nhạt ôm gối ném văng ra thật xa, hắn thật sự là tưởng không rõ chính mình cha mẹ đây là muốn làm gì. Cho chính mình thân cận. Sau đó kết hôn sao? Ngươi không thấy chung liền không thấy chung, làm gì tạp ta ôm gối? Trần Ngư ghé vào lầu 2 lan can thượng vì trên mặt đất ôm gối Minh bất bình. Nói bừa cái gì? Lâu Minh tức giận nói. Ta như thế nào nói bừa? Trần Ngư nghĩ nghĩ nói, bất quá tam ca ngươi không suy xét một chút sao. Cái kia tiểu tỷ tỷ lớn lên rất đẹp, hơn nữa một thân quý khí, nếu trên người của ngươi sát khí không tăng thêm nói, cùng nàng cùng nhau sinh hoạt nói cũng không phải không thể. Ngươi thân mang sát khí, thiên sát cô tinh chi mệnh, chỉ có mệnh trung cực quý người mới có thể cùng ngươi ở chung, nhưng là này mệnh trung cực quý người, thế gian thiếu chi lại thiếu. Lâu Minh đột nhiên nhớ tới mười mấy năm trước Mao Đại Sư đối hắn nói qua nói. Sát khí không tăng thêm. Kia nếu sát khí tăng thêm đâu? Lâu Minh hỏi. Vậy không biết, nếu không lần sau cái kia tiểu tỷ tỷ lại đến, ngươi đem ngọc khấu phong ấn bung ra, ta giúp ngươi chắc một chắc. Trần Ngư nói. Lâu Minh ánh mắt sắc bén lên, nhìn về phía Trần Ngư trầm giọng hỏi, ngươi là nói, nếu ta cởi bỏ ngọc khấu, nàng liền sẽ đã chịu ảnh hưởng. Kia đương nhiên. Trần Ngư tự hào nói, ngươi cho rằng trên đời có mấy cái giống ta như vậy như bẻ, không sợ ngươi sát khí người à. Lâu Minh mày tức khắc túc càng sâu. Bất quá ngươi thân cận không thành công ta còn là có chút tiểu vui vẻ. Trần Ngư bỗng nhiên cười hì hì nói. Lâu Minh kinh ngạc vọng qua đi. Ngươi nếu là kết hôn, ta liền không thể tùy tiện lại đây a, đến tị hiểm. Trần Ngư làm như có thật nói. Hiểu được còn rất nhiều. Lâu Minh quả thực không khí cười. Chương 32 ta bồi ngươi. Lâu Minh trở lại lầu 2 thư phòng, không có cái thứ nhất gọi điện thoại đi hỏi chính mình mẫu thân, mà là trước cấp Mao Đại Sư đi một cái video điện thoại. Mao Đại Sư. Lâu Minh ninh mày nhìn về phía video đối diện Mao Đại Sư. Xem ra ngươi đã gặp qua Khương gia tiểu thư. Cho dù là gặp được sự tình quan sát khí bạo động sự tình, Lâu Minh ở hắn trước mặt cũng sẽ không đem mày ninh thành cái dạng này. Cho nên hôm nay Mao Đại Sư vừa thấy trong video Lâu Minh biểu tình, liền ước chừng đoán được Lâu Minh vì cái gì tìm hắn. Quả nhiên là ngài ngầm đồng ý sao? Lâu Minh có chút vô ngữ nói, ta vẫn luôn cho rằng ngài là nhất hiểu biết cũng là nhất có thể lý giải ta người. Ta có thể lý giải ngươi, nhưng cũng lý giải ngươi mẫu thân. Mao Đại Sư thở dài nói, Khương Tiểu Thư loại này mệnh cách nữ tử, ngàn vạn người mới ra một cái, Lâu Phu Nhân có thể tìm được nàng nói vậy rất là tiêu phí một phen công phu. Chính là ta như vậy trạng thái, không phải chậm trễ nhân ra sao? Lâu Minh nói, nếu như Khương Tiểu Thư hiểu biết tình huống của ngươi, vẫn như cũ nguyện ý, như vậy cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Mao Đại Sư thở dài nói, những lời này vốn không nên ta nói, nhưng là nhiều năm như vậy ta nhìn ngươi một đường đi tới, ngươi sở làm cùng sở thừa nhận. Lâu Minh, ngươi đáng giá. Đại Sư. Lâu Minh hỏi, ta liền hỏi ngài một câu, ta tháo xuống ngọc khấu, đối phương có thể không chịu đến thương tổn sao? Không thể. Mao Đại Sư lắc đầu. Kia. Liền tính ta không tháo xuống ngọc khấu. Nếu một ngày nào đó ta trên người sát khí lại lần nữa tăng trưởng, ngài có thể xác định nàng sẽ không có việc gì sao? Lâu Minh lại lần nữa hỏi. Cũng không thể. Mao Đại Sư tiếp tục lắc đầu. Như vậy ngài dựa vào cái gì nói này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Lâu Minh nói, ngài không thể bởi vì một câu đáng giá liền đi hy sinh một cái vô tội nữ hài cả đời. Còn nhớ rõ ta khi còn nhỏ hỏi ngài nói sao? Lâu Minh nói, ta hỏi ngài, Đại Sư, ta cái gì đều không có làm sai. Vì cái gì muốn biến thành như vậy? Vì cái gì ta cái gì đều không làm cũng sẽ xúc phạm tới người khác? Mao Đại Sư thật dài thở dài một hơi, hắn như thế nào sẽ không nhớ rõ? Ngài tìm không thấy đáp án, chỉ có thể đẩy nói là kiếp trước nhân quả. Lâu Minh cười khổ nói, ta lúc ấy tưởng, ta kiếp trước rốt cuộc là làm cái gì thiên nội nhân đoán sự tình, kiếp này mới có thể như thế. Thường không rõ, ta cũng liền không nghĩ. Khương gia tiểu thư mệnh số, ngàn vạn người mới một cái, nếu thực sự có kiếp trước nhân quả. Như vậy nhân gia mệnh số khẳng định cũng là kiếp trước đã tu luyện đi. Tổng không thể bởi vì ta, hỏng rồi nhân gia mấy đời nối tiếp nhau nhân quả, ta sợ ta kiếp sau còn như vậy. Lâu Minh trong thanh âm tràn đầy tự dễ ước. Chúng ta không phải ý tứ này. Mao Đại Sư giải thích nói, những năm gần đây, trên người của ngươi sát khí vẫn luôn khống chế thực hảo. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tới nay, trên người của ngươi sát khí tăng trưởng tốc độ còn biến thong thả. Cho nên nếu nhiều hơn chú ý nói, cũng không sẽ xúc phạm tới Khương gia tiểu thư. Cũng bởi vì như vậy, ta mới có thể ở mẫu thân ngươi tới tìm ta thời điểm, cam chịu chuyện này. Mao Đại Sư, ta biết ngài là quan tâm ta. Nhưng là, hy vọng về sau ta mẫu thân lại đi tìm ngài thời điểm, không cần ở giúp nàng đo lường tính toán. Lâu Minh thỉnh cầu nói, nếu thật sự cự tuyệt không được, cũng thỉnh ngài thông báo ta một tiếng. Ta hiểu được. Mao Đại Sư có chút hổ thẹn treo điện thoại. Lâu Minh nhìn đã cắt đứt điện thoại màn hình, thật lâu phát ngốc. Hắn biết kế tiếp hắn nên cho mẫu thân đánh một chiếc điện thoại qua đi, nhưng là hắn không biết nên như thế nào đối mặt đã già mua mẫu thân. Lâu Minh từ trên mạng nhìn đến quá một câu, mặt trên nói, một người sinh hoạt lâu rồi, chậm rãi thành thói quen một người sinh sống. Lâu Minh tuy rằng sớm đã thói quen một người sinh hoạt, nhưng là hắn càng khát vọng có thể cùng người kết giao sinh hoạt, cái loại này mặt đối mặt, có thể đụng vào giao lưu. Cái loại này giảng một cái chê cười có thể đại gia cùng nhau cười sinh hoạt. Cho nên ngày lễ ngày Tết hắn rõ ràng khó chịu. Vẫn là khăng khăng gọi điện thoại trở về. Trong nhà tiểu bối, hắn một cái cũng không coi ôm quá, lại luôn là nhịn không được quan tâm vài câu. Ngay cả 15 năm trước ngẫu nhiên gặp qua tiểu nha đầu, cho tới bây giờ hắn đều còn có thể nhớ rất rõ ràng. Ở hắn một người nhật tử, phải nhớ kỹ người thật sự quá ít, cho nên mỗi người hắn đều luyến tiếc quên. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình che giấu thực hảo, nhưng là lại rốt cuộc không thể gạt được mẫu thân đôi mắt, mẫu thân kiên cường cả đời, đi theo phụ thân chạy theo loạn niên đại đi tới, có hiện giờ an bình cùng phú quý, cuối cùng lại làm chính mình thành nàng khúc mắc. Đinh linh linh. Chuông điện thoại thanh đột ngột vang lên, đánh gãy Lâu Minh suy nghĩ, nhìn mặt trên tên, Lâu Minh chần chờ một hồi rỗi tay chuyển được điện thoại. Minh Minh Lâu Mẫu dồn dập bất an thanh âm xuyên thấu qua điện thoại truyền tới. Kỳ thật từ Khương Tư Kỳ tiến vào tiểu viện lúc sau nàng liền vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm, chờ đến Khương Tư Kỳ khóc lóc chạy ra thời điểm, Lâu Mẫu liền đang đợi Lâu Minh điện thoại, nhưng là Lâu Minh lại chậm chạp không có đánh lại đây, ngược lại là nàng chính mình kiềm chế không được. Mẹ! Lâu Minh biểu tình phức tạp hô. Ngươi có phải hay không quái mụ mụ tự chủ trương? Lâu Mẫu hỏi. Mẹ! Ngài Lâu Minh bất đắc dĩ nói, ngài lần sau đừng như vậy. Không được sao? Có phải hay không ngươi không thích Khương tiểu thư? Nếu đúng vậy lời nói, mụ mụ còn có thể lại tìm mặt khác. Mẹ, ngài biết ta không phải ý tứ này. Lâu Minh thở dài nói, ta tình huống ngài là nhất rõ ràng, ta tin tưởng Mao Đại Sư cũng cùng ngài giảng quá, cái gọi là cực quý người, chỉ là có thể thừa nhận ta nhất định trong phạm vi sát khí mà thôi, cũng không thể cùng ta bình thường sinh hoạt ở bên nhau. Chính là Mao Đại Sư nói, ngươi hiện tại trên người sát khí vẫn luôn thực ổn định, vấn đề không lớn. Lâu Mẫu cường điệu nói, chính là ta vẫn cứ không thể tùy ý rời đi tiểu viện, không thể tiếp xúc đám người, ta đi một chuyến viện khoa học muốn ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, ta đi một chuyến tiểu Hàn Sơn, còn muốn nửa đêm phong lộ. Lâu Minh nói, nếu nàng không ngại đâu. Lâu Mẫu hỏi, mẹ, này không công bằng. Lâu Minh thở dài nói, hơn nữa, này cũng sẽ làm ta cảm thấy là một loại bố thí. Như thế nào sẽ là bố thí? Lâu Mẫu kích động nói, nhà của chúng ta sẽ không bạc đãi nàng. Mẹ, ta vẫn luôn ở nói cho chính mình, ta sống rất có ý nghĩa, một chút cũng không đáng thương. Lâu Minh gian nan nói, ngài như vậy, sẽ làm ta cảm thấy chính mình đặc biệt đáng thương. Điện thoại kia đầu nhất thời đã không có thanh âm, nhưng là Lâu Minh biết chính mình mẫu thân nhất định ở thương tâm, Lâu Minh cầm điện thoại ngón tay cũng hơi hơi run rẩy. Minh Minh, mụ mụ biết ngươi đặc biệt thích tiểu hài tử, lần đó ngươi chẳng sợ thiệt hại chính mình thân mình cũng muốn dán chấn sát phủ lại đây xem tông tông. Lâu Mẫu khổ sở nói, mụ mụ chỉ là tưởng, nếu sở hữu tình huống ta đều cùng Khương Tư Kỳ nói rõ ràng, nếu nàng vẫn cứ nguyện ý, ngươi liền không thể thử một lần sao? Chẳng sợ có một cái hài tử cũng là tốt ta. Mẹ! Lâu Minh trong thanh âm lộ ra một mặt đau kịch liệt, nắm điện thoại đầu ngón tay bởi vì dùng sức đã không hề huyết sắc. Ngươi lại suy xét một chút, mụ mụ trước treo. Nghe trong điện thoại truyền đến bội âm, Lâu Minh thần sắc phức tạp mà ai khóc, hắn không biết nên như thế nào an ủi thương tâm mẫu thân, cũng không thể bởi vậy thương tổn Khương Tư Kỳ. Rầm! Thình lình xảy ra thanh âm, làm Lâu Minh bỗng dưng lấy lại tinh thần xem ra. Hắn nhìn từ ngoài cửa từng mảnh lăn tới đây khoái lát, cùng với nào đó chật vật dò ra nửa cái đầu tiểu nha đầu, nhăn lại mi. Nếu ta nói, ta vừa lại đây, ngươi tin tưởng sao? Trần Ngư từ ngoài cửa lộ ra đầu, thật cẩn thận hỏi. Ngươi nói đi. Lâu Minh hỏi ngược lại. Ta đây liền không giải thích. Trần Ngư thấy qua loa lấy lệ bất quá đi, dứt khoát thành thành thật thật ngồi xổm trên mặt đất nhặt khoái lát. Nha đầu này nhưng thật ra bất chấp tất cả, Lâu Minh vừa tức giận vừa buồn cười. Rớt trên mặt đất liền không cần nhặt. Không có việc gì, sàn nhà như vậy sạch sẽ, nhặt lên tới còn có thể ăn. Trần Ngư không sao cả nói nữa, không sạch sẽ ăn không bệnh. Lâu Minh thấy nàng nói như vậy cũng liền không hề nói cái gì, Trần Ngư bỗng nhiên xuất hiện hòa tan hắn cùng Lâu Mẫu trò chuyện sau thương cảm. Lâu Minh buông di động, nhìn trên bàn tính toán một nửa bản vẽ, một lần nữa cầm lấy bút tính toán lên. Trần Ngư đem trên mặt đất khoai lát từng mảnh nhặt xong, lại đi ra ngoài tìm cây chổi đem trên mặt đất toái tra quét rớt. Thấy hết thể khôi phục như lúc ban đầu, lúc này mới ôm khoai lát cọ đến Lâu Minh án thư bên. Nàng nhìn bản vẽ thượng đồ án, kinh ngạc hỏi, đây là một phen mộc thương. Lâu Minh kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi còn không có đi ra ngoài. Tam ca, ngươi sinh khí. Trần Ngư thật cẩn thận hỏi. Ngươi Lâu Minh thật sự là lười đến cùng một tiểu nha đầu so đo, huống chi này cũng không tính cái gì đại sự, chính là có chút xấu hổ mà thôi, về sau không được còn như vậy. Ơn, ta bảo đảm về sau lại không cẩn thận nghe được. Nhất định quay đầu liền đi. Trần Ngư lời thề son sắt nói. Cho nên ngươi vừa rồi là cố ý nghe lén. Lâu Minh bị khí cười. Tam ca ngươi không phải đã đoán được sao? Trần Ngư hoảng sợ che miệng lại. Nguyên lai ngươi ở bộ ta nói. Lâu Minh bỗng nhiên có chút tâm tắc. Hắn không nghĩ nói chuyện. Túi đầu tiếp tục tính toán số liệu. Lại qua một hồi lâu, Trần Ngư bỗng nhiên lại ra tiếng hô, Tam ca. Chuyện gì? Lâu Minh thấy Trần Ngư chậm chạp không ra đi, suy đoán ước chừng là có việc muốn cùng chính mình nói. Ta có một cái rất lợi hại ra ra, ta bản lĩnh đều là hắn giáo, tuy rằng hắn có đôi khi thực không đáng tin cậy, nhưng là thuật pháp rất lợi hại. Trần Ngư bỗng nhiên nói, ta biết ta. Lâu Minh kinh ngạc nói, ngươi phía trước cùng ta đã nói rồi. Khoảng thời gian trước ông nội của ta bỗng nhiên tìm ta, đối phó hoạt tử nhân phương pháp chính là hắn giao cho ta. Trần Ngư nói, bất quá ta chỉ có ông nội của ta chim cánh cụt hào, hắn không biết vì cái gì vẫn luôn không cho ta số điện thoại. Trần Ngư buồn rầu nói, bất quá ta đã cho hắn lưu quá ngôn. Nhắn lại. Lâu Minh nghi hoặc nhìn về phía Trần Ngư. Ta nhắn lại hỏi ông nội của ta, xem có biện pháp nào không giải quyết rất Tam ca trên người sát khí. Trần Ngư nói, ta đáp ứng quá Tam ca sự tình vẫn luôn không có quên. Lâu Minh sửng sốt, không nghĩ tới Trần Ngư sẽ bỗng nhiên để chuyện này, hắn có chút vui vẻ gật gật đầu, cảm ơn. Cho nên Tam ca Trần Ngư nhớ tới vừa rồi nghe lén đến nói, ngươi muốn hay không cùng vừa rồi cái kia quý khí tiểu tỷ tỷ nhiều tiếp xúc thử xem. Lâu Minh sắc mặt cứng đờ, một hồi lâu mới nói, ở sát khí không có hoàn toàn giải quyết trước, ta cái gì đều không thể làm, ta không thể thương tổn Khương tiểu thư, cũng không thể chống rông cho ta mẫu thân hy vọng. Như vậy Tam ca ngươi đâu? Trần Ngư mở to đại đại đôi mắt hỏi, ngươi vừa không muốn thương tổn vừa rồi cái kia tiểu tỷ tỷ, cũng không thể thương tổn mẫu thân ngươi, ngươi ai đều băn khoăn tới rồi, lại duy độc không có băn khoăn quá chính mình. Lâu Minh cầm bút tay run lên, bút chỉ bút đầu bang một chút đoạn rớt, ở giấy viết bản thảo thượng để lại một cái đen tuyền ấn ký. Quả nhiên vẫn là đến dựa ta. Lâu Minh mạch ngẩng đầu. Ai làm ta vừa mới nghe lén ngươi nói chuyện đâu? Trần Ngư cười nói, ngươi sát khí bao ở ta trên người, ta khẳng định sẽ nghĩ đến biện pháp. Lâu Minh trong lòng ấm áp, cười nói, đừng nói mạnh miệng, nếu là giải quyết không được làm sao bây giờ? Ân. Trần Ngư cắn khoai lát nói, Tam ca mụ mụ muốn Tam ca thân cận, khẳng định là không hy vọng Tam ca một người. Nếu là ta giải quyết không được sát khí, ta đây về sau vẫn luôn bồi Tam ca hảo, không cho Tam ca một người. Nhà đồng đốc. Lâu Minh bấm tay đạn ở Trần Ngư cái chán, trong mắt là ấm áp ý cười. Chương 33 Tam thiếu xảy ra chuyện. Đêm khuya 2 giờ rưỡi. Đế đô quốc phòng viện khoa học. Một cái ăn mặc màu xanh lục quân trang mang đôi mắt trung niên nam tử, lãnh Lâu Minh đi phía trước đi đến. Lâu viện sĩ, bên này đi. Dựa theo Lâu Minh ở vũ khí thiết kế thượng thành tiểu, bọn họ đều hẳn là kêu một tiếng lao sư, nhưng là Lâu Minh tuổi tác thật sự là quá tuổi trẻ, Lâu Minh cũng không cho bọn họ kêu lao sư, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể xưng hô Lâu Minh vì viện sĩ, quốc gia viện khoa học đặc cấp viện sĩ. Lâu Minh gật gật đầu, đi theo trung niên nam tử đi phía trước đi, trong mắt hiện lên một tia chờ mong quan mang. Đồ vật là chiều nay vừa mới vận đến đế đô. Trung niên nam tử cũng là quốc phòng bộ vũ khí chuyên gia, tên là Liễu Mục. Hắn vừa đi một bên cấp Lâu Minh giới thiệu nói, cái này vũ khí là khảo cổ đội một tháng trước ở Nam Lĩnh một thế hệ khai quật ra tới. Nam Lĩnh? Ở thời chiến quốc, bên kia hình như là Tề Dương quốc cùng Phong Vũ quốc chỗ giao giới. Lâu Minh nói, không sai. Liễu Mục giới thiệu nói, khảo cổ đội phương giáo sư nói, cái này mộ địa hẳn là thuộc về thời chiến quốc Tề Dương quốc một cái tướng quân, bên trong có đại lượng thời chiến quốc vũ khí. Mà hiện tại đặt ở phòng nghiên cứu kia đem đồng kiếm, là từ mộ chủ nhân quan tài tìm được. Chuyển cho ta kiểm tra đo lường báo cáo nâng lên quá, các ngươi tại đây đem đồng trên thân kiếm kiểm tra đo lường tới rồi một loại kỳ quái năng lượng. Chiều nay thời điểm Lâu Minh thu được quốc phòng bộ phát lại đây kiểm tra đo lường báo cáo, mặt trên đề qua, ở hẳn là chỉ có vũ khí lạnh tác chiến thời chiến quốc phát hiện một phen có được kỳ quái năng lượng vũ khí nóng. Nếu này đem vũ khí trên người thật sự sử dụng đặc thù nguồn năng lượng, như vậy này ở vũ khí chế tác trong lịch sử sẽ có một cái rất lớn đột phá. Lâu Minh đối này phi thường cảm thấy hứng thú. Cho nên vào lúc ban đêm hưng phấn liền đuổi lại đây. Đúng vậy. Liễu Mục tiếp tục giới thiệu nói, trải qua kiểm tra đo lường loại này năng lượng không có phóng xạ nguy hại, nhưng là chúng ta chỉ có thể giám sát đến năng lượng dao động, hơn nữa phát hiện năng lượng nơi phát ra liền ở trên chuôi kiếm một cái kỳ quái đồ đằng phía trên, nhưng là lại như thế nào cũng vô pháp tìm ra, luồng năng lượng này cùng vũ khí rốt cuộc là như thế nào kết hợp cũng bị vận dụng. Khi nói chuyện hai người đi tới Lâu Minh chuyên trúc phòng nghiên cứu, một gian tử chống đạn pha lê chế tác mà thành toàn trong suốt phòng nghiên cứu. Bởi vì Lâu Minh thể chất đặc thù tính, nghiên cứu thời điểm bên người không thể lưu người, cho nên quốc phòng bộ mới làm như vậy thiết kế, chính là sợ Lâu Minh ở bên trong một khi xảy ra chuyện gì có thể ở phòng nghiên cứu bên ngoài nhận thấy được. Còn chưa đi tới cửa, Lâu Minh cũng đã xuyên thấu qua pha lê thấy được kia đem đen nhánh đồng kiếm. Liêu chủ nhiệm, nếu ta hai cái giờ không có từ bên trong ra tới, ngươi liền đừng làm người tới gần nơi này. Lâu Minh nhắc nhở Liễu Mục. Minh bạch. Liễu Mục cười gật gật đầu, Lâu Minh đến quốc khoa viện thời điểm nhất quán như thế, nếu hắn đại ở chỗ này vượt qua 2 cái giờ, liền tỏ vẻ gặp nan đề, yêu cầu thời gian giải phá được, lúc này Lâu Minh phòng nghiên cứu phạm vi 5 mét trong vòng sẽ không có người trải qua. Liễu Mục chờ đến Lâu Minh tiến vào phòng nghiên cứu bắt đầu nghiên cứu kia đem đồng thau kiếm thời điểm, mới xoay người rời đi phòng nghiên cứu, đem nơi này hoàn toàn để lại cho Lâu Minh cùng Lâu Minh hộ vệ đội. Lâu Minh bước vào phòng nghiên cứu nháy mắt, trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ quái dị cảm giác, thẳng đến hắn giơ tay sờ đến kia đem đồng thau kiếm thời điểm, kia cổ quái dị cảm giác mới dần dần rõ ràng lên, biến thành một loại thân cận quen thuộc cảm. Xoát. Lâu Minh mạch cả kinh, hắn lùi về tay, nhìn trên bàn vừa rồi rõ ràng còn có ước hai cái bàn tay lớn lên đồng thau kiếm, chợt một chút xúc thành nửa bàn tay lớn nhỏ. Ong ong, ong ong. Nửa bàn tay đại đồng thau kiếm ở trên bàn không ngừng rung động, phảng phất ở kêu gọi Lâu Minh. Lâu Minh do dự một chút, giơ tay cầm lấy thu nhỏ lại bản đồng thau kiếm, phùng ở lòng bàn tay tinh tế đánh giá. Ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ, buổi chiều không có khóa Trần Ngư, chính công tân mua hai vai bao, thay giày trượt đi ra ngoài. Thi Thi, ngươi cuối tuần thật sự không bồi chúng ta cùng đi dạo phố A. Phương Phỉ Phỉ gọi lại sắp rời đi ký túc xá Trần Ngư. Ngượng ngùng A, ta này cuối tuần thật sự có việc, lần sau lại cùng các ngươi cùng đi. Đúng rồi, Trần Ngư chạy về chính mình án thư, từ trong ngăn kéo nhảy ra một chương màu bạc tấm cạt đưa cho Phương Phỉ Phỉ nói, vờ cờ khách quý tạp, các ngươi nếu muốn mua quần áo nói vừa lúc có thể dùng. Này chương vờ cờ khách quý tạp là đồng triệu một hai phải đưa cho nàng, lúc ấy Trần Ngư giải quyết rất hoạt tử nhân lúc sau trở về trường học, bạn cùng phòng nhóm truy vấn nàng như thế nào rời đi hai ngày tạo hình một chút không thay đổi. Trần Ngư chính là lấy này chương khách quý tạp lừa dối quá khứ. Nói dối đồng triệu lâm thời có việc muốn xuất ngoại. Cho nên tặng trương khách quý tạp cho nàng coi như bồi thường, vừa lúc kia đoạn thời gian lại gặp gỡ ở nước ngoài cái nào tuần lễ thời trang, Trần Ngư cũng liền miễn cưỡng đối phó đi qua. Ngươi này khách quý tạp từ lấy tới lúc sau chính mình còn một lần vô dụng quá đâu. Hàn Du nói, không có việc gì, dù sao này trương tạp không có kỳ hạn, khi nào mua đều giống nhau. Trần Ngư nói lại lần nữa mở ra ký túc xá môn, ta đi rồi, thứ hai thấy. Trần Ngư ra ký túc xá đại môn, dưới chân dẫm lên tân mua giày trượt. Động tác tiêu sái nhanh chóng ở trường học lâm ấm đại đạo thượng bay nhanh đi trước. Nàng trong khoảng thời gian này chính vội vàng cho chính mình huyền học trên mạng tài khoản thăng cấp đâu. Trần Ngư mới từ huyền học trên mạng bắt đầu tiếp nhiệm vụ thời điểm liếc mắt một cái liền nhìn chúng một cái giá trị 500 vạn nhiệm vụ. Kết quả chờ nàng hưng phấn đem nhiệm vụ nội dung phục chế cấp đàn chủ huyền học giới lập trình viên thời điểm lại bị vô tình cự tuyệt. Ta muốn làm đường, vì cái gì? Không phải nói chỉ cần đem nhiệm vụ nội dung chia ngươi, ngươi liền sẽ đem đương sự liên hệ phương thức cho ta sao? Huyền học giới lập trình viên là không sai, nhưng là trở lên phục vụ giới hạn trong 100 vạn dưới nhiệm vụ, vượt qua 100 vạn thỉnh tự giác đi huyền học trên mạng tiếp nhiệm vụ. Ta muốn làm đường, có cái gì không giống nhau sao? Huyền học giới lập trình viên, bổn đàn tôn chỉ trừ bỏ tránh thuế ở ngoài, càng có rất nhiều vì giúp đỡ nhỏ yếu. Có năng lực tiếp 500 vạn nhiệm vụ thiên sư, hoàn toàn có thể thông qua huyền học vong nhiệm vụ để khấu thủ tục phí, không cần tới ta nơi này. Huyền học vong chi trả thủ tục phí phương pháp có hai loại. Một loại là trực tiếp khấu trừ nhiệm vụ kim ngạch 30%, một loại khác là mỗi tháng hoàn thành một kiện huyền học vong tuyên bố A cấp nhiệm vụ liền có thể để khấu cùng tháng sở hữu thủ tục phí. Trần Ngư có chút đau lòng nói, chính là một kiện A cấp nhiệm vụ làm xuống dưới, cũng có vài trăm vạn đâu. Huyền học giới lập trình viên, đại sư A, chúng ta cái này đàn vốn chính là vụng trộm nhặt nhân ra nhiệm vụ làm, không thể quá kiêu ngạo A. Ta muốn làm đường. Trần Ngư không có cách nào đành phải thành thành thật thật từ huyền học trên mạng tiếp nhiệm vụ làm. Kết quả phát hiện này huyền học vong tiếp nhiệm vụ còn phải ấn cấp bậc tới, cùng đẳng cấp tài khoản mới có thể tiếp cùng đẳng cấp nhiệm vụ. Mà có thể dùng đệ nhị loại phương pháp miễn thủ tục phí thiên sư cần thiết là A cấp tài khoản. Cho nên Trần Ngư cần thiết một chút từ thấp nhất cấp bắt đầu, từ mấy vạn mấy chục vạn nhiệm vụ bắt đầu tiếp, mới có thể chậm rãi đi lên trên cấp. Trong khoảng thời gian này nhưng đem Trần Ngư vội hỏng rồi, tuy nói những nhiệm vụ này đều không đáng giá tiền, nhưng là đoạt người còn rất nhiều. Rốt cuộc giống hoặc tử nhân như vậy. Có thể làm lơ cấp bậc đặc thù nhiệm vụ tổng cộng không mấy cái A nếu là có lời nói Trần Ngư nhất định đều đi tiếp, rốt cuộc tiếp 3 cái đặc thù nhiệm vụ liền có thể trực tiếp thăng cấp đến A cấp. Hôm nay Trần Ngư tiếp chính là một cái giá trị 3 vạn tiểu nhiệm vụ, khấu rất thủ tục phí tới tay mới hơn 2 vạn, bất quá Trần Ngư sẽ không ghét bỏ tiền thiếu, có tiến trướng tổng so tịch thu nhập hiếu thăng A, huống chi còn có thể nhanh chóng thăng cấp đâu. Người là thiên sư. Ủy thác người là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nam tử. Nhìn đến Trần Ngư thời điểm rất là kinh ngạc, hiển nhiên không tin Trần Ngư là có thật bản lĩnh thiên sư. Trần Ngư nhìn lướt qua nam nhân bả vai, kia mặt trên chính nằm bò một cái thấy không rõ mặt nữ quỷ, dùng sức dùng đầu lưỡi liếm nam nhân mặt cùng lỗ thai, bộ dáng ghê tởm cực kỳ. Ta là thiên sư. Trần Ngư cũng không phải lần đầu tiên như vậy bị người hỏi, cũng không nghĩ nhiều giải thích, dù sao sự tình xử lý, tiền đến trướng, về sau rốt cuộc không gặp được. Ngươi khôi hài đi, ngươi vừa thấy liền vẫn là cái học sinh, nào có thiên sư trường ngươi như vậy. Nam nhân hiển nhiên không tin, vừa muốn lấy ra điện thoại khiếu nại, liền thấy Trần Ngư chợt đi tới vô vô bờ vai của hắn. Nam nhân quỷ dị lui về phía sau một bước, ngay sau đó, hắn cảm giác được kia cổ vô hình dính nhớp cảm đống nhiên không thấy, hắn không tự giác rôi tay sờ sờ chính mình gương mặt cùng lỗ thai. Nhiệm vụ thượng nói, ngươi cảm thấy thân thể âm lãnh, gương mặt cùng lỗ thai có dính nhớp cảm, phảng phất có thứ gì ở liếm ngươi. Buổi tối ngủ thời điểm tổng cảm giác bên người có người. Trần Ngư nói, này đó bệnh trạng từ giờ trở đi đều sẽ biến mất, ngươi hẳn là đã cảm giác đến biến hóa. Buổi tối ngủ thời điểm, nếu hết thể bình thường, phiền toái thỉnh xác nhận đơn đặt hàng, ta hảo tính tiền. Từ từ nam tử thấy Trần Ngư chụp chính mình một chút bả vai muốn đi, nhịn không được ra tiếng hô, ngươi, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta rốt cuộc sao lại thế này đi. Trần Ngư nhìn thoáng qua ngoan ngoãn đi theo chính mình bên người nữ quỷ, lại nhìn thoáng qua nam nhân hỏi, ngươi xác định muốn biết. Ta tưởng, nam nhân gật đầu nói, hảo, ta giúp ngươi hỏi một chút. Trần Ngư ở nam nhân hoảng sợ trong ánh mắt quay đầu nhìn về phía bên người nữ quỷ. Hắn lớn lên xoái. Nữ quỷ hắc hắc cười nói. Trần Ngư bình tĩnh ngẩng đầu thuật lại nói, ngươi bị một cái nữ sắc quỷ cuốn lấy, nàng cảm thấy ngươi xoái, cho nên cố ý chiếm ngươi tiện nghi. Nam tử tức khắc vẻ mặt mặt xám như cho tàn, hận không thể về nhà tẩy cái 17-8-8. Trần Ngư không hề để ý tới nam nhân, mang theo nữ quỷ quải mấy cái phố tìm một cái không ai địa phương giáo dục nói, về sau không được lại đi chiếm người tiện nghi biết không. Là. Nữ quỷ vội không ngừng gật đầu. Lại làm ta phát hiện, ta liền thu ngươi. Trần Ngư uy hiếp nói. Nữ quỷ không thể tin tưởng hỏi, thiên sư, ngài hiện tại không? Thu ta sao? Ngươi tưởng ta thu ngươi? Trần Ngư hỏi. Không nghĩ. Nữ quỷ cuống quýt lắc đầu. Vậy ngươi liền ít đi tắc quái, ta chảo quá quỷ rất nhiều, nữ sát quỷ vẫn là lần đầu gặp được, coi như là vật lấy hy vi quý buông tha ngươi. Đưa quỷ hồn hồi địa phủ tốn nhiều linh lực a. Liền tam vạn khối nhưng không có cái này phục vụ. Hắc hắc. Kỳ thật là ta tồn tại thời điểm quá thẹn thùng, lại là cái nhan khống, thấy đẹp mắt xoáy ca chỉ dám y y. Sau lại. Hắc hắc. Phát hiện cái dạng này tưởng như thế nào chiếm tiện nghi đều được, liền nữ quỷ có chút ngượng ngùng nói đến. Ngươi Trần Ngư vừa định muốn lại giáo huấn nữ quỷ vài câu, lại đông nhiên bị chuông điện thoại thanh đánh gãy. Trần Ngư móc ra điện thoại vừa thấy, phát hiện là một cái xa lạ hảo, nghĩ vẫn là tiếp. Trần Ngư tiểu thư. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Hà trợ lý. Trần Ngư kinh ngạc nói. Tam thiếu đã xảy ra chuyện. Chương 34 như thế nào phong ấn? Trần Ngư nơi địa phương ly Đại học Đế Đô không xa, Hà Thất gọi điện thoại lại đây thời điểm. Tiếp Trần Ngư xe đã tới Đại học Đế Đô phụ cận, chờ Trần Ngư báo ra chính mình nơi vị trí, không đến 5 phút Trình Bằng liền lái xe tử xuất hiện ở Trần Ngư bên người. Cũng không cần Trình Bằng tiếp đón, Trần Ngư trực tiếp kéo ra cửa xe liền lên xe. Trình Bằng chân ga nhất dẫm. Một cái trôi đi, tại chỗ 180 độ chuyển biến lúc sau ở một mảnh tiếng mắng cùng ô tô loa trong tiếng hướng quốc khoa viện phương hướng chạy như bay mà đi. Tam ca làm sao vậy? Vừa rồi Hà Thất ở trong điện thoại cũng không có nói rõ ràng, Trần Ngư có chút lo lắng hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết Tam thiếu sát khí bỗng nhiên bạo động. Nói đến bạo động hai chữ thời điểm, Trình Bằng đồng tử không tự giác có rút lại một chút. Nếu ngày nào đó ta sát khí bạo động, liền phải phiền toái ngươi. Lâu Minh nói lời nói còn văng vẳng bên tai, nhưng là đem phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức bọn họ, lại không có một người nguyện ý đi chấp hành này mệnh lệnh. Bạo động. Như thế nào đống nhiên liền bạo động. Lâu Minh sát khí tuy rằng nghiêm trọng, nhưng là trên người hắn ngọc khấu phong ấn rất là vững chắc. Hơn nữa 3 tháng trước mới trải qua quá thủy khí chắn sát, 2 tháng trước ở Tiểu Hàn Sơn phong thích quá sát khí, một đoạn này thời gian tới, cũng vẫn luôn bị Trần Ngư dùng huyền sát phù hấp thu sát khí. Cho nên Lâu Minh sát khí hẳn là xưa nay chưa từng có ổn định mới là a, như thế nào sẽ bỗng nhiên bạo động, Trần Ngư nghĩ trăm lần cũng không ra. Hình như là cùng một phen đồ cổ đồng thao kiếm có quan hệ. Trình Bằng chỉ biết này đó. Đồ cổ. Mới ra thổ sao? Trần Ngư hỏi. Ngươi như thế nào biết? Trình Bằng kinh ngạc nói. Mới ra thổ đồ vật nhiều có chứa âm sát khí. Trần Ngư nhíu mày nói, loại đồ vật này như thế nào sẽ xuất hiện ở Tam ca bên người? Mao đại sư nói giống nhau âm sát khí sẽ không ảnh hưởng đến tam thiếu. Trình Bằng nói. Đều nói là tình hình chung, có tình hình chung đương nhiên liền có đặc thù tình huống. Ngươi còn chưa tới nơi đó, nhưng là Trần Ngư đã không sai biệt lắm có thể đoán được là chuyện như thế nào. Trần Ngư phiên phiên chính mình ba lô, trên người trừ bỏ sở thừa không nhiều lắm mấy trương phù chú ở ngoài cũng chỉ mang theo la bàn. Kia có biện pháp giải quyết sao? Trình Bằng kích động hỏi. Cái này muốn xem cụ thể tình huống như thế nào, ta cũng không nhất định có nắm chắc. Có thể nháy mắt đem Lâu Minh trong cơ thể sát khí kiếp nổ, như vậy này cổ âm sát khí liền tuyệt đối không bình thường. Trần Ngư hiện tại thực lực liền Lâu Minh trong cơ thể sát khí đều áp chế không được, nào dám cam đoan. Tuy rằng không biết kế tiếp sẽ gặp phải cái gì tình huống, nhưng là Lâu Minh xảy ra chuyện, nàng không thể không để ý tới. Chi tư. Trình Bằng một chân giẫm đỉnh phanh lại, xoay người vẻ mặt khẩn cầu nhìn về phía Trần Ngư nói, Trần Ngư tiểu thư, thỉnh ngươi nhất định giúp Tam Thiếu. Vô nghĩa, còn dùng ngươi nói. Trần Ngư không có thời gian phản ứng hắn, đẩy ra cửa xe liền ra bên ngoài chạy. Quốc khoa viện cửa Điền Phi sớm đã chờ ở nơi đó, hắn vừa thấy Trần Ngư chạy tới liền đón đi lên, Trần Ngư tiểu thư, bên này. Trần Ngư đi theo Điền Phi một đường hướng trong chạy tới, Trình Bằng cũng gắt gao đi theo phía sau. Tình huống thế nào? Trình Bằng hỏi Điền Phi. Mao đại sư nói hắn tạm thời cũng không có cách nào. Điền Phi trả lời. Lâu bộ trưởng biết không? Trình Bằng lo lắng hỏi. Lâu Minh trong cơ thể sát khí một khi bạo động liền thanh trừ này mệnh lệnh chỉ có Lâu Minh cùng Lâu bộ trưởng hai người biết. Nếu Lâu bộ trưởng đã biết, như vậy Tam Thiếu. Tạm thời không biết, quốc phòng bộ người muốn đánh điện thoại, nhưng là bị Hà Lao đại để lại. Điền Phi nghĩ đến vừa rồi cái kia trường hợp chính là một trận mồ hôi lạnh, nếu vừa rồi cái kia điện thoại đánh ra, bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào lựa chọn, là phục tùng mệnh lệnh thanh trừ Tam Thiếu, vẫn là cái lời mệnh lệnh, quân pháp xử trí đâu. Trần Ngư tuy rằng nghe không phải thực minh bạch, nhưng là Tam ca tình huống hiện tại rất nguy hiểm nàng là nghe ra tới. Ba người xuyên qua mười mấy đạo trạm kiểm soát, rốt cuộc rất xa thấy được Hà Thất thân ảnh. Hà trợ lý, ta lại đi vào một lần. Mao đại sư đối đứng ở cửa Hà Thất nói. Sư phó không được, ngài vừa rồi đã bị thương. Mao đại sư đại đệ tử Lâm Quy ngăn cả nói. Lâu Minh sát khí lại bạo động đi xuống sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Mao đại sư không thể ngồi yên không nhìn đến. Chính là nếu ngài xảy ra chuyện gì, cũng không phải Tam Thiếu nguyện ý thấy. Lâm Quy tiếp tục ngăn trở đến. Vừa rồi Mao đại sư tiến vào phòng nghiên cứu muốn mạnh mẽ phong ấn Lâu Minh trong cơ thể sát khí. Kết quả nhân tài vừa mới đi đến Lâu Minh trước người 1 mét trong phạm vi. Đã bị một phen bỗng nhiên xuất hiện màu đen đồng kiếm đụng phải một chút, tá một thân hộ thể linh khí. Mao đại sư bị sát khí ăn mòn, phun một búng máu chật vật chạy ra tới. Liên ở Mao đại sư cùng Lâm Quy lôi kéo, Hà Thất chưa quyết định thời điểm, bỗng nhiên nghe được không ngừng tiếp cận dồn dập tiếng bước chân. Trần Ngư tiểu thư. Hà Thất bỗng dưng ánh mắt sáng lên. Trần Ngư nhìn lướt qua phòng nghiên cứu, Lâu Minh đưa lưng về phía đại gia chính an tĩnh đứng thẳng ở phòng nghiên cứu trung gian, thoạt nhìn phảng phất không hề dị thường. Trần Ngư ngay sau đó dùng ngón tay một chút giữa mày, mở ra âm dương nhãn lại xem thời điểm, trong suốt phòng nghiên cứu nháy mắt biến thành một mảnh đỏ như máu. Nồng đậm sát khí phảng phất một hồ máu loãng, kích động ở thật lớn pha lê lu. Trần Ngư càng xem, sắc mặt càng kém. Trần Ngư tiểu thư, Tam Thiếu sát khí bỗng nhiên bạo động. Hà Thất sốt ruột nói. Ta thấy, Tam ca trong cơ thể sát khí đã bị hoàn toàn phóng xuất ra tới, cũng may 3 tháng trước trải qua thủy khí chắn sát lúc sau, Tam ca trong cơ thể sát khí chậm lại rất nhiều. Ta đi vào trước nhìn xem tình huống lại nói. Trần Ngư nói liền phải vào cửa. Mà vẫn luôn gắt gao cầm giữ cửa, lấy Hà Thất cầm đầu 5 cái trợ lý, xoát một chút tránh ra vị trí, trong đó một trợ lý thậm chí tưởng giúp Trần Ngư mở cửa. Đừng núp nhích. Trần Ngư. Đừng núp nhích. Mao đại sư. Trần Ngư kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Mao đại sư, Mao đại sư cũng ở đánh giá Trần Ngư. Tiểu nha đầu, nơi này đầu không thể tùy tiện vào. Mao đại sư tự nhiên nhìn ra Trần Ngư đồng dạng là thiên sư thân phận, nhưng là lấy Trần Ngư tu vi sao có thể kinh được như vậy mãnh liệt sát khí, vì thế Mao đại sư nhịn không được nhắc nhở nói. Không có việc gì. Trần Ngư cười cười, quay đầu đối vừa rồi ý đồ cho hắn mở cửa trợ lý nói, các ngươi trốn xa một chút, tiểu tâm bị cửa tiết lộ sát khí ăn mòn. Mấy cái trợ lý nhìn nhau liếc mắt một cái, tất cả đều sau này lui một bước. Mấy người động tác làm Mao đại sư mày một trọn, này mấy cái đi theo Lâu Minh trợ lý. Ngày thường chính là trừ bỏ Lâu Minh cùng Lâu Bộ trưởng ở ngoài ai đều không phản ứng. Nha đầu. Mao đại sư thấy Trần Ngư muốn vào đi, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nói, tiểu tâm kia đem đồng kiếm. Ân. Trần Ngư móc ra một trương huyền sát phù ở mở cửa nháy mắt dán ở cửa, bởi vì mở ra đại môn mà từ kẹt cửa tiết lộ ra tới sát khí bị huyền sát phù kịp thời hấp thu, cũng không có khuyết tán ra tới. Trần Ngư bay nhanh lóe vào phòng nghiên cứu. Mọi người tầm mắt một chút tỏa định ở phòng nghiên cứu nội hai người trên người. Trần Ngư bước vào phòng nghiên cứu nháy mắt, la bàn liền bắt đầu bất an rung động, ong ong chấn Trần Ngư tay đều phải lấy không xong. Trần Ngư quan sát một chút bốn phía, thấy chung quanh không có gì nguy hiểm, liền mau chân hướng Lâu Minh đi đến, muốn gần đây xem xét tình huống của hắn rốt cuộc làm sao vậy. Hưu. Ở sắp tới gần Lâu Minh thời điểm, một phen màu đen đồng thau kiếm hưu một chút chiều Trần Ngư đâm tới, cũng may phía trước có Mao đại sư nhắc nhở, Trần Ngư linh hoạt quay người lại tránh thoát đồng thau kiếm công kích. Đồng thau kiếm một chút đâm vào không khí, ở không trung 180 độ xoay chuyển, dùng càng mau tốc độ lại lần nữa bay lại đây. Hô hô hô. Liên tiếp 3 lần, công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng một chút thời điểm đồng thau kiếm dán Trần Ngư ra đầu bay qua đi, tức chặt đứt Trần Ngư trói lại đuôi ngựa biện, đen nhánh tóc dài rất đầy đất. Trần Ngư sắc mặt biến đổi, ở đồng thau kiếm lại lần nữa đã đâm tới thời điểm, vứt ra trong tay la bàn. Keng. Một trận kim loại va chạm tiếng vang lên, đồng kiếm cùng la bàn ở không trung chiến tới rồi một chỗ. Tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần biến thành một mảnh tan ảnh. Nay thần kỳ một màn đem bên ngoài kia một đống tin tưởng khoa học người thường, kinh trận mắt há hốc mồm. Trần Ngư thừa dịp cái này công phu rốt cuộc chạy tới Lâu Minh bên người, hắn đầu tiên là giữ chặt Lâu Minh cánh tay hô, Tam ca, Tam ca. Lâu Minh tay gắt gao chống cái bàn, mu bàn tay đã tuôn ra gân xanh, hắn cố sức quay đầu, đỏ đậm hai mắt nhìn Trần Ngư, miệng mấp máy cũng đã nói không ra lời. Đây là còn có lý trí, Trần Ngư trong lòng vui mừng. Trần Ngư móc ra dư lại hai chương huyền sát phù, trực tiếp dán ở Lâu Minh trên người, huyền sát phù điên cuồng hấp thu trong không khí sát khí, rồi sau đó phịch một tiếng ở một đoàn màu xanh lục trong ngọn lửa hóa thành cho tàn. Đây là sát khí đem phù chú căng bạo. Ra. Đi. Bởi vì bị huyền sát phù hấp thu một chút sát khí, có một tia sức lực Lâu Minh gian nan mở miệng. Tam ca. Trần Ngư kinh hỉ ngẩng đầu. Hà thất. Làm hắn. Thương Lâu Minh cố sức muốn biểu đạt cái gì, nhưng đáng tiếc chính là Trần Ngư hoàn toàn nghe không hiểu. Trần Ngư cúi đầu đi kiểm tra Lâu Minh thủ đoạn chỗ ngọc khấu, phát hiện ngọc khấu sớm đã nứt toạc rơi xuống ở trên bàn, nàng tức khắc mày một thốc, ngọc khấu hỏng rồi, này muốn như thế nào phong ấn sát khí. Keng, keng, keng. Đồng thau kiếm thấy Trần Ngư tới gần Lâu Minh cấp không được, công kích càng ngày càng mãnh liệt, lại như thế nào cũng đột không phá la bàn phòng thủ. Ong ong ong. La bàn một bên đánh nhau một bên óng óng chấn động. Ai nha, ta suy nghĩ biện pháp đâu, ngươi lại căng một chút. Cảm giác đến la bàn thúc giục, Trần Ngư có chút không kiên nhẫn quát. Óng óng óng. Ta biết ngươi linh lực không đủ, chờ đi trở về ta làm ngươi ở Tam Ca gia trụ một cái tuần. La bàn vừa nghe, có thể ở lâu ra tiểu lâu một cái tuần, tức khắc vui vẻ bay lên, còn tích cóp một chút linh khí cũng dùng ra tới cùng đồng thau kiếm đánh nhau càng ra sức. Ô ô ô, đồng thau kiếm rung động một chút. Đồng nhiên bắt đầu hấp thu trong không khí sát khí. Trần Ngư đã nhận ra, tức khắc nhịn không được bạo một câu thô khẩu, có chút đau lòng móc ra lão nhân họa tốt cao cấp phòng ngự phù chú một chút vô vào đồng thau trên thân kiếm. Đồng thau kiếm dừng một chút, rồi sau đó ở một trận ong minh trong tiếng thứ lạp một chút xuyên thấu phòng ngự phù chợt tự cháy lên, một trận cường đại linh lực tuôn ra, đem đồng thau kiếm đẩy lui một thước. Mà lúc này đang ở mỗi tiệm nét đánh phó bản Ngô lão, cầm con chuột tay chợt một đốn. Rồi sau đó quyết đoán ném xuống chính khiêng bột trò chơi nhân vật, móc di động ra cấp Trần Ngư đi một chiếc điện thoại qua đi. Ta sát, huynh đệ ngươi rất tuyến. Muốn đoàn gì ta? Đinh linh linh. Trần Ngư bay nhanh chuyển được điện thoại, lão nhân. Ngươi gặp được thứ gì? Nô láo sốt ruột hỏi. Lão nhân, sát khí, so với ta phía trước xem qua sở hữu cương thi đều phải lợi hại sát khí, như thế nào phong ấn a? Trần Ngư nôn nóng hỏi. So ngươi 10 tuổi năm ấy ta mang ngươi đi gặp quá kia vẫn còn muốn lợi hại. Lão nhân nhíu mày nói, kia chính là một con ngàn năm cương thi. So với kia vẫn còn muốn lợi hại. Trần Ngư khẳng định nói, kia còn chờ cái gì, chạy a. Lão nhân mắng, loại này đại bánh trưng nơi nào luân thượng ngươi đi đối phó, chạy nhanh chạy. Không thể chạy. Trần Ngư vội la lên. Kia chỉ có một biện pháp. Lão nhân cho rằng Trần Ngư chạy không ra được vì thế vội la lên, tuy rằng kia cái gì điểm. Nhưng là có thể cứu mạng. Cái gì phương pháp? Trần Ngư lập tức hỏi. Lão nhân bên này vừa nói xong, Trần Ngư lập tức đem điện thoại một ném, ở mọi người hoảng sợ tầm mắt giữa, kéo xuống Lâu Minh cổ, nhón mũi chân một ngụm hôn đi lên. Gì? Trung trợ lý tập thể hít hà một hơi. Chương 35 dẫn linh phong ấn. Trần Ngư kể ra Lâu Minh ngồi, độ một ngụm linh khí qua đi, tiện đà một cổ dâm mát hơi thở chợt thổi quét mà đến, xuống nước Trần Ngư khắp người. Trần Ngư biết đây là chính mình trong cơ thể hơi thở cùng Lâu Minh trong cơ thể hơi thở liên hệ ở bên nhau sau trạng thái. Thu. Trần Ngư nhắm mắt lại, vận chuyển khởi hấp thu linh khí pháp môn, giống ngày xưa tu luyện giống nhau, đem phóng thích bên ngoài sát khí hết thể hấp thu trở về. Phòng nghiên cứu ngoại đại đa số người chỉ nhìn thấy Trần Ngư bỗng nhiên ôm Lâu Tam thiếu hôn đi lên, nhưng là ở Mao đại sư cùng Lâm Quy trong mắt, còn lại là cả phòng đỏ như máu sát khí, giống như bể bơi cống thoát nước bị mở ra giống nhau. Điên cuồng chiều Lâu Minh trong cơ thể dũng đi, tràn đầy một thất đỏ như máu sát khí chỉ dùng không đến 3 phút thời gian toàn bộ trừ khử không thấy. Cùng bạo sát khí tiến vào Lâu Minh trong cơ thể lúc sau biến an ổn rất nhiều, rồi sau đó tìm Trần Ngư cùng Lâu Minh tương liên hơi thở, chậm rãi dũng mãnh vào Trần Ngư trong cơ thể. Trần Ngư bị động hấp thu từ Lâu Minh trong cơ thể rời đi mà đến sát khí, trong đầu vang lên chính là lão nhân vừa mới ở trong điện thoại dặn dò. Người thể chất đặc thù, trời sinh không sợ sát khí, thân đi lên lúc sau, lấy khẩu độ khí, dẫn linh phong ấn. Dẫn linh phong ấn là phái Lạc Sơn độc môn pháp thuật, vận dụng linh lực hỗn hợp muốn phong ấn chi vật hơi thở, hư không họa ra phong ấn phụ chú, nhưng ở nháy mắt 100% phong ấn trụ muốn phong ấn vật thể. Trần Ngư một tay vẫn cứ phản ở Lâu Minh trên cổ, một cái tay khác hư không vẽ bừa. Đây là Trần Ngư lần đầu tiên họa phong ấn phụ chú, họa có chút chậm, nhưng cũng may nàng trong cơ thể hơi thở sớm đã cùng Lâu Minh trong cơ thể hơi thở hỗn hợp, cho nên tuy rằng vẽ bùa quá trình không phải thực thông thuận nhưng là hiệu quả thực rõ ràng. Phong ấn phụ chú thành hình ngay mắt, Trần Ngư ngón tay vừa chuyển, phụ chú hóa thành một đạo kim quang rừng ở Lâu Minh trên người. Lâu Minh trong cơ thể sát khí bỗng nhiên yên lặng xuống dưới, Trần Ngư nhân cơ hội buông ra tay, sau này lui một bước, cắt đứt hai người chi gian hơi thở liên hệ. Chạm vào. Chợt thất lực Lâu Minh chợt ngã trên mặt đất, Trần Ngư hoảng sợ, vội vàng ngồi xổm xuống thân đi xem xét mới phát hiện Lâu Minh không biết khi nào hôn mê. Mà ở Lâu Minh ngã xuống đất ngay mắt, vẫn luôn cùng la bàn chiến khó xá khó phân đồng thao kiếm cũng ken một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Tam ca. Trần Ngư ý đồ đem Lâu Minh nâng lên, lại phát hiện chính mình sức lực không đủ, nàng đành phải hướng ra phía ngoài gọi người, tiến vào cá nhân hỗ trợ. Canh giữ ở ngoài cửa trợ lý vội vàng đẩy cửa chạy đi vào. Mao đại sư cũng theo tiến vào. Hắn đầu tiên là kiểm tra rồi một chút Lâu Minh trạng huống, phát hiện Lâu Minh chỉ là hôn mê cũng không có mặt khác vấn đề thời điểm, mới yên tâm làm trợ lý đem Lâu Minh mang về tiểu viện. Một trận rối ren lúc sau, mọi người về tới Lâu gia tiểu viện. Mao đại sư điều tra xong Lâu Minh trong cơ thể sát khí biến hóa tình huống, rời đi phòng ngủ một bên hướng dưới lầu đi, một bên cùng Hà Thất Công đạo nói, Lâu Minh bởi vì sát khí đánh sâu vào mới có thể hôn mê, nghỉ ngơi một chút liền sẽ tỉnh. Tam thiếu ngọc khấu nát. Hà Thất gật gật đầu đem nhặt về tới ngọc khấu đưa cho Mao đại sư. Lâu Minh hiện tại trong cơ thể sát khí bị phong ấn thực hoàn toàn, so ngọc khấu phong ấn hiệu quả còn muốn hảo, nếu Lâu Minh trong cơ thể phong ấn không cởi bỏ nói, như vậy liền không cần ngọc khấu. Mao đại sư nói tới đây, ánh mắt không tự chủ được nhìn lướt qua lầu hai phòng nói, cái này tiểu cô nương là ai? Nàng năng lực thực đặc thù. Nếu ta không có đoán sai, nàng có thể hoàn toàn làm lơ Lâu Minh trong cơ thể sát khí. Hà Thất nhìn Mao đại sư tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, do dự một chút nói, Mao đại sư, Trần Ngư tiểu thư sự tình có thể hay không phiền toái ngài tạm thời bảo mật. Vì cái gì? Mao đại sư khó hiểu nói. Trần Ngư tiểu thư rất sớm phía trước liền xuất hiện ở Tam Thiếu bên người, trong khoảng thời gian này Tam Thiếu trong cơ thể sát khí sẽ như vậy ổn định cũng là ít nhiều Trần Ngư tiểu thư. Hà Thất giải thích nói, nhưng là Tam Thiếu cũng không hy vọng Lâu Bộ trưởng cùng Lâu Phu Nhân bọn họ biết chuyện này. Nếu không phải Lâu Minh trước đó phân phó qua, sớm tại Trần Ngư lần đầu tiên xuất hiện ở trong tiểu viện hoặc là Hà Thất bọn họ lần đầu tiên biết Trần Ngư có thể làm lơ sát khí thời điểm liền sẽ thông báo cấp Lâu Bộ trưởng. Vì cái gì? Mao đại sư càng thêm khó hiểu, có càng tốt phương pháp có thể khống chế được Lâu Minh trong cơ thể sát khí, vì cái gì không nói cho Lâu Bộ trưởng bọn họ? Tam thiếu không nghĩ phá hư Trần Ngư tiểu thư hiện tại sinh hoạt. Hà Thất trả lời. Mao đại sư hơi hơi sửng sốt. Bất quá hắn thực mau liền nghĩ đến Lâu Bộ trưởng cùng Lâu Phu Nhân những năm gần đây vì Lâu Minh đã làm những cái đó sự tình, đương nhiên liền có chút minh bạch. Nếu làm Lâu Bộ trưởng đã biết Trần Ngư là thù, phỏng chừng tiểu nha đầu đời này đều phải cùng Lâu gia liền ở bên nhau. Trần Ngư tiểu thư vẫn luôn suy nghĩ biện pháp trợ giúp Tam Thiếu, nói cùng không nói, kỳ thật cũng không sẽ thay đổi cái gì. Mao đại sư, ngài nói đúng không? Hà Thất ý tứ thực rõ ràng, Trần Ngư nếu đã ở trợ giúp Tam Thiếu, như vậy liền không cần vẽ rắn thêm chân. Cấp Trần Ngư tạo thành khác bối rối. Mao đại sư thở dài, gật gật đầu nói, nhưng là, ta yêu cầu cùng cái này tiểu nha đầu nói nói chuyện. Trải qua Hà Thất truyền đạt, chỉ chốc lát, khoác một đầu so le không đồng đều tóc Trần Ngư đặng đặng từ trên lầu chạy xuống dưới, nàng vẻ mặt tò mò nhìn về phía ngồi ở phòng khách trên sofa Mao đại sư cười nói, ta biết ngài, tam ca cùng ta để qua ngài. Ngươi cùng Lâu Minh quan hệ thực hảo. Mao đại sư kinh ngạc hỏi, hai người quan hệ đã hảo đến. Làm Lâu Minh cố ý nhắc tới chính mình sao? Kia đương nhiên. Chúng ta chính là cùng nhau hợp tác làm giàu hảo đồng bọn. Mao đại sư cười cười hỏi, tiểu nha đầu, ngươi là phái Lạc Sơn thầy đuổi quỷ đi. Trần Ngư chớp chớp mắt nghi hoặc nói, ta là thầy đuổi quỷ không sai, nhưng ta không phải phái Lạc Sơn. Không phải. Vậy ngươi thuật pháp là cùng ai học? Mao đại sư thấy Trần Ngư không giống làm bộ, nhịn không được lại hỏi. Cùng ông nội của ta học. Trần Ngư trả lời. Ngươi ra ra là... Mao đại sư trong đầu dạo qua một vòng, không nghe nói qua có họ Trần huyền học đại gia A. Ông nội của ta kêu Ngô Lễ, cũng là một cái thầy đổi quỷ. Trần Ngư trả lời nói, ta từ nhỏ liền cùng ông nội của ta học thuật pháp. Ngô Lễ. Mao đại sư nhíu lại mày hồi ức một vòng huyền học trong giới đại sư nhóm, lăng là không nhớ rõ từng có một cái kêu Ngô Lễ thiên sư. Ít nhất có danh vọng người bên trong, chưa từng có như vậy một người. Vậy ngươi ra ra hiện tại ở nơi nào? Mao đại sư nhịn không được tò mò hỏi. Ta cũng không biết. Trần Ngư lắc lắc đầu, hắn đi ra ngoài du lịch, ta cũng không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Kia, ngươi có hay không hỏi qua hắn lâu mình tình huống? Nguyên bản nghĩ đi tự mình bái phỏng một chuyến Mao đại sư đành phải lui mà cầu tiếp theo hỏi. Còn không có tới kịp Trần Ngư ảo nào nói, ông nội của ta không lớn đáng tin cậy, thường xuyên liên hệ không thượng. Trên thực tế, hôm nay nếu không phải đồng thao kiếm một chút đâm xuyên qua phòng ngự phủ phòng ngự, làm lão nhân cảm giác đến nàng nguy hiểm, phỏng chừng lão nhân cũng sẽ không chủ động gọi điện thoại lại đây. Nghĩ đến đây, Trần Ngư chính là một trận đau lòng, một chương cao cấp phòng ngự phù thượng trăm vạn đâu, một chiếc điện thoại liền không có. Mao đại sư nhìn Trần Ngư hảo hảo sắc mặt bỗng nhiên liền khó coi lên, cho rằng nàng là ở tự trách, tức khắc nhịn không được an ủi nói, không có quan hệ, lần sau liên hệ thượng ngươi ra ra thời điểm, hỏi lại là được. Ân. Trần Ngư gật đầu, nghĩ nghĩ còn nói thêm, tam ca trên tay ngọc khấu giống như hỏng rồi, Mao đại sư, ngài còn có thể hay không tu hảo. Mao đại sư nghe Trần Ngư nói như vậy, lập tức liền suy đoán đến lâu minh trong cơ thể hiện tại phong ấn, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu, vì thế hắn hỏi, lâu minh trong cơ thể phong ấn có thể duy trì bao lâu? Nhiều nhất 3 ngày. Trần Ngư giải thích nói, ta hiện tại tu vi còn quá yếu, phong ấn kiên trì không được bao lâu. Hơn nữa, vừa rồi ở phòng nghiên cứu, ta hấp thu không ít sát khí, trong thời gian ngắn trong vòng chỉ sợ không thể lại lần nữa phong ấn. Trần Ngư hiện giờ trong cơ thể sát khí so linh khí còn nhiều. Nàng yêu cầu chậm rãi hóa rất trong cơ thể sát khí một lần nữa hấp thu linh khí, bằng không đừng nói dẫn linh phong ấn, chỉ sợ cũng liền bình thường phù chú nàng cũng họa không ra. Xem ra trong thời gian ngắn trong vòng không thể lại đi ra ngoài kiếm tiền, nghĩ đến đây Trần Ngư lại là một trận mất mát. Mao đại sư thấy Trần Ngư bỗng nhiên mất mát, cho rằng nàng là ở lo lắng ngọc khấu tu không tốt, lâu minh sát khí sẽ lại lần nữa bạo động, vì thế lại lần nữa an ủi nói, không sao, này ngọc khấu ta còn có dự phòng. Vậy là tốt rồi. Trần Ngư yên tâm nói, Trần Tiểu Hữu, ta xem ngươi thể chất tựa hồ không chịu sát khí ảnh hưởng. Là chuyện như thế nào? Mao đại sư hỏi, hình như là trời sinh đi, ta từ nhỏ cứ như vậy, ông nội của ta cũng nói ta thể chất đặc thù. Trần Ngư trả lời, thể chất đặc thù. Mao đại sư trầm ngâm một lát, rốt cuộc là cái dạng gì thể chất mới có thể ở hấp thu rất nhiều như vậy sát khí lúc sau vẫn như cũ lông tóc vô thương. Đinh linh linh. Trần Ngư ngượng ngùng nhìn thoáng qua Mao đại sư. Lấy ra di động đi đến một bên chuyển được điện thoại. Thi Thi, buổi tối về nhà ăn cơm sao? Trần Mẫu hỏi. Trần Ngư sờ sờ chính mình phảng phất bị cẩu gặm quá giống nhau đầu tóc, chột dạ nói, ta hẹn đồng học đi cắt tóc, buổi tối trễ chút trở về. Cần thiết đem đầu tóc chuẩn bị cho tốt lại trở về, bằng không còn không biết nên như thế nào giải thích đâu. Trần Mẫu thấy nữ nhi rốt cuộc có mị ý thức, cư nhiên chủ động đi làm kiểu tóc, tức khắc vui mừng treo điện thoại, không có lại thúc giục nàng trở về. Trần Ngư thở phào nhẹ nhõm. Cùng mọi người chào hỏi, chuẩn em đi ra ngoài tìm tóc đẹp cửa hàng đi. Trần Ngư đi rồi ước chừng 2 cái giờ, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh lâu minh tỉnh lại, hắn liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở một bên Mao đại sư, vì thế chống cánh tay ngồi dậy. Mao đại sư, lâu minh cảm giác chính mình tinh thần trạng thái tựa hồ cũng không tệ lắm. Cảm giác thế nào? Mao đại sư hỏi. Khá tốt, Mao đại sư, là ngươi đã cứu ta. Lâu minh ký ức có chút loạn. Hắn ký ức sâu nhất sự tình là chính mình ở tiếp xúc đến đồng thao kiếm nháy mắt, trong cơ thể sát khí bỗng nhiên không chịu khống chế bạo động lên. Không phải ta. Mao đại sư mỉm cười lắc lắc đầu. Lâu minh sửng sốt, ngay sau đó hỗn độn trong nào chợt hiện lên Trần Ngư thân ảnh, lúc ấy tựa hồ còn thấy tiểu nha đầu, chẳng lẽ nàng cũng ở nơi đó. Là Trần Tiểu Hữu cứu ngươi. Mao đại sư nói, lần này ngươi sát khí bỗng nhiên bạo động, có thể hữu kinh vô hiểm hóa giải, ít nhiều Trần Tiểu Hữu. Trần Ngư. Nàng quả nhiên ở. Lâu Minh có chút hoảng hốt. Đúng rồi, Lâu Minh ngươi trong cơ thể sát khí vì sao sẽ bỗng nhiên bạo động lên. Mao đại sư chờ tới bây giờ chính là vì lộng minh bạch chuyện này. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Lâu Minh mơ mơ màng màng hồi ức nói, lúc ấy ta ở kiểm tra kia đem đồng thao kiếm, nhưng kỳ quái chính là kia đem đồng thao kiếm chỉ là bị ta nhẹ nhàng một chạm vào, đồng nhiên liền rút nhỏ. Thu nhỏ lại. Mao đại sư biểu tình dùng mình. Còn có. Lúc ấy ta cảm thấy thanh kiếm này đặc biệt thân thiết, liền cầm ở trong tay đánh giá một phen, lại lúc sau. Ta trong cơ thể sát khí bỗng nhiên liền không chịu khống chế. Lâu Minh cẩn thận hồi ức, chuyện sau đó ta liền nhớ không quá rõ rồi chứ. Thì ra là thế. Mao đại sư như suy tư gì gật gật đầu, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đồng thao kiếm sự tình ta sẽ đi điều tra rõ ràng. Mao đại sư, ta tổng cảm thấy kia thanh kiếm cùng ta có chút quan hệ. Lâu Minh chợt nói. Cái này ta sẽ đi điều tra, nếu ngươi lại nhớ đến cái gì tới, liền cho ta gọi điện thoại. Mao đại sư dặn dò nói, ngươi lần này sát khí bạo động tuy rằng hữu kinh vô hiểm vượt qua, nhưng là thân thể vẫn là đã chịu nhất định đánh sâu vào, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Dặn dò xong, Mao đại sư liền rời đi tiểu viện. Mao đại sư đi rồi, Lâu Minh ngồi ở trên giường, giơ tay nhìn chính mình trên tay đã thay đổi ngọc gấu, đột nhiên phát khởi ngốc tới. Hà Thất đứng ở một bên nội tâm gợn sóng phập phồng, Tam Thiếu nói hắn không nhớ rõ sát khí bạo động sau sự tình, đó có phải hay không cũng không nhớ rõ chính mình bị Trần Ngư tiểu thư phi lễ sự tình. Này tính phi lễ sao? Hà Thất, Trần Ngư đi đâu vậy? Lâu Minh bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. A, Hà Thất hoảng sợ, Trần Ngư tiểu thư nàng. Nàng về nhà. Về nhà a. Ân. Hà Thất hung hăng gật đầu một cái, động tác có chút quá lớn. Như thế nào nhắc tới đến Trần Ngư, ngươi lúc kinh lúc giống. Lâu Minh kỳ quái hỏi. Ta là nói đi vẫn là không nói đâu. Chương 36 Tam ca ta chiếm ngươi tiện nghi. Trần Ngư vào một nhà thương trường, tìm một nhà tân khai tóc đẹp cửa hàng liền đi vào. Đồng học, tới cắt tóc đi. Tóc đẹp cửa hàng tiểu ca vừa thấy Trần Ngư như vậy độc đáo tạo hình, không chút nghĩ ngợi hỏi. Ân. Trần Ngư đối với gương gãi gãi chính mình nửa bên trường nửa bên đoạn đầu tóc, kiên định gật đầu. Gần nhất trường học bắt đầu lưu hành loại này kiểu tóc sao? Cũng thật đủ độc đáo. Tóc đẹp sư cầm đem cây kéo đứng ở Trần Ngư phía sau, nhìn Trần Ngư kia rơi rất tan tác đầu tóc nhịn không được trêu chọc lên. Ai nha, ta này không phải cố ý, ta là chính mình không cẩn thận. Một cây kéo cấp cắt rớt, cho nên mới biến thành như vậy. Trần Ngư cũng không dám nói là bị một phen đồng thau kiếm cắt đứt, kia nghe tới so cố ý để lại như vậy một kiểu tóc càng doa người. Khó trách. Tóc đẹp sư vốn chính là đậu Trần Ngư, thấy đối phương thế nhưng nghiêm túc giải thích lên, ngược lại không hảo nói cái gì nữa, hắn đánh giá một lát hỏi, ngươi tưởng như thế nào lộng? Giúp ta cắt đẹp một chút là được. Trần Ngư đối với kiểu tóc từ trước đến nay không có gì theo đuổi. Không thuận tiện làm một cái tạo hình sao? Tóc đẹp sư nghiêm túc kiến nghị nói, ngươi này một cây kéo đi xuống đem đầu tóc cắt quá ngắn, ngươi mặt lại tiểu, tóc lại thuận, nếu là làm tóc dán ra đầu thượng, thoạt nhìn cùng cái học sinh tiểu học dường như. Không cần. Trần Ngư quyết đoán lắc đầu, mơ tưởng lừa dối ta tiêu tiền. Chúng ta tân cửa hàng khai trương, giảm giá 70% Nga. Tóc đẹp sư tiếp tục dụ hoặc nói, đánh xong chiết cùng cắt tóc tiền không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm. Trần Ngư giật mình nói, cắt tóc như vậy quý. Bởi vì ta là lão bản A. Tóc đẹp sư chỉ gương bên cạnh bảng giá biểu, lão bản cắt tóc 388. Trần Ngư xem xong bảng giá biểu, hỏi, ta có thể đổi cái bình thường nhà tạo mẫu tóc sao? Lão bản vừa nghe Trần Ngư muốn đổi nhà tạo mẫu tóc, tức khắc vui vẻ, không được à, tân cửa hàng khai trương, ta còn không có tới kịp nhận người đâu. Này không phải hố người sao? Trần Ngư vẻ mặt đau lòng gật đầu nói, vậy đổi cái tạo hình đi. Muốn cái dạng gì tạo hình? Tóc đẹp chủ tiệm hỏi. Người xem làm đi. Dù sao như thế nào làm đều so hiện tại đẹp. Vậy giao cho ta đi, đồng học. Tóc đẹp sư lão bản cười cười, nâng lên tay, kéo răng rắc một chút đem Trần Ngư dư lại nửa bên tóc dài đều cấp cắt đi xuống. Trước đó, Trần Ngư trước nay không nghĩ tới, một cái tóc cư nhiên yêu cầu hoa thời gian dài như vậy tới lộng. Nàng ở trong tiệm ngồi 3 cái giờ, ngủ một giấc tỉnh lại, đói trước ngực dán phía sau lưng mới đưa đem chuẩn bị cho tốt. Làm tốt tạo hình lúc sau, Trần Ngư đối với gương. Biệt nữ duỗi tay kéo kéo chính mình hơi cuốn đầu tóc. Ngón tay câu lấy tiểu cuốn bông dưng kéo thẳng, sau đó bung ra, tóc tựa như cái lò xo giống nhau lại cấp bắn trở về. Trần Ngư chớp chớp mắt có chút không lớn thích ứng. Thế nào? Này đầu tiểu tóc quăn đủ đáng yêu đi. Tóc đẹp chủ tiệm không biết từ nơi nào lấy ra một cái máy tính bảng, tìm ra một chương duy mỹ mản gà ạ nỉm mỹ nữ đồ đưa cho Trần Ngư xem, có phải hay không 100% phục hồi như cũ. Trần Ngư nhìn trong gương cái kia phảng phất thay đổi một người chính mình. Đồng nhiên nhớ tới Hàn Du thường xuyên ở ký túc xá nói một câu, tiểu tóc là nữ nhân đệ nhị khuôn mặt. Chính mình này xem như chỉnh dung sao. Trần Ngư tuy rằng có chút biệt hữu, nhưng là đương nàng đỉnh này chỉnh quá dung đệ nhị khuôn mặt về nhà thời điểm, nhưng đem Trần Mẫu cao hứng hỏng rồi. Trong lòng Mỹ tư tư nghĩ, đều nói đại học là một khu nhà chỉnh dung bệnh viện, lúc này mới không đến một cái học kỳ, nhà mình nữ nhi quả nhiên liền biến Mỹ. Thi thi à, cái này kiểu tóc thật là đẹp mắt, làm ngươi cả người biến lại đáng yêu lại nghịch ngợm. Vừa lúc mụ mụ mới vừa cho ngươi mua vài món váy, ngươi đều đi thử thử. Trần Mẫu nói xong lại lập tức phủ định nói, không được, kia vài món váy phong cách cùng ngươi hiện tại kiểu tóc không đáp, ta lại đi mua vài món khác. Mẹ, không cần, ta thật nhiều quần áo đều còn không có tới kịp xuyên đâu. Trần Ngư mỗi lần trở về, Trần Mẫu tổng phải cho nàng mua quần áo mới, nàng hiện tại trong ngăn tủ có một đống không có mặc quá quần áo mới. Không được, nữ hải tử đừng nói đổi một kiểu tóc, chính là đổi một cái túi sách, đổi một đôi giày, cũng đến một lần nữa phối hợp quần áo. Trần Mẫu nói xong cũng không để ý tới nữ nhi, chính mình một người ở trên mạng mua hứng khởi. Một bên Trần thị trưởng chỉ là vui tươi hớn hở nhìn, dù sao tức phụ mua cao hứng liền hảo. Mà Trần Dương tắc nhíu nhíu mày chợt hỏi, Thi Thi, ngươi có phải hay không yêu đương? Bang! Trần thị trưởng trong tay chén trà bang một chút đặt ở trên bàn trà, Trần Mẫu cũng không mua quần áo, một nhà ba người thẳng ngơ ngác nhìn về phía Trần Ngư. Cũng là, nha đầu này bỗng nhiên biến hóa lớn như vậy, sẽ không thật là trộm yêu đương đi. Trần Ngư đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó điên cuồng lắc đầu, không có, không có, ta chính là cùng đồng học đi tóc đẹp cửa hàng, sau đó cái kia nhà tạo mẫu tóc liền vẫn luôn kiến nghị ta làm tạo hình, ta liền làm. Như vậy a? Trần thị trưởng cầm lấy cái ly, một lần nữa biến bình tĩnh lên, bất quá Thi Thi đều vào đại học, yêu đương cũng là có thể. Nếu là tìm bạn trai, nhớ rõ mang lại đây cho chúng ta nhìn xem. Trần Dương nghĩ muốn hay không ngầm tìm Thiệu Huy bọn họ hỗ trợ nhìn một chút. Cũng không phải là người nào đều có thể tùy tiện bắt cóc nhà mình muội muội. Rắt rắt tay, thiếp hôn môi có thể, này. Không được hôn môi. Trần thị trưởng bất mãn nhìn về phía Trần Mẫu, ngươi như thế nào giáo hài tử, như thế nào có thể làm cho bọn họ hôn môi. Hôn môi làm sao vậy? Hôn môi cũng sẽ không mang thai, ngươi đồ cổ sao? Trần Mẫu cả giận nói. Thi Thi là nữ hài tử, sẽ có hại. Trần thị trưởng cả giận nói, gần nhất phim truyền hình cũng không biết như thế nào quá thẩm. Hiện tại nam đều thích cưỡng hôn nữ hài tử, giống như thân một chút là có thể để cho người khác thích thượng chính mình dường như, này không phải dạy hư thanh thiếu niên sao. Thi Thi, ngươi nhưng ngàn vạn không thể bị người chiếm tiện nghi biết không? Cưỡng hôn? Kia? Cái kia? Nữ cưỡng hôn nam đâu? Cũng là chiếm đối phương tiện nghi sao? Trần Ngư có chút trột dạ hỏi. Trần Dương mày một trọn, nhìn nhà mình muội tử trột dạ biểu tình, lén lút quyết định một hồi liền đi tìm Thiệu Huy hỏi thăm hỏi thăm. Khu Trần thị trưởng dọa không cẩn thận sặc một chút. Trần Mẫu tắc kinh ngạc hỏi, Thi Thi ngươi cưỡng hôn người khác? Không có. Trần Ngư trột dạ nói, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Như vậy a? Trần Mẫu thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, tuy nói loại chuyện này phần lớn là nữ hài tử có hại, nhưng là bị người cưỡng hôn tóm lại là không thoải mái, cho nên ngươi tốt nhất. Không cần như vậy. Nga. Trần Ngư như suy tư gì gật gật đầu. Nhịn không được bắt đầu tự hỏi chính mình ban ngày ở quốc khoa trong viện hành vi có phải hay không làm lâu minh không thoải mái. Sự tình hôm nay cũng coi như là bất đắc dĩ, tam ca hẳn là sẽ không để ý đi. Trần Ngư suy tư thật lâu sau, cảm thấy hay là nên đi nói lời xin lỗi, nghe nói người thành phố còn rất để ý hôn môi gì đó. Vì thế chờ đến buổi tối Trần gia người đều ngủ, Trần Ngư thuần thục nhảy cửa sổ chạy đi ra ngoài, một đường chạy như bay đến lâu ra trong tiểu viện. Lúc này Hà Thất đã thay ca, tiếp đãi Trần Ngư chính là Điền Phi. Bởi vì ban ngày Trần Ngư cứu Lâu Minh, trợ lý Đoàn vốn là đối Trần Ngư thập phần khách khí thái độ biến lại cung kính rất nhiều. Trần Ngư tiểu thư là tới xem Tam thiếu sao? Điền Phi khách khí hỏi. Ân, Tam ca ngủ rồi sao? Trần Ngư hỏi. Không có, Tam thiếu đang ở thư phòng đọc sách. Điền Phi nói. Vừa tỉnh lại đây liền đọc sách, thư có như vậy đẹp sao? Trần Ngư nói đăng đăng liền hướng trên lầu chạy tới. Trần Ngư còn không có đi đến cửa thư phòng khẩu. Lâu Minh cũng đã buông xuống trong tay nhìn một nửa thư. Liên tính nhìn không thấy người, nghe thấy lên lầu tiếng bước chân, hắn cũng có thể đoán được là Trần Ngư tới. Tam ca. Thư phòng môn không quan, Trần Ngư lặng lẽ dò ra đi một cái đầu. Đổi kiểu tóc. Lâu Minh liếc mắt một cái liền phát hiện Trần Ngư biến hóa. Trần Ngư hắc hắc cười đi vào, ngón tay còn có chút không được tự nhiên lay một chút tóc. Lúc này Điển Phi bưng trà bánh lên đây, nghe thấy Lâu Minh đang nói Trần Ngư đầu tóc, thuận thế khen nói. Trần Ngư tiểu thư thay đổi kiểu tóc lúc sau xinh đẹp thật nhiều, ta vừa rồi thiếu chút nữa không nhận ra tới đâu. Có. Có sao? Quả nhiên nữ sinh vẫn là trời sinh ái mỹ, Trần Ngư tuy rằng nỗ lực làm bộ không thèm để ý, nhưng là thay đổi kiểu tóc lúc sau, nàng trừ bỏ có một chút không thích đứng ở ngoài, kỳ thật trong lòng cũng là thực vui vẻ. Là so trước kia xinh đẹp rất nhiều. Lâu Minh cười gật đầu phụ hòa nói. Điền Phi buông trà bánh, một bên lặng lẽ đi ra ngoài, một bên khống chế không được não bổ lên. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, từ thấy chiều nay Trần Ngư tiểu thư cưỡng hôn Tam thiếu kia một màn lúc sau, hắn đầu góc liền có chút không chịu khống chế. Như thế nào đã trễ thế này còn lại đây? Lâu Minh hỏi. Buổi chiều có việc, không chờ Tam ca tỉnh lại ta liền đi trước, cho nên có chút không yên tâm. Trần Ngư giải thích nói. Ta không có việc gì. Lâu Minh trong lòng ấm áp nói lời cảm tạ nói, nghe nói lần này là ngươi đã cứu ta, cảm ơn ngươi, nha đầu. Đây là hẳn là nha, ta đáp ứng quá Tam ca, sẽ giúp ngươi trấn trụ sát khí. Trần Ngư vẻ mặt ngươi quên mất sao biểu tình, cho nên Tam ca ngươi căn bản không cần nói lời cảm tạ. Lại nói, ta hai tốt như vậy quan hệ, nói cảm ơn nhiều xa lạ. Nên nói thời điểm vẫn là đến nói. Lâu Minh kiên trì nói. Kia, ta đây cũng muốn cùng ngươi nói lời xin lỗi. Nên nói thời điểm vẫn là đến nói, chính mình quả nhiên hay là nên xin lỗi. Trần Ngư có chút chột dạ nói. Xin lỗi. Lâu Minh khó hiểu nhìn về phía Trần Ngư. Ân. Trần Ngư đẩy mặt tay này nói, ta hôm nay làm một kiện không được tốt sự tình, đương nhiên ta lúc ấy cũng là bị bất đắc dĩ. Sự tình gì? Lâu Minh tò mò hỏi. Ta Trần Ngư cắn răng một cái nói, ta chiếm Tam ca tiện nghi, tuy rằng ta không phải cố ý, nhưng là nên xin lỗi thời điểm vẫn là phải xin lỗi. Chiếm tiện nghi. Lâu Minh luôn luôn thông tuệ đại não lăng là không nghe minh bạch Trần Ngư nói có ý tứ gì. Ta cưỡng hôn Tam ca. Trần Ngư nghẹn đỏ mặt, đối. Thực xin lỗi, nhưng là ta thật sự không phải cố ý. Ta cưỡng hôn Tam ca. Ta cưỡng hôn Tam ca. Ta cưỡng hôn Tam ca. Lâu Minh chỉ số thông minh siêu quần đại não lần đầu tiên đình chỉ vận chuyển. Lúc ấy Tam ca trên người sát khí quá dọa người, phong ấn ngọc khấu cũng hỏng rồi, kia đem đồng thau kiếm lại vẫn luôn công kích ta. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ, nhưng là nếu không kịp thời phong ấn sát khí nói, ta lại sợ Tam ca ngươi sẽ bị sát khí hoàn toàn khống chế, cho nên ta liền cứ gọi điện thoại cho ta ra. Ông nội của ta nói chỉ cần ta và ngươi hôn môi. Hôn môi. Cái này so cưỡng hôn còn phải có hình ảnh cảm từ ngữ làm Lâu Minh như bị sét đánh. Sau đó cho ngươi độ khí, liền có thể trợ giúp ngươi thu hồi bạo động sát khí, sau đó phong ấn lên. Cho nên ta thật sự không phải cố ý muốn cưỡng hôn ngươi, ta là bị bất đắc dĩ. Bất quá ta mẹ nói, mặc kệ thế nào bị người cưỡng hôn đều sẽ không vui. Cho nên, Tam ca ngươi có thể hay không xem ở ta đã xin lỗi phân thượng không cần giận ta. Trần Ngư đang thương hề hề hỏi. Nội tâm sông cuộn biển gầm. Sắc mặt mấy độ biến hóa Lâu Minh, ở đối thượng người nào đó cầu xin ánh mắt khi, xấu hổ một câu đều cũng không nói ra được. Tam ca, ngươi thật sinh khí. Trần Ngư thật cẩn thận hỏi. Nếu ta sinh khí ngươi phải làm sao bây giờ? Thật vất vả từ xấu hổ chung phục hồi tinh thần lại Lâu Minh, ma xui quỷ khiến hỏi. Ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, chỉ cần Tam ca không tức giận, ta sẽ phụ trách nhiệm. Trần Ngư luôn luôn là cái có trách nhiệm tâm hảo hải tử. Phụ trách nhiệm. Lâu Minh quỷ dị nhìn về phía Trần Ngư, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Liền. Phụ trách nhiệm A. Trần Ngư mơ hồ chớp chớp mắt, chẳng lẽ chính mình nói không rõ ràng lắm. Quả nhiên không biết chính mình nói gì đó, Lâu Minh bất đắc dĩ nhắm mắt lại, khuyên nói, ngươi không có chiếm ta tiện nghi, không cần phụ trách nhiệm. Chính là. Ta mẹ nói, cưỡng hôn. Ngươi đó là vì cứu ta, không tính. Chiếm tiện nghi. Lâu Minh đánh gãy Trần Ngư lời nói. Hắn thật sự là không nghĩ lại nghe thấy cưỡng hôn hai chữ, hơn nữa loại chuyện này là nữ hải tử có hại mới đúng. Như vậy a, ta đây liền an tâm rồi. Trần Ngư thở ra một hơi, vui vẻ nói, ta đây không quấy rầy Tam ca, ta trở về ngủ, Tam ca cũng đi ngủ sớm một chút. Trần Ngư rời đi sau, Lâu Minh một người ngồi ở trong thư phòng, cũng không có đọc sách tâm tư, mãn đầu góc đều là vừa mới chính mình cùng tiểu nha đầu xấu hổ đối thoại. Xấu hổ đống nhiên mắng một tiếng bật cười. Thật là cái nha đầu ngốc, đều nói có hại chính là nữ hài tử. Chương 37 ngươi muốn bảo hộ nàng. 037. Ngày hôm sau Mao đại sư cầm tân ngọc khấu lại đây, Lâu Minh tiếp nhận, thuận tay liền hệ ở trên tay, hắn đánh giá trong tay hoàn toàn mới ngọc khấu, nghĩ hỏi, Mao đại sư, kia đem đồng thau kiếm có mặt mày sao? Kia đem đồng thau kiếm xác thật có vấn đề. Mao đại sư nói, trên chuôi kiếm có một cái kỳ quái đồ đằng, nơi đó mặt có một loại phi thường kỳ lạ năng lượng. Kỳ lạ năng lượng? Lâu Minh nhớ tới Quốc Khoa Viện vẽ truyền thần cho hắn tư liệu, mặt trên cũng nói qua kiểm tra đo lường đến một loại kỳ quái năng lượng. Không phải linh lực, cũng không phải sát khí. Mao đại sư nói, cụ thể là cái gì ta nhất thời cũng vô pháp xác định, nhưng có thể khẳng định chính là thanh kiếm này hẳn là không phải một vị tướng quân bội kiếm. Không phải. Lâu Minh có chút kinh ngạc. Cổ lực lượng này tuy rằng còn vô pháp xác định, nhưng là nhất định cùng huyền môn có quan hệ. Mao đại sư nói, ta phía trước nói qua huyền học truyền thừa đến nay. Rất nhiều môn phái đều mất đi truyền thừa, thanh kiếm này rất có thể chính là một trong số đó. Ngươi là nói, đây là một phen thiên sư kiếm. Lâu Minh nghe minh bạch Mao đại sư nói, kinh ngạc hỏi, chính là một phen thiên sư kiếm vì cái gì sẽ ở một cái tướng quân quan tài. Cái này phải chờ tới lần này Nam lĩnh khảo cổ đội nghiên cứu kết thúc, chúng ta đối vị này mộ chủ nhân có nhất định hiểu biết lúc sau, lại đến suy tính sẽ tương đối chuẩn xác một chút. Mao đại sư nói, bất quá, không ngoài hai loại khả năng. Đệ nhất, vị này tướng quân đồng thời cũng là một vị thiên sư, sách cổ ghi lại có một loại bí thuật, thông qua nào đó môi giới thiên sư có thể hướng âm phủ mượn 100 vạn âm binh tác chiến, này đem đồng thao kiếm rất có khả năng chính là mượn binh môi giới. Mao đại sư phỏng đoán nói, giống âm phủ mượn binh, thật sự có thể chứ? Lâu Minh hiển nhiên bị loại này giả thiết khiếp sợ tới rồi. Giống âm phủ mượn binh xác thật là có thể, chỉ cần tu vi đủ, thiên sư ở gặp được tương đối khó chơi lệ quỷ khi, cũng có thể thông qua thuật pháp giống bản địa thành hoàng điều tạm âm binh trợ giúp. Nhưng là loại này thuật pháp, mỗi lần nhiều nhất điều tạm đến 1-2 người mà thôi, hơn nữa phi thường hao phí linh lực. Giống sách cổ ghi lại loại này điều tạm 100 vạn âm binh bí thuật, cho tới bây giờ đã thất truyền, cho nên mới nói là một loại truyền thuyết. Mao đại sư giải thích nói, đến nỗi thời cổ có phải hay không thật sự có thể, vậy đã vô pháp khảo cứu. Kia một loại khác khả năng đâu? Lâu Minh tiếp tục hỏi. Còn có một loại khả năng tính cũng phi thường cao, đó chính là vị này tướng quân rất có khả năng đã từng thi biến quá. Mao đại sư nói. Thi biến. Cũng chính là chúng ta thường nói cương thi, ta xem qua mộ địa chúng quanh bản đồ địa hình, chính là tốt nhất dưỡng thi nơi. Mao đại sư nói, mộ chủ nhân lại là thời chiến quốc tướng quân, như vậy sinh thời khẳng định chinh chiến vô số giết người như ma, loại này sát khí rất nặng người sau khi chết. Nếu táng ở một cái âm khí so trọng địa phương liền cực dễ dàng thi biến, huống chi là tại như vậy một cái tốt nhất dưỡng thi nơi. Mao đại sư giải thích nói, chính là, quan tài mở ra thời điểm, bên trong là một đống bạch cốt ta. Lâu Minh nói, nếu là cương thi nói, cái này mộ địa cũng không có khả năng như vậy thuận lợi đã bị khai quật ra tới. Đây là thanh kiếm này xuất hiện ở nơi đó nguyên nhân. Mao đại sư nói, ngươi là nói Lâu Minh thực mau phản ứng lại đây, ở thật lâu phía trước. Cái này tướng quân rất có thể thi biến quá, hơn nữa có thiên sư tiến vào quá mộ địa, dùng kia đem đồng thau kiếm phong ấn cương thi. Đây là có khả năng nhất hai loại suy đoán. Mao đại sư nói, khảo cổ còn không có hoàn toàn kết thúc, đến nỗi mộ chủ nhân thân phận cũng không có hoàn toàn xác minh, cụ thể tình huống còn phải đợi bên kia tư liệu đưa lại đây, ta lại lấy về huyền học tổng bộ, tìm mấy cái lao bằng hữu cùng nhau nghiên cứu nhìn xem. Lâu Minh gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Bất quá nhớ tới kia đem đồng thau kiếm truyền lại đây thân cận cảm, Lâu Minh nhịn không được lại lần nữa hỏi, Mao đại sư, ta lúc ấy bắt được kia thanh kiếm thời điểm, có một cổ phi thường thân cận cảm giác, ta thậm chí có thể cảm nhận được kia thanh kiếm truyền lại đây vui sướng. Nếu này đây thượng hai loại khả năng nói, ngài cảm thấy ta này một thân sắc khí, có thể hay không có khả năng. Cái này tướng quân là ta kiếp trước. Lâu Minh hỏi. Mao đại sư uống trà tay một đốn, hắn nhìn về phía Lâu Minh do dự một chút nói. Không ai có thể đủ biết chính mình kiếp trước là cái gì, cái gọi là luân hồi, chính là tân sinh, mặc kệ cái này tướng quân có phải hay không ngươi kiếp trước, cùng hiện tại ngươi đều không có quan hệ. Các ngươi là hoàn toàn bất đồng hai người. Lâu Minh như suy tư gì gật gật đầu, không có lại tiếp tục truy vấn. Hắn biết Mao đại sư đang lo lắng cái gì, cũng biết hắn vì cái gì nói như vậy. Kỳ thật Mao đại sư lo lắng hoàn toàn là dư thừa, khi còn nhỏ, Lâu Minh không rõ chính mình vì cái gì cùng người khác không giống nhau. Vì cái gì chính mình sinh ra liền có chứa sát khí không thể cùng người tiếp xúc, vì cái gì phải bị giam cầm tại đây phương nho nhỏ sân, cho nên dị thường chấp nhất với sát khí tới chỗ. Tổng cảm thấy nếu thế sự đều có nhân quả nói, như vậy chính mình được cái này quả, liền phải đi tìm cái này nhân. Nhưng là hiện giờ Lâu Minh đã không như vậy chấp nhất, mặc kệ là cái dạng gì nhân tạo thành hiện giờ quả, mặc kệ có phải hay không chính mình kiếp trước làm cái gì thiên nội nhân oán sự tình. Nếu là chính mình đã làm, gánh vác là được. Hắn chỉ là đơn thuần tò mò, đơn thuần muốn biết nguyên nhân thôi, cũng không sẽ như từ trước như vậy cực đoan chui vào rúc vào sừng châu. Đúng rồi, cái kêu Trần Ngư tiểu thiên sư Mao đại sư đột nhiên hỏi nói, ngươi chừng nào thì gặp được. Nhắc tới Trần Ngư, Lâu Minh liền nhớ tới tối hôm qua, nghĩ đến tiểu nha đầu vẻ mặt ấy náy nói chiếm chính mình tiện nghi sự tình, nhịn không được lộ ra một nụ cười nhẹ, nàng là Đại học Đế Đô năm nay tân sinh. Đại học Đế Đô. Kia chẳng phải là ngươi năm nay lợi dụng điểm lành chắn sắt thời điểm nàng vừa lúc ở tràng. Mao đại sư kinh ngạc nói. Không sai. Nghĩ đến tiểu nha đầu lúc ấy uy hiếp nói muốn thu chính mình biểu tình, Lâu Minh còn chưa rơi xuống khỏe miệng lại hướng lên trên tiểu kiểu. Ta nhớ ra rồi, ngươi ngày đó buổi tối giống như hỏi qua ta về chấn sát phủ sự tình. Mao đại sư hồi ức nói, có phải hay không ngày đó nàng liền đối với ngươi sử dụng chấn sát phủ. Lâu Minh sửng sốt một chút, cũng không có dấu dếm, gật gật đầu giải thích nói. Bất quá kia trường chấn sát phù cũng không có đối ta tạo thành cái gì không hảo ảnh hưởng. Cho nên, nàng chấn sát phù là thật sự có thể hoàn toàn chấn trụ ngươi sát khí. Mao đại sư thấy Lâu Minh cố ý cường điệu điểm này, thực mau liền phản ứng lại đây Lâu Minh ý tứ trong lời nói. Húng chi ngày hôm qua thấy Trần Ngư sử dụng thuật pháp thời điểm, Mao Đại Sư cũng đã hoài nghi Trần Ngư là phái Lạc Sơn truyền nhân. Phái Lạc Sơn chấn sát phù hung ác dị thường, chấn sát đồng thời cũng chấn hồn. Lâu Minh riêng giải thích chính mình không có gì không khỏe, là vì giữ gìn Trần Ngư, sợ chính mình đối nàng làm cái gì đi. Phân phó trợ lý đoàn giấu trụ Trần Ngư tồn tại, lại riêng ở chính mình trước mặt giữ gìn nàng. Xem ra Lâu Minh thật sự thực để ý này tiểu nha đầu, Mao Đại Sư âm thầm tưởng. Nàng chấn sát phù ngươi còn giữ sao? Mao Đại Sư muốn mượn tới nghiên cứu một chút, đều nói phái Lạc Sơn phù chú độc nhất vô nhị, khó được có cơ hội có thể nhìn xem. Không có. Lâu Minh lắc lắc đầu. Ngươi ném. Tuy nói phù chú linh lực dùng xong lúc sau sẽ biến thành một trương phế giấy, nhưng lại như thế huyền diệu phù chú ném thật sự đáng tiếc. Không phải, Trần Ngư nàng trực tiếp họa ở ta trên tay, cho nên. Ta nơi này không có vứt đi lá bửa. Lâu Minh giải thích nói. Trực tiếp dùng linh lực họa ở ngươi trên tay. Mao Đại Sư nhớ tới ngày hôm qua Trần Ngư tựa hồ cũng là dùng linh lực hư không vẽ bùa, rồi sau đó khắc ở Lâu Minh trong cơ thể. Dẫn linh vẽ bùa tuy rằng phù chú hiệu lực sẽ càng tốt, nhưng là họa một lá bùa muốn tiêu hao thật lớn linh lực, ở hiện giờ linh lực càng ngày càng hư mỏng dưới tình huống, sẽ như vậy xa xỉ sử dụng linh lực vẽ bùa tình huống đã rất ít thấy. Nếu nói ngày hôm qua buổi chiều tình huống là bất đắc dĩ, như vậy Trần Ngư lần đầu tiên gặp được Lâu Minh thời điểm vì cái gì muốn riêng dùng linh lực vẽ bùa đâu. Mao Đại Sư. Trần Ngư tựa hồ cũng không biết chấn sát phù sẽ đối thân thể của ta có ảnh hưởng, hơn nữa lần đó lúc sau nàng cũng không có lại đối ta dùng quá cái này phụ chú, cho nên chuyện này, còn phiền phái ngại không cần nói cho ta phụ thân. Lâu Minh thỉnh cầu nói, nếu nói trợ lý đoàn là vì bảo đảm sự an toàn của hắn, phòng ngừa chính là đến từ nhân loại bình thường uy hiếp, như vậy Mao Đại Sư bảo đảm chính là trừ cái này ra sở hữu uy hiếp. Từ chính mình vì nước phòng bộ thiết kế ra đệ nhất đem vũ khí bắt đầu, chính mình nơi đi đến. Chẳng những dòng người yêu cầu tiến hành quản chế, ngay cả quỷ hồn cũng yêu cầu trước tiên toàn bộ thanh trừ. Sở hữu sẽ đối hắn tạo thành ảnh hưởng sự vật, đều không thể tồn tại. Nếu không phải tiểu viện linh khí yêu cầu tức giận kích phát, nay tòa đại viện phòng trừng cũng sẽ bởi vì chính mình nguyên nhân mà hoàn toàn dọn không đi. Chỉ là này tòa trong đại viện những người khác cũng không biết, thủ vệ nghiêm ngặt bộ đội trong đại viện, sẽ ở một cái tùy thời khả năng sẽ nổ mạnh không. Cho nên kia một ngày Lâu Minh đối với bỗng nhiên xâm nhập tiểu viện Trần Ngư như vậy giữ gìn. Vì không chỉ là khi còn nhỏ gặp mặt một lần, càng có rất nhiều đối với đại viện cư dân ấy nấy. Bọn họ ở bất chi bất giác chung, mạo sinh mệnh nguy hiểm ở vì hắn duy trì linh khí vận chuyển. Ngày hôm qua Hà Thất cũng cùng ta đề qua, hắn nói ngươi cũng không hy vọng người khác biết kia nha đầu tồn tại. Mao Đại Sư nói, nhưng là nhiều năm như vậy, nàng là duy nhất một cái có thể không sợ với ngươi sát khí, hơn nữa có thể ở ngươi sát khí hoàn toàn bạo động dưới tình huống, lông tóc vô thương phong ấn ngươi thiên sư. Lâu Minh ánh mắt chợt lóe. Nếu mày nhìn về phía Mao Đại Sư, nàng còn có cái ra ra, nàng đều như thế lợi hại, như vậy nàng ra ra khẳng định phi thường lợi hại. Chúng ta, Mao Đại Sư, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lâu Minh ra tiếng đánh gãy Mao Đại Sư nói, ta phái người đi tìm Trần Ngư ra ra, không có thể tìm được. Tuy rằng ta đã làm Hà Thất Đình chỉ tìm kiếm, nhưng là ta biết bọn họ khẳng định không có từ bỏ, chỉ là gạt ta âm thầm tìm kiếm thôi. Nhưng là cho tới bây giờ bọn họ vẫn như cũ không có tìm được Trần Ngư ra ra rơi xuống. Ta biết nếu thông qua Trần Ngư hẳn là thực mau là có thể tìm được hắn ra ra, phương pháp rất nhiều, Trần Ngư phụ thân là đế đô thị trưởng, cơ hồ không cần làm bất luận cái gì sự tình, ta phụ thân một chiếc điện thoại là được, nhưng là ta không nghĩ làm như vậy. Lâu Minh giải thích nói, nàng là duy nhất một cái, làm ta có thể an tâm ở chung người, không cần lo lắng đi gần, đợi đến thời gian dài, hoặc là không cẩn thận sát khí tiết lộ sẽ xúc phạm tới người. Ta không nghĩ gây áp lực bức bách nàng làm bất cứ chuyện gì. Lâu Minh nói, chỉ là làm nàng hỗ trợ tìm kiếm nàng ra ra mà thôi, như thế nào liền tính là bức bách đâu. Mao Đại Sư nói, nếu tìm được rồi, Trần Ngư ra ra cũng vô pháp giải quyết ta trên người sát khí vấn đề đâu. Lâu Minh hỏi, nếu bởi vì bọn họ đặc thù tính, ta phụ thân buộc bọn họ lưu tại đế đô, lưu tại ta bên người đâu? Chính là, ta biết ngài muốn nói cái gì. Lâu Minh tiếp tục nói, kỳ thật ở ta không có chủ động yêu cầu quá dưới tình huống, Trần Ngư liền chủ động đề qua, nàng sẽ tìm nàng ra ra hỏi thăm ta tình huống, nhìn xem có biện pháp nào không giải quyết ta trên người sát khí. Cho nên ngài xem, chúng ta căn bản không cần làm dư thừa sự tình cũng đã ở hướng tốt nhất phương hướng phát triển. Nói nhiều như vậy, ngươi còn không phải là vì bảo hộ kia nha đầu. Mao Đại Sư nhịn không được thở dài nói. Lâu Minh biết Mao Đại Sư đây là đồng ý, vì thế nhịn không được cười lên một tiếng. Chủ động thế Mao Đại Sư thêm một ly trà. Mao Đại Sư tức giận trừng mắt nhìn Lâu Minh liếc mắt một cái nói, ta hỏi qua kia nha đầu, nàng phong ấn ngươi phủ chú tựa hồ có thể liên tục 2-3 thiên, mấy ngày nay ngươi muốn hay không đi ra ngoài đi một chút? Ta vẫn luôn rất muốn đi bỏ một bỏ Trường Thành đâu. Lâu Minh có chút chờ mong nói. Trần gia tiểu lâu, cuối tuần Trần Ngư khó được không có ra cửa, đang ngồi ở trong phòng táo bạo cấp lão nhân trên mạng nhắn lại. Ta muốn làm đường, vì cái gì không tiếp ta điện thoại, đừng cùng ta nói không điện, ta sẽ không tin tưởng. Vừa rồi Trần Ngư gọi điện thoại quá khứ thời điểm, vẫn luôn biểu hiện đối phương là tắt máy trạng thái. Ta muốn làm đường, cao cấp phòng ngự phù liền dư lại một trường, nếu là dùng xong rồi, ta tái ngộ đến nguy hiểm làm sao bây giờ? Ta như thế nào tìm ngươi a? Ta muốn làm đường, ta rốt cuộc có phải hay không ngươi thân thủ mang đại, ta gặp được nguy hiểm, ngươi liền không xác định một chút ta có phải hay không thật sự không có việc gì. Ta muốn làm đường, ta còn có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn hỏi ngươi đâu, trên mạng nói không rõ, ngươi cho ta trả lời điện thoại, nghe thấy không? Ta muốn làm đường, nhớ rõ trả lời điện thoại, bằng không lần sau làm ta thấy ngươi, ta nhổ sạch ngươi dâu. Len keng. Trần Ngư chính khí thế rào rạt cấp lão nhân nhắn lại, lúc này hẹ chặt đông nhiên thu được một cái tin tức. Tam ca, muốn hay không cùng đi bỏ Trường Thành? Chương 38 tính hẹn hò sao? Trần Mẫu Bưng mới vừa cắt xong rồi trái cây, đang định bắt được trên lầu đi cấp nữ nhi ăn, liền thấy Trần Ngư vội vội vàng vàng từ trên lầu chạy xuống dưới. Thi thi, ngươi muốn ra cửa? Trần Mẫu kinh ngạc nói. Ân. Trần Ngư ổn định thân hình vẻ mặt vui vẻ nói, mẹ, ta muốn đi bỏ Trường Thành, cho nên hôm nay khả năng muốn trễ chút trở về. Cùng đồng học ước hảo bỏ Trường Thành. Trần Mẫu hỏi. A, ân. Trần Ngư hàm hồ gật đầu. Vậy ngươi lại thêm kiện áo khoác đi, trên núi gió mát. Đế đô vừa tiến vào 12 tháng, nhiệt độ không khí liền sẽ chậm rãi giáng xuống, nơi này thời tiết không giống phương Nam, ra Thái Dương thời điểm cũng sẽ không thay đổi thực ấm áp. Trần Ngư đành phải lại chạy về trên lầu, phủ thêm một kiện rộng thùng thình bóng chạy phục mới ra cửa. Trần Ngư một đường chạy chậm đến cổng lớn, lại hướng rẽ phải một cái con mới thấy ngừng ở ven đường hai chiếc màu đen xe hơi, đệ nhất chiếc xe hơi bên cạnh đang đứng vẻ mặt ý cười Điền Phi. Điền trợ lý. Trần Ngư vui vẻ chào hỏi. Điền Phi chờ Trần Ngư chạy đến phụ cận, mới mỉm cười kéo ra ghế sau cửa xe, Trần Ngư hướng trong một nhìn, gặp được đang ngồi ở bên trong chiều chính mình mỉm cười Lâu Minh. Tam ca. Trần Ngư vui vẻ thẳng hoàng tay. Đi lên đi. Lâu Minh nói. Trần Ngư nghe lời ngồi xuống, bởi vì một đường chạy chậm quan hệ, Trần Ngư hô hấp có chút dồn dập. Lâu Minh nhìn thẳng những mày, cầm một lọ thủy vặn ra cái nắp sau đưa cho Trần Ngư, hơi mang trách cứ nói, làm gì chạy như vậy cấp? Ta sợ các ngươi chờ lâu lắm a. Trần Ngư ngửa đầu uống một ngụm thủy. Lại không gấp, vãn liền vãn một chút. Lâu Minh nói. Chính là ta tưởng sớm một chút đi a. Trần Ngư lương phấn nói, ta học tiểu học thời điểm liền ở sách vở thượng gặp qua Trường Thành. Lão sư nói đó là thế giới 8 đại kỳ tích chi nhất đâu. Thế giới lớn như vậy, chỉ có 8 kỳ tích, hơn nữa ta lập tức liền phải thấy nó, ta nhưng kích động. Thế giới 8 đại kỳ tích, không phải nói trên thế giới chỉ có 8 kỳ tích. Lâu Minh cười sửa đúng nói. Kia có bao nhiêu cái kỳ tích? Trần Ngư đặc biệt chân thành hỏi. Bị Trần Ngư như vậy bỗng nhiên vừa hỏi, Lâu Minh một chút cũng không biết nên như thế nào trả lời. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, trên thế giới kỳ tích rất nhiều, đương nhiên không có khả năng chỉ có 8. Nhưng là được mọi người biết đến nhiều nhất hơn nữa bị thế giới tán thành tựa hồ lại thật sự chỉ có này 8, từ phương diện nào đó tới nói, Trần Ngư nói như vậy tựa hồ cũng không có vấn đề. Nổi tiếng nhất là này 8. Lâu Minh đành phải nói như vậy. Cũng may Trần Ngư cũng không phải tích cực người, không có lại dối dám cái này đề tài, mãn tâm mãn nhãn đều là sắp muốn xem đến Trường Thành vui sướng tâm tình. Ngươi không có cùng đồng học đi qua Trường Thành sao? Trần Ngư tới đế đô cũng hơn 3 tháng. Sinh viên lại là sau khi học xong thời gian nhiều nhất học sinh, cho nên Lâu Minh thấy Trần Ngư một bộ phảng phất lần đầu tiên đi bộ dáng, nhịn không được tò mò hỏi. Không có. Trần Ngư lắc đầu nói, đại học trước kia đồng học, đại đa số liền tỉnh Thanh Mục đều không có rời đi quá. Đại học đồng học đâu, hoàn toàn trái ngược, các nàng phảng phất nơi nào đều đi qua dường như, cho nên không đi qua Trường Thành nhân tài thiếu đâu, đặc biệt là này vẫn là ở đế đô đâu. Ta liền không đi qua. Lâu Minh ở đế đô đãi gần 30 năm. Một lần cũng không có đi qua Trường Thành, nghĩ đến hôm nay chính mình muốn đi, còn có chút hoảng hốt. Ta cũng không đi qua. Trần Ngư nghịch ngậm chớp chớp mắt, thật sự hảo xảo nga. A Lâu Minh nhịn không được duỗi tay xoa xoa Trần Ngư đầu, tiểu nha đầu đầu tóc xén, cũng không có tóc, xoa lên xúc cảm tựa hồ càng mềm mại. Trần Ngư thấy Lâu Minh cảm xúc một chút lại hảo lên, vì thế vui vẻ lấy quá đặt ở một bên khoai lát, rắc rắc cắn lên. Điền Phi an tĩnh ở hàng phía trước lái xe, thỉnh thoảng lấy đôi mắt liếc mắt một cái kính chiếu hậu. Lâu Minh cảm xúc biến hóa hắn là thu hết đáy mắt. Đệ nhất vạn lần khẳng định đến, quả nhiên chỉ cần có Trần Ngư tiểu thư ở, tam thiếu tâm tình liền sẽ thực dễ dàng biến hảo. Bát Đạt lĩnh ly nội thành vẫn là có chút khoảng cách, từ đại viện lái xe qua đi ước chừng hoa 2 cái giờ, tới trường thành dưới chân thời điểm, đã là chính ngọ thời gian, nhìn liên miên phập phồng hùng vĩ kiến trúc, Lâu Minh cùng Trần Ngư quyết định đi trước ăn một chút gì, rốt cuộc không ăn cơm nhưng không sức lực leo núi a. Chính là to như vậy Bát Đạt lĩnh, một đống bán vật kỷ niệm tiểu thương, lại tìm không thấy một nhà tiệm cơm, hai người lại lười đến lái xe đi ra ngoài ăn. Cuối cùng hai người đành phải tìm một cái quầy bán quà vật mua hai chén mì ăn liền, ngồi xổm trường thành dưới chân ăn mì gói. Ăn qua mì gói hai người, ở bốn cái chiến sĩ không xa không gần dưới sự bảo vệ, bắt đầu ở hội tụ toàn thế giới mọi người trường thành phía trên gian nan hành tẩu. Thật nhiều người a, Trần Ngư cảm thán nói. Đúng vậy. Bị nhiều người như vậy xô đẩy, Lâu Minh lần đầu tiên cảm giác được, cùng người tiếp xúc cũng không đều là vui vẻ. Ngươi nói như vậy nhiều cũ nát bậc thang, rốt cuộc là thời gian lâu rồi phong hóa vẫn là bị nhiều người như vậy cấp dẫm lạ. Trần Ngư chỉ vào dưới chân gồ ghề lồi lõm bậc thang hỏi. Chúng ta dưới chân dẫm lên cầu thang phần lớn là hậu nhân tu sửa quá, nhất nguyên thủy bậc thang ước chừng chỉ có thể ở hẻo lánh ít dấu chân người núi non thượng tìm được đi, bất quá cũng nên đã biến rách nát bất ham. Lâu Minh nói. Ta liền nói sao, phong ở trụ cái vài thập niên còn muốn may lại đâu, này trường thành đều mấy ngàn năm. Trần Ngư nói lại hướng lên trên bò bò, nhìn liên miên phập phồng nhìn không tới cuối trường thành, nhịn không được cảm thán nói, thật sự thật dài a, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu trường. Căn cứ văn vật cùng đo vẽ bản đồ bộ môn cả nước tính trường thành tài nguyên điều tra kết quả, Minh trường thành tổng trưởng độ vì 8.851.8 cây số, Tần Hán sớm cho kịp kỳ trường thành vượt qua 1 muôn văn mễ, tổng trưởng vượt qua 2.1 muôn văn mễ. Lâu Minh thuận miệng nói tiếp, Tam ca, ngươi như thế nào cái gì đều biết ta. Trần Ngư vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Lâu Minh. Nhiều đọc sách. Lâu Minh tức giận nói. Cảm nhận được Tam ca ghét bỏ, Trần Ngư thẻ lưỡi, tiếp tục hướng lên trên bò đi, càng lên cao bò, người liền càng ngày càng ít, tới đỉnh núi thời điểm, du khách liền biến ít ỏi không có mấy. Trần Ngư nhìn núi non trùng điệp thượng to lớn uốn lượn trường thành, nhịn không được móc di động ra, răng rắc bài khởi chiếu tới. Lúc này Lâu Minh cũng vừa lúc bò đi lên, hắn rửa lưng vào tường thành, hơi dài tóc bị gió núi thổi loạn. Ánh mắt trông về phía xa, biểu tình bình tĩnh mà nhu hòa. Giang giác. Lâu Minh mạch xoay người, vừa lúc đối thượng Trần Ngư mới vừa buông di động, hắn nhịn không được cười nói, lần sau chụp lén, nhớ rõ đem thanh âm đóng. Ai chụp lén? Trần Ngư mới không thừa nhận, ta rõ ràng chính là ở rõ như ban ngày dưới, chính đại quang minh chụp. Lâu Minh nhịn không được lắc lắc đầu. Tam ca, vừa mới kia trương chụp chính là mặt bên, lại đến một trương chính diện bái. Trần Ngư được một tức lại muốn tiến một thước nói. Thật đúng là chính đại quang minh. Trần Ngư liền chụp vài chương, lại cho chính mình tự chụp mấy chương, quay đầu thấy Điền Phi cùng mấy cái bảo tiêu đứng ở cách đó không xa, đống nhiên ra tiếng hô, Điền trợ lý, giúp ta cùng Tam ca chụp một cái chụp ảnh chung bái. Điền trợ lý đã đi tới, không có đi tiếp Trần Ngư di động, mà là chợt từ trong túi móc ra một cây gậy selfie đưa cho Trần Ngư nói, Trần Ngư tiểu thư, ta chụp ảnh kỹ thuật không phải đặc biệt hảo, nếu không ngươi vẫn là dùng cái này gậy selfie chính mình chụp đi. Nói giỡn. Tìm người chụp ảnh, nơi nào so được với tự chụp. Quả nhiên, đương Điển Phi nhìn Trần Ngư cùng Lâu Minh hai người vì chụp một chương đẹp chụp ảnh chung, hai cái đầu nị ở bên nhau không ngừng bãi tư thế thời điểm, lại lần nữa vì chính mình cơ trí hành vi điểm một cái tán. Đang ở Điển Phi vì chính mình cơ trí điểm tán không thôi thời điểm, một bên cao cái chiến sĩ nhịn không được nhắc nhở nói, Điền ca, tam thiếu ảnh chụp không thể tùy tiện dẫn ra ngoài a. Dẫn ra ngoài. Trần Ngư tiểu thư tính người ngoài sao? Điển Phi hỏi ngược lại. Không tính sao? Cao cái chiến sĩ nghi hoặc nói. Ngươi xem tam thiếu cười dáng vẻ kia, đem Trần Ngư tiểu thư đương người ngoài sao? Đồ ngu. Điền Phi ghét bỏ thẳng trận trắng mắt. Cao cái chiến sĩ mơ hồ sờ sờ chính mình đầu đinh, tuyệt đối vẫn là nghe Điền Phi. Cái này mùa ban đêm tới sớm, chỉ chốc lát sau Thái Dương liền xuống núi, Trần Ngư bồi Lâu Minh yên lặng mà xem xong mặt trời lặn, lại yên lặng chờ tới đẩy trời tinh đấu. Hai người ngồi ở bậc thang, lặng lặng nhìn sao trời, ban đêm trường thành sẽ lượng đèn. Thoạt nhìn giống một cái hỏa long, nhưng là đã không có ban ngày hùng vĩ trắng lệ. Lâu Minh tựa hồ thực thích trường thành sao trời, hắn đã ngửa đầu lẳng lặng nhìn non nửa cái canh giờ, Trần Ngư một lần hoài nghi hắn có phải hay không ở mấy ngày thượng ngôi sao. A, đế bị gió lạnh một kích, Trần Ngư nhịn không được đánh một cái hắt xì. Lâu Minh chợt hoàn hồn, phát giác chính mình trầm tĩnh ở trường thành trong bóng đêm lâu lắm, quên mất bên người Trần Ngư. Hắn một phen cởi ra trên người áo khoác ở Trần Ngư trên người nhịn không được xin lỗi nói, xin lỗi. Xem lâu lắm, chúng ta trở về đi. Trần Ngư khoác quần áo đứng lên, một bên cùng Lâu Minh đi xuống dưới, một bên hỏi, Tam ca, ngươi vừa rồi là ở số ngôi sao vẫn là đang nghị sự tình. ta đang ngẩn người. Lâu Minh cười trả lời. Phát ngốc. Trần Ngư nhịn không được có chút kinh ngạc. Ta đi qua địa phương không nhiều lắm, nhưng là lại xem qua rất nhiều thư. Lâu Minh giải thích nói, thư thượng có rất nhiều ta hướng tới địa phương, ta xem qua người khác viết du ký, quay chụp ảnh chụp. Có sáng sớm tảng sáng, có mặt trời lặn hoàng hôn, cũng có đầy trời sao trời, lúc ấy liền luôn muốn có một ngày chính mình cũng có thể đủ đi trải qua một lần thì tốt rồi. Vừa rồi xem qua mặt trời lặn, lại thấy được sao trời, phát hiện tận mắt nhìn thấy quá quả nhiên so ảnh chụp muốn xinh đẹp nhiều, liền nhịn không được đắm chìm ở bên trong phát khởi ngốc tới. Kia chẳng phải là còn kém một cái sáng sớm tảng sáng. Trần Ngư dừng lại đi xuống dưới bước chân. Ân. Lâu Minh kinh ngạc nhìn phía Trần Ngư. Sáng sớm, mặt trời lặn, sao trời, còn kém một cái sáng sớm đâu. Trần Ngư bẻ ngón tay đếm tới. Không có việc gì, không nhìn. Lâu Minh cảm thụ được đỉnh núi sổ hàng độ ấm, tuy rằng lần này cơ hội khó được, nhưng là cũng không thể làm tiểu nha đầu bồi chính mình cảm lạnh a. Xem đi, ta cũng không có xem qua trưởng thành mặt trời mọc đâu. Trần Ngư có chút kích động nói, ta trong trường học như vậy nhiều đồng học, mỗi người đều đã tới trưởng thành, nhưng là đồng thời ở trưởng thành xem qua mặt trời mọc, hoàng hôn, sao trời người khẳng định không nhiều lắm. Tính, thiên quá lãnh, sẽ cảm mạo. Lâu Minh phát giác Trần Ngư thật sự thực dễ dàng bị người ta nói phục, chỉ đơn giản đề ra vài câu, liền biểu hiện so với chính mình còn muốn kích động. Tam thiếu, trong xe có dự phòng thảm. Vẫn luôn không ra tiếng Điền Phi bỗng nhiên ra tiếng nói. Trần Ngư vừa nghe, tức khắc liền càng kích động, tam ca, chúng ta xem mặt trời mọc đi. Liền như vậy định rồi, ta đây liền cho ta mẹ gọi điện thoại. Lâu Minh nhìn đã chạy đến một bên bắt đầu cấp Trần Mẫu gọi điện thoại người nào đó, đồng nhiên quay đầu liếc liếc mắt một cái Điền Phi. Điền Phi lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng nói, tam thiếu, ta đi lấy thảm. Nói xong, Điền Phi phát huy ra bộ đội đặc chủng ưu tú chạy bộ tốc độ, vèo vèo hai hạ nhân liền không có bóng người. Điền Phi lại trở về thời điểm, chẳng những mang đến thảm, cũng mang theo một ít ăn đồ vật. Trần Ngư rõ ràng nói tốt muốn bồi Lâu Minh ít hôm nữa ra, nhưng là không đến 9 giờ liền bọc thảm lệnh qua Lâu Minh trên vai ngủ rồi. Thẳng đến phương đông không trung phiếm ra một mảnh màu đỏ, ánh bình minh đẩy trời thời điểm, Lâu Minh mới nhẹ nhàng đánh thức đầu vai Trần Ngư. Trần Ngư xoa đôi mắt, mắt buồn ngủ lơ lỏng nhìn mặt trời mọc, chờ nàng hoàn toàn tỉnh táo lại thời điểm, mặt trời mọc cũng đã kết thúc. Rõ ràng xem không thế nào đi tâm tình lại dị thường hưng phấn, trường thành mặt trời mọc quả nhiên cùng nơi khác không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Lâu Minh nhịn không được cười hỏi. Đây là ở tám đại kỳ tích chi nhất trên không xuất hiện mặt trời mọc a. Trần Ngư làm như có thật nói. Kim sắc dương quang chiếu xạ ở Lâu Minh trên mặt, làm Lâu Minh vốn là trắng nón màu da biến trong suốt lên, đen nhánh đồng tử cũng biến thành nhàn nhạt thiện kim sắc, mà trên mặt hắn y cười lại so với kia ánh mặt trời còn muốn sáng lạ. Tam ca, lần sau ta còn bồi ngươi tới xem đi. Trần Ngư bỗng nhiên nói. Cho nên tối hôm qua quả nhiên là cố ý vì ta mới lưu lại sao? Lâu Minh có chút cảm động, bàn tay lại nhịn không được nhu loạn Trần Ngư vốn là hỗn độn tóc ngắn, không cần, lần sau ta muốn nhìn, liền tìm ngươi lấy mấy chương trấn sát phù. Trấn sát phù chỉ có thể ta đương trường họa, hơn nữa chỉ có thể chống đỡ hai cái giờ mà thôi, còn chưa đủ ngươi từ trong nhà lại đây đâu. Trần Ngư nói, hiệu quả thiếu chút nữa cũng không quan hệ, có thể trực tiếp họa ở lá bừa thượng, nhiều họa mấy chương cũng là giống nhau. Lâu Minh nói, Lâu Minh dùng quá hai lần trấn sát phù. Thân thể cũng không có cái gì khác thường địa phương, cho nên hắn xác thật cũng tưởng cùng Trần Ngư muốn mấy chương trấn sát phù, không nhất định là vì xem mặt trời mọc, chỉ là vì phương tiện hắn yêu cầu thời điểm dùng. Không thể. Trần Ngư bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu nói, ngươi không thể dùng họa ở lá bùa thượng trấn sát phù. Lâu Minh kinh ngạc nhìn về phía Trần Ngư. Lá bùa họa trấn sát phù sát khí quá nặng, trấn sát đồng thời cũng trấn hồn, không thích hợp tam ca dùng. Trần Ngư giải thích nói, chỉ có ta dùng linh lực họa ra tới trấn sát phù. Bị ta cố tình thu liễm sát khí, mới sẽ không đối nhân thể tạo thành tổn thương. Lâu Minh sửng sốt một lát, mới bừng tỉnh nói, nguyên lai là như thế này. Ân. Trần Ngư gật gật đầu. Trần Ngư so Lâu Minh lùn một cái đầu, Lâu Minh một túi đầu liền thấy nữ hài nồng đậm mảnh dài lông mi, cùng với tại minh mị dương quang phiếm kim sắc mềm mại lông tơ. Nho nhỏ khuôn mặt hơi hơi dơ lên, hắc bạch phân minh mắt to tất cả đều là chính mình ảnh ngược. Tam ca, chúng ta trở về đi. Trần Ngư bỗng nhiên nói. Lâu Minh lấy lại tinh thần, nhìn nữ hài nhảy nhót bóng dáng, mơ hồ phảng phất ở đâu chỗ hắn không biết trong trí nhớ, đã từng có tương tự cảnh tượng. Tam ca, ngươi nhanh lên, ta đói bụng. Trần Ngư hạ mười mấy cấp bậc thang, thấy Lâu Minh còn tại chỗ sững sờ, nhịn không được ra tiếng hô. Hảo. Lâu Minh cười cười, phảng phất lòng bàn chân sinh phong, nện bước biến nhẹ nhàng lên. Chương 39 địa phủ không thu quỷ hồn. Vì phong ấn lâu mình bỗng nhiên bạo động sát khí, Trần Ngư bởi vậy hấp thu không ít sát khí, thế cho nên trong cơ thể linh khí không đủ, dẫn tới nàng đã gần nửa tháng không có đi ra ngoài tiếp nhận nhiệm vụ. Vì việc này Trần Ngư đau lòng không được, nàng nhịn không được tìm lâu mình oán giận nói, Tam ca, ta chiếm ngươi một chút tiện nghi, nửa tháng cũng chưa có thể đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ, thân ngươi một chút thật sự hảo quý a. Lâu Minh nghe xong, biểu tình phức tạp nhìn Trần Ngư, sau đó ở tiểu nha đầu ủy khuất biểu tình hạ, bất đắc dĩ nói, kia, huyền sát phủ kia tam thành lợi nhuận ta liền từ bỏ. Trần Ngư nghe xong nhạc đều mau tìm không ra bắc, về sau đều từ bỏ sao? Đều từ bỏ. Lâu Minh gật đầu. Ai nha, như vậy nhiều không tốt. Trường hợp lời nói vẫn là muốn nói. Không quan hệ. Lâu Minh bật cười. Tam ca ngươi thật tốt, về sau ngươi nếu là sát khí lại bạo động, ta còn giúp ngươi. Trần Ngư không hề áp lực nói, dù sao mặc kệ Lâu Minh có cho hay không nàng làm này tam thành lợi nhuận, nàng vẫn là sẽ giúp Lâu Minh trấn sát. Bất quá lời hay sao, nói luôn là sẽ làm nhân tâm tình sung sướng. Mà chúng ta thân ái Lâu Tam thiếu, chẳng những không có bởi vậy tâm tình sung sướng, nghe xong lúc sau ngược lại dọa một run run, ẩm một chút tạp một cái chén trà. Rốt cuộc ở chiếm Lâu Minh tiện nghi thứ 17 thiên, Trần Ngư trong cơ thể sát khí hoàn toàn thanh trừ, dư thừa linh lực lại lần nữa trở lại trong cơ thể. Vì đền bù phía trước rơi xuống tiến độ, Trần Ngư một hơi ở huyền học trên mạng tiếp vài cái nhiệm vụ. Nàng cần thiết mau chóng thăng cấp mới có thể đủ tiếp cấp bậc càng cao, thù lao càng cao nhiệm vụ. Hôm nay Trần Ngư lấy cớ về nhà từ trường học chạy ra tới, hoa điểm thời gian đem mới vừa tiếp hai nhiệm vụ cùng nhau giải quyết, chính một bên hướng trường học phương hướng đi, một bên cân nhắc trong chốc lát đi chỗ nào tìm ra khách sạn nghỉ ngơi. Trong lúc suy tư, người mới từ một cái ngõ nhỏ chui ra tới, dương mắt liền thấy được một chiếc xe cảnh sát. Trần Ngư vốn không có để ý, đế đô lớn như vậy, mỗi ngày đều có án kiện phát sinh, thấy cảnh sát pha án cũng không kỳ quái, nhưng là thấy một cái nữ quỷ ý đồ hướng tràn đầy chính khí cảnh sát trên người bỏ thời điểm, Trần Ngư vẫn là nhịn không được vì này nữ quỷ dũng khí tán thưởng một phen. Cảnh sát trên người chính khí có trừ tà tránh sát tác dụng, giống nhau quỷ hồn không dám tới gần quốc gia nhân viên chính phủ, tỉ như cảnh sát hoặc là chiến sĩ. Nhưng là này chỉ nữ quỷ. Rõ ràng bị cái kia cảnh sát trên người chính khí năng hồn phách đều phải vặn vẹo lại vẫn là kiên trì không ngừng hướng cái kia cảnh sát trên người bò. Nếu này nữ quỷ là vì báo thù nói, Trần Ngư cũng là có thể lý giải, nhưng cố tình này nữ quỷ trên người một chút oán khí đều không có, phảng phất đơn thuần ở tự ngược giống nhau. Trần Ngư đối này rất là tò mò, vì thế nhịn không được nhiều đánh giá vài lần, này vừa thấy nàng nhận ra tới, nguyên lai là kia chỉ chuyên môn phi lễ xoái ca nữ sát quỷ. Nữ sát quỷ cũng thấy Trần Ngư. Bất quá nàng cũng không có dừng lại chính mình động tác, từ lần trước bị Trần Ngư cảnh cáo lúc sau, nữ sát quỷ ở trên đường còn gặp được quá Trần Ngư vài lần. Sau đó nàng ngạc nhiên phát hiện, chỉ cần chính mình không làm quá phận, cái này tiểu thiên sư thật sự sẽ không tới quản nàng. Vì thế nữ sát quỷ ở phi lễ xoái ca trên đường càng đi càng yên tâm, thật cũng không phải liền cảnh sát cũng không chịu buông tha, thật sự là hôm nay cái này cảnh sát ca ca thật là lại xoái lại có hình. Liền tính linh hồn bị chính khí bỏng cháy đau đớn khó nhịn. Nữ sát quỷ cũng quyết định nhất định phải chiếm được xoái ca tiện nghi, muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Trần Ngư thấy nữ sát quỷ vì chiếm cái tiện nghi liền mệnh đều từ bỏ, tức khắc nhịn không được tò mò cảnh sát ca ca diện mạo, vì thế nàng đi phía trước đi rồi vài bước, dương mắt đánh giá một chút cảnh sát chính mặt. Nay vừa thấy Trần Ngư tức khắc sắc mặt chính là biến đổi, lại ngẩng đầu phát hiện kia nữ quỷ đã leo lên cảnh sát cổ, miệng rầu lão cao, mắt nhìn liền phải hôn đi. Trần Ngư tức khắc dùng tới 100 mét lao tới tốc độ, chạy tới, túm chặt nữ quỷ cổ. Một phen đem nữ sắc quỷ ngã ở trên mặt đất. Ai ra, tiểu thiên sư, ngươi làm gì? Ta liền thân một chút mà thôi. Nữ sắc quỷ bỗng dưng bị người bóp chặt cổ dọa thật lớn nhảy dựng. Không cho chạm vào hắn. Trần Ngư uy hiếp nói. Ngươi ở cùng ai nói lời nói? Trần Dương vừa rồi cảm giác được có người chiều chính mình chạy tới, quay người lại liền đối thượng nhà mình muội muội mặt, tức khắc nhíu mày lạnh giọng hỏi. Ha ha ha. Ca. Trần Ngư xấu hổ hoảng xuống tay. Nữ sát quỷ đang nghe thấy Trần Ngư hô lên ca ca nháy mắt, lập tức liền túng, nàng cũng không từ trên mặt đất bò dậy, phủ phục hướng một bên ngõ nhỏ bò đi, ý đồ ở không chọc Trần Ngư chú ý dưới tình huống mau rời khỏi nơi này. Ta đi, đế đô lớn như vậy, như thế nào cố tình phi lễ tới rồi tiểu thiên sư ca ca. Trần Dương đánh giá liếc mắt một cái nhà mình muội muội, ánh mắt ở Trần Ngư nghiêng vắc vải bố túi thượng dừng lại một lát, Trần Dương phát hiện, nhà mình muội muội tựa hồ phi thường thích cái này vải bố túi, thường thường bối ở trên người. Hiện tại là buổi tối 11 giờ 26 phân 16 giây. Trần Dương nhìn thoáng qua đồng hồ nói, cái này điểm, ngươi hẳn là ở trường học trong ký túc sáng ngủ. A. Trần Ngư trột dạ trong mắt loạn chuyển, nghề hà đôi mắt quá lớn, trột dạ quá mức rõ ràng. Nói thật, Trần Dương vừa thấy nàng trong mắt loạn chuyển liền biết nàng muốn nói dối. Ta cùng đồng học. Ta có ngươi ký túc xá điện thoại. Trần Dương không đợi Trần Ngư nói xong, vô tình vạch trần Trần Ngư thật vất vả nghĩ ra được, lại không có thể nói xong lấy cớ. Trần Ngư nói lắp một chút, hai tay nắm góc áo, tầm mắt khắp nơi loạn ngó. Dương ca, tìm được rồi. Liên ở Trần Ngư không biết làm sao thời điểm, một bên 24 giờ cửa hàng tiện lợi đi ra một cái 20 xuất đầu nam sinh, Trần Ngư từ trên người hắn nhàn nhạt chính khí có thể thấy được tới, đối phương cũng là một người cảnh sát. Cửa hàng này ở ngõ nhỏ trang một cái truyền hình cáp, ta vừa mới kiểm tra qua, vẫn là tốt, bất quá chỉ có thể chứa đựng gần nhất 7 ngày video nội dung. Thanh niên cảnh sát đem trong tay ghi hình sao lưu đưa cho Trần Dương. Trần Dương tiếp nhận sao lưu nhìn nói, hành, hôm nay buổi tối đem bên trong nội dung đều xem một chút. Đúng vậy, thanh niên cảnh sát xem xét liếc mắt một cái Trần Dương bên người bỗng nhiên xuất hiện nữ hải kinh ngạc nói, vị này chính là. Đây là ta muội muội, Trần Ngư. Trần Dương thuận thế giới thiệu nói. Ngươi hảo. Trần Ngư cười giơ tay quơ quơ. Ngươi hảo. Thanh niên cảnh sát cười trả lời. Trần Dương thấy hiện tại thời gian cũng mau 12 giờ, trong tay video giám sát lại vừa mới bắt được, đêm nay còn phải về trong cục suốt đêm điều tra án tử, căn bản không có thời gian đưa muội muội về nhà. Nghĩ đến đây, hắn nhíu mày nhìn thoáng qua Trần Ngư bỗng nhiên nói, lên xe. Đi. Đi chỗ nào? Trần Ngư hỏi. Cục cảnh sát. Trần Dương giơ tay kéo ra ghế sau môn. Ta không phạm pháp A. Trần Ngư phản xạ có điều kiện nói. Phụ thanh niên cảnh sát thật sự là không nhịn xuống, ghé vào trên ghế điều khiển cười eo đều thẳng không đứng dậy. Mà đứng ở một bên Trần Dương còn lại là khí thiếu chút nữa lỗ mũi bốc khói, trước cùng ta hồi cục cảnh sát, chờ ta vội xong rồi tái thẩm ngươi. Trần Ngư lúc này cũng phản ứng lại đây tự mình nói sai, ủ rũ heo đúa thượng xe cảnh sát. Xe cảnh sát một đường bay nhanh, trở về cục cảnh sát. Trần Dương đem Trần Ngư an trí ở chính mình trên chỗ ngồi, dặn dò nói, ngồi ở đây đừng chạy loạn. Ân. Trần Ngư ngoan ngoãn gật đầu. Trần Ngư nhàm chán ngồi trong chốc lát, đồng nhiên có người đệ một ly trà sữa lại đây. Trần Ngư kinh ngạc ngẩng đầu phát hiện là vừa mới cái kia tuổi trẻ cảnh sát. Ta kêu Khâu Hằng, từ cảnh giáo tốt nghiệp liền vẫn luôn đi theo người ca. Khâu Hằng cười hỏi, ngươi như thế nào như vậy vẫn còn ở bên ngoài? Là trộm đi quán bar vẫn là đi tiệm net? Trần Ngư hai tương cân nhắc một chút, lựa chọn người sau, ta đi tiệm net. Đi tiệm net. Ngươi một nữ hải tử ở bên ngoài nhiều không an toàn, trách không được Dương ca sinh khí. Khâu Hằng thấy Trần Ngư lớn lên sạch sẽ, một bộ thực dễ khi dễ bộ dáng, nhịn không được ra tiếng báo cho nói, gần nhất bên ngoài đều không an toàn, ngươi lại lớn lên như vậy xinh đẹp, thực dễ dàng bị người xấu nhớ thương thượng. Các ngươi vừa rồi ở chảo người xấu. Trần Ngư tò mò hỏi. Tính đi, bên kia ra mấy khởi đả thương người sự kiện, phạm nhân còn không có bắt được, chúng ta hôm nay bên kia tìm chứng cứ. Cho nên kia địa phương không quá an toàn, về sau ít đi. Khâu Hằng đem phao tốt trà sữa đi phía trước lại đẩy đẩy nói, ngươi uống trước điểm đồ vật, trong chốc lát chờ ngươi ca ra tới, hảo hảo xin lỗi, liền không có việc gì. Khâu Hằng nói xong, xoay người rời đi văn phòng hướng vật chứng thất đi đến. Chỉ chốc lát sau Trần Dương từ bên trong đi ra, hắn nhìn ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên uống trà sữa nhà mình muội muội, nhịn không được nhíu nhíu mày. Từ bên cạnh kéo một phen ghế dựa lại đây ngồi xuống, hỏi, nghĩ kỹ rồi như thế nào cùng ta nói sao? Ta. Đại ca thực xin lỗi, ta về sau không trộm chạy ra đi chơi game. Trần Ngư đang thương hề hề xin lỗi. Chơi game. Trần Dương kinh ngạc nói. Ta bảo đảm, ta nhất định hảo hảo học tập, không bao giờ trầm mê trò chơi. Trần Ngư bảo đảm nói. Ngươi đại buổi tối chạy ra chính là đi tiệm net chơi game. Trần Dương hoài nghi nói, kia vì cái gì nửa đêm xuất hiện ở ngõ nhỏ nơi đó. Ta đói bụng, tính toán ăn ăn khuya lại trở về bao đêm. Trần Ngư thật cẩn thận nói. Ngươi còn bao đêm. Trần Dương cái chán gân xanh bạo khởi, hôm nay mới thứ hai. Ta sai rồi, ta về sau không bao giờ như vậy. Trần Ngư đáng thương hề hề nói. Trần Dương chịu đựng tức giận, bất quá đối thượng muội muội đáng thương hề hề ánh mắt. Hắn một chút lại mềm lòng. Nghĩ đến muội muội quá khứ mười mấy năm đều ở lạc hậu nghèo khó vùng núi lớn lên, chưa từng có tiếp xúc quá trò chơi, nhất thời sẽ cảm thấy trò chơi hảo chơi cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Chính mình mười mấy tuổi thời điểm không cũng trầm mê quá một đoạn thời gian sao? Trần Dương như vậy tưởng tượng, trong lòng tức giận đi hơn phân nửa, dư lại đều là tràn đầy đau lòng, trường học sắp cuối kỳ khảo đi. A. Ân. Trần Ngư không rõ nguyên do gật gật đầu. Chơi trò chơi có thể không cần chậm trễ học tập. Trần Dương nói, nếu lần này cuối kỳ khảo thí khảo hảo, quay đầu lại ca đưa ngươi một đài trò chơi máy tính, về sau tưởng chơi không cần hơn phân nửa đêm đi tiệm net. Không cần. Từ Hưng Sư vấn tội bỗng nhiên biến thành khen thưởng máy tính, Trần Ngư tỏ vẻ biến hóa quá nhanh có chút không tiếp thu được. Ngươi còn tưởng hơn phân nửa đêm đi tiệm nét. Trần Dương thanh âm lại là trầm xuống. Không đi. Trần Ngư lập tức cho thấy thái độ. Trần Dương xoa xoa giữa mày, hắn ngẩng đầu nói, hôm nay buổi tối ta còn có án tử muốn nội, không thể đưa ngươi về nhà. Ngươi hôm nay buổi tối liền ở cảnh đội ký túc xá ở một đêm đi, sáng mai chính mình hồi trường học. Trần Ngư cứ như vậy ở cảnh đội ký túc xá ở một đêm, sáng sớm hôm sau chạy tới cục cảnh sát cùng đại ca từ biệt, phát hiện Trần Dương đầy mặt mỏi mệt, vừa thấy chính là cả đêm không ngủ. Trần Ngư không dám nhiều quấy rầy Trần Dương, chào hỏi lúc sau liền chính mình rời đi. Đi đến ngã tư đường thấy bán bữa sáng sạp, Trần Ngư nghĩ nghĩ, chạy tới mua mười mấy phân, tìm người tặng đi vào. Nghĩ đại ca hẳn là sẽ không sai quá bữa sáng, lúc này mới yên tâm trở về đi đến. Đi ngang qua ngày hôm qua cái kia ngõ nhỏ thời điểm, Trần Ngư thật xa liền thấy tối hôm qua kia chỉ ý đồ phi lễ nàng ca nữ sắc quỷ, tức khắc giận thượng trong lòng, xài bước đi qua, đem nữ quỷ túm vào bên cạnh ngõ nhỏ cả giận nói, lần sau lại làm ta thấy ngươi phi lễ ta ca, ta một lá bùa thiêu ngươi. Thiên sư tha mạng a, ta không dám, cũng không dám nữa. Kỳ thật nữ sắc quỷ sáng sớm chờ ở nơi đó chính là vì cấp Trần Ngư xin lỗi, ta thật sự không biết cái kia cực phẩm soái ca là thiên sư ngài ca ca a. Trần Ngư thấy nàng sắc thật dọa không nhẹ, vì thế biểu tình hòa hoãn một ít nói, ta nói ngươi loại này chiếm người tiện nghi hành động còn không có phiền chán sao. Không sai biệt lắm liền đi đầu thai được. Thiên sư ngài nói nhẹ nhàng, giống chúng ta loại này bỏ lỡ quỷ môn cô hồn dạ quỷ nơi nào có thể đầu cái gì hảo thai. Nữ sắc quỷ đáng thương hề hề nói, bị quỷ sai bắt được còn không được trước đưa đi ngồi mấy năm lao, cũng không biết 18 tầng địa ngục ta sẽ bị nhốt ở đệ mấy tầng. Tồn tại thời điểm nếu là trộm thân người khác nhiều nhất bị mắng một câu nữ lưu manh, không thể tưởng được sau khi chết hình phạt càng nghiêm trọng, trực tiếp ảnh hưởng tiếp theo cái đầu thai. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Vẫn luôn làm một con cô hồn dã quỷ. Trần Ngư hỏi ngược lại. Sao có thể à, chờ ta ngày nào đó gom đủ 999 cái xoay ca, ta liền tìm cái thiên sư siêu độ ta. Nữ sát quỷ nói xong nhìn thoáng qua Trần Ngư, tuy nói bị nàng đương rẻ lau quăng ngã hai lần, nhưng là Trần Ngư thật là nàng gặp qua nhất thông tình đạt lý thiên sư. Khác thiên sư thấy nàng không phải không nói hai lời đi lên liền phải thu nàng, chính là lời nói thâm thía khuyên nàng đừng phi lễ soái ca chạy nhanh đi đầu thai. Chỉ có Trần Ngư không giống nhau, chẳng những không thu nàng, càng không ngăn cản nàng chiếm soái ca tiện nghi. Nữ sát quỷ nghĩ đến đây, đồng nhiên liền đôi nịnh nọt tươi cười nói, tiểu thiên sư à. Nếu không chờ ta gom đủ 999 cái xoay ca, ta liền tới tìm ngươi, ngươi siêu độ ta bái. Tường mở, ta ra tay chính là thực quý. Trần Ngư không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Nô lão từ nhỏ sẽ giáo dục Trần Ngư, đi ra ngoài đuổi quỷ nhất định phải lấy tiền, bởi vì mọi việc đều hẳn là có đại giới. Trần Ngư từ nhỏ đi theo nô lão đi ra ngoài đuổi quỷ, tự nhiên cũng gặp qua không ít, không có nguy hại cô hồn dã quỷ bởi vì nào đó nguyên nhân phiêu đãng ở nhân gian. Bọn họ không phải không nghĩ đầu thai. Chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân bỏ lỡ tiến vào quỷ môn thời gian mà thôi. Đương nhiên bọn họ cũng có thể đi thành hoàng tự thú, hoặc là lần sau quỷ môn mở ra thời điểm thừa cơ tiến vào, bất quá bởi vì bọn họ đến trễ tiến vào địa phủ thời gian, cho nên lại lần nữa tiến vào địa phủ thời điểm sẽ đã chịu nhất định trừng phạt. Nhưng là nếu có cô hồn dã quỷ có thể ở quỷ sai không biết dưới tình huống tiến vào địa phủ, như vậy liền có thể tránh đi loại này trừng phạt, đây cũng là siêu độ một loại. Khi còn nhỏ Trần Ngư thấy những cái đó cô hồn dã quỷ đáng thương, cho nên luôn là cầu lão nhân giúp này đó dã quỷ siêu độ. Mỗi khi lúc này lão nhân luôn là lời nói thâm thía giáo dục nàng nói, mặc kệ là người hay quỷ, vạn sự tổng muốn trả giá đại giới. Bọn họ bởi vì chính mình nguyên nhân bỏ lỡ quỷ môn mở ra thời gian, nếu gieo nhân liền phải thừa nhận kết ra quả. Chúng ta là thầy đuổi quỷ, không phải lôi phong. Ta lại không phải lôi phong. Trần Ngư bổ sung nói. Kia nữ sắc quỷ nhớ tới ngày hôm qua nửa đêm chạy nơi này phá án hai cảnh sát, tức khắc kế thượng trong lòng, tiểu thiên sư, ca ca ngươi muốn tra án tử ta biết phạm nhân là ai nga. Ngươi có ý tứ gì? Trần Ngư liếc liếc mắt một cái nữ sắc quỷ. Ta có thể giúp cảnh sát ca ca chảo người xấu, làm thù lao, chờ ngày nào đó ta tưởng đầu thai, ngươi giúp ta siêu độ được không? Nữ sắc quỷ đề nghị nói. Trần Ngư vốn định cự tuyệt, bất quá nghĩ đến sáng nay nhìn thấy nhà mình đại ca kia mỏi mệt táo bạo bộ dáng. Làm nàng nhịn không được nhăn nhăn mày. Tính tính, coi như là hồi báo đại ca đưa chính mình trò chơi máy tính hảo, lại nói này chỉ nữ sắc quỷ cũng không phải như vậy thảo người ghét. Kêu hành. Trong vòng một ngày, ngươi nếu là giúp ta đại ca bắt được phạm nhân, ta liền giúp ngươi miễn phí siêu độ một lần. Trần Ngư nói. Một lời đã định. Nữ sắc quỷ kinh hỉ mở to hai mắt nhìn. Trần Ngư từ trong túi móc ra một chương cảm ứng phù đưa cho nữ quỷ nói, ta là thầy đuổi quỷ, ngoại hiệu chảo quỷ Tây Thi, ngày nào đó tưởng đầu thai đem âm khí đưa vào này trường cảm ứng phủ ta liền sẽ biết. Cảm ơn, cảm ơn. Nữ sát quỷ vội vàng tiếp nhận phụ chú. Tiên đề là, hôm nay trong vòng bắt được phạm nhân. Trần Ngư nhắc nhở nói. Minh bạch. Nữ sát quỷ tin thể mỗi ngày bảo đảm nói. Trần Ngư nhìn nhìn thời gian, sắp đến buổi sáng đệ nhất tiết khóa thời gian, vì thế cũng liền không hề để ý tới nữ sát quỷ, chính mình xoay người ra ngõ nhỏ, bước nhanh hướng đại học đế đô chạy tới. Trần Ngư đi rồi, không có một bóng người ngõ nhỏ, trừ bỏ nữ sát quỷ ở ngoài bỗng nhiên lại nhiều ra tới một cái tiểu hài tử. Tiểu hài tử đại khái 7-8 tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân khéo léo tiểu tây trang thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ, hắn một chút từ vách tường xuyên ra tới đứng ở nữ sát quỷ bên người. Duy Duy tỷ tỷ, người muốn đi đầu thai sao? Tiểu Nam Hải tò mò nhìn nữ sắc quỷ thủ lá bừa. Tiểu Khang A, ngươi ca đâu? Nữ sắc quỷ thấy Tiểu Nam Hải cười hỏi. Ca ca không muốn ra tới. Tiểu Khang chỉ vách tường nói. Nữ sắc quỷ trong mắt hiện lên một mặt đáng tiếc, lại không thấy được cực phẩm tiểu thịt tươi. Nàng nhéo nhéo Tiểu Nam Hải mặt nói, tỷ tỷ còn không đầu thai, tỷ tỷ còn không có gom đủ 999 cái xoái ca đâu. Nga. Tiểu Khang có chút hâm mộ nhìn nữ sắc quỷ. Bị nhà mình đại ca tóm được một lần lúc sau. Trần Ngư liền điệu thấp rất nhiều, buổi tối đi ra ngoài thời điểm thấy xe cảnh sát liền trốn, liền sợ lại đụng vào thấy nhà mình đại ca. Trừ cái này ra càng khổ bức chính là, vốn dĩ chỉ nghĩ muốn tầng trời thấp bay qua cuối kỳ khảo thí, bởi vì nhà mình đại ca một câu hảo hảo khảo, làm Trần Ngư mặc danh khẩn trương lên. Muốn khảo nhiều ít phân mới xem như khảo hảo đâu. 80, 90. Đang ở thư viện tự học Trần Ngư buồn bực không được, còn có một vòng liền phải cuối kỳ khảo thí, 80 còn có thể tranh thủ. 90 là khả năng không lớn. Tiểu Thiên Sư, Tiểu Thiên Sư. Đông nhiên xuất hiện thanh âm làm Trần Ngư làm bài động tác một đốn, rồi sau đó bình tĩnh đứng lên hướng phòng đọc bên ngoài đi đến. Nữ sắc quỷ. Cảm ứng phù nàng chỉ cấp đi ra ngoài quá một chương. Tiểu Thiên Sư, ngài hiện tại có thể hay không lại đây một chút? Nữ sắc quỷ có chút nôn nóng thanh âm ở Trần Ngư trong đầu vang lên. Ngươi là muốn ta đi siêu độ ngươi sao? Nữ sắc quỷ đúng hạn giúp Trần Dương bắt được tội phạm. Cho nên Trần Ngư thiếu nàng một lần siêu độ. Đúng đúng đúng. Ta hiện tại ở thư viện, đồ vật đều không ở trên người, ta ngày mai ban ngày lại đi tìm ngươi đi. Khai quỷ môn yêu cầu la bàn, mà la bàn bị nàng đặt ở ký túc xá, gần nhất vì chuẩn bị khảo thí, nàng cũng chưa đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ. Không được. Cần thiết hôm nay buổi tối, làm ơn. Nữ sát quỷ cầu xin nói. Trần Ngư hơi hơi nhíu nhíu mày, bất quá nàng từ trước đến nay là cái nói là làm người, nghĩ nghĩ vẫn là đi trở về phòng đọc. Bế lên sách vở trở về phòng ngủ, cầm vải bố túi, ăn mặc thật dày áo lông vũ hương cửa hàng tiện lợi bên cạnh ngõ nhỏ đi đến. Bởi vì trước đó không lâu nơi này mới ra quá vài lần đả thương người án, tuy rằng sau lại bắt được phạm nhân, nhưng là đi này ngõ nhỏ người vẫn như cũ thiếu rất nhiều. Trần Ngư quẹo vào ngõ nhỏ, nữ sát quỷ liền gấp không chờ nổi đón đi lên. Tiểu Thiên Sư. Trần Ngư không để ý đến nữ sát quỷ, mà là cẩn thận đánh giá ngõ nhỏ. Hơn nữa thực mau liền ở một chỗ vách tường chỗ phát hiện một khối dùng chu sa họa đồ án. Trần Ngư lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nói, chắc không được vội vã đầu thai đâu, nguyên lai là bị người theo dõi. Nguyên lai vừa rồi Trần Ngư vừa đi tiến ngõ nhỏ liền cảm giác được một cổ thực không thoải mái hơi thở, cho nên mới theo hơi thở tìm kiếm lên, sau đó phát hiện như vậy một cái trận pháp. Luyện hôn trận, liền ngươi điểm này tu vi, cư nhiên còn có thiên sư coi trọng ngươi. Trần Ngư không thể tưởng tượng nói. Phải biết rằng họa một cái luyện hồn trận chính là thực hao phí linh lực, đối phó nữ sắc quỷ như vậy nhược quỷ thật sự là sát gà dùng như đao. Ngươi biết luyện hồn trận? Một cái reo rắt giọng nam bỗng nhiên vang lên. Trần Ngư mạch lui về phía sau hai bước, dương mắt nhìn về phía đối diện vách tường, đối diện vách tường nội bỗng nhiên lóe ra một lớn một nhỏ hai cái quỷ ảnh. Trần Ngư trong lòng âm thầm cả kinh, còn có hai chỉ quỷ, chính mình thế nhưng hoàn toàn không có phát hiện. Ngươi biết luyện hồn trận? Hơi lớn một chút quỷ hồn là một cái 18-9 tuổi thiếu niên lớn lên so trong tivi thần tượng minh tinh đều phải đẹp vài phần, lúc này hắn chính trực thẳng nhìn về phía Trần Ngư lại lặp lại một lần vấn đề. Trần Ngư cảm thụ được cập vào trước mặt hung thần lệ khí, đề phòng nhìn về phía thiếu niên, ngón tay lặng lẽ từ vải bố túi móc ra một trường cao cấp đuổi quỷ phù. Tiểu Thiên Sư, chúng ta không phải muốn đánh nhau. Nữ sát quỷ vừa thấy Trần Ngư móc ra phù chú tức khắc cả kinh, vội vàng lớn tiếng nói. Các ngươi là cùng nhau. Trần Ngư chắc chắn nói. Đúng vậy, nữ sát quỷ lại chạy tới trấn an thiếu niên quỷ hồn, "Hướng Nam, chúng ta có việc cầu người, không cần như vậy xúc động." Tên kia kêu Hướng Nam thiếu niên nghe xong sừng sốt, túi đầu nhìn thoáng qua bên chân Tiểu Nam Hải, cả người lệ khí mạch thu liễm rất nhiều. Trần Ngư tuy rằng có chút tò mò, nhưng là dự cảm nói cho nàng, này tuyệt đối là cái dính thượng liền ném không xong phiền toái, vì thế nàng nhìn về phía nữ sắc quỷ nói, ngươi cùng ta ra tới, ta hiện tại liền cho ngươi siêu độ. Sớm một chút lộng xong, sớm một chút chạy lấy người. Nữ sắc quỷ cùng hướng nam nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi sau đó nắm tiểu nam hải tay đi ra ngõ nhỏ. Luyện hôn trận, lệ quỷ, Trần Ngư tuy rằng không rõ ràng lắm muốn phát sinh cái gì, nhưng là chỉ cần không hạt đều biết là cái đại phiền toái. Lại không có tiền, nàng mới lười đến quảng. Thấy nữ sắc quỷ đi ra, Trần Ngư giơ tay tung ra la bàn, chỉ chốc lát một đạo phiếm màu xanh lục quang mang quỷ môn xuất hiện ở tam quỷ một người trước mặt. Thiếu niên hướng nam ánh mắt sắc bén lên, nữ sắc quỷ nắm tiểu nam hải tay chậm rãi tới gần quỷ môn, nàng thừa dịp Trần Ngư không chú ý một phen đem trong tay tiểu nam hải cấp đẩy đi vào. Phanh! Một đạo kim quang hiện lên, tiểu nam hải liên quan nữ sắc quỷ cùng nhau bị bắn ra đi thật xa. Tiểu Khang! Hướng nam sốt ruột chạy đến đầu hẻm, lại không cách nào lại đi phía trước. Trần Ngư thu hồi la bàn vẻ mặt phức tạp nhìn về phía đảo nằm trên mặt đất hai chỉ quỷ hồn. Cư nhiên có địa phủ không thu quỷ hồn. Chương 40 luyện hồn trận. Kỳ thật đương nữ sắc quỷ nắm tiểu nam hải cùng nhau đi ra ngõ nhỏ thời điểm, Trần Ngư liền đoán được nữ sắc quỷ ước chừng là tưởng nhân cơ hội mang theo tiểu nam hải cùng đi đầu thai. Trần Ngư tuy rằng đoán được, nhưng là cũng không có ngăn cản, rốt cuộc siêu độ một cái cũng là khai một lần quỷ môn, siêu độ hai cái cũng là khai một lần quỷ môn, nàng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, cái này tiểu nam hải thế nhưng sẽ bị quỷ môn linh quang đạn trở về. Trần Ngư khai quỷ môn thời điểm cảm ứng chính là nữ sắc quỷ âm khí, quỷ môn có thể mở ra, liền chứng minh địa phủ là thừa nhận nữ sắc quỷ, cho nên linh quang bắn ngược lúc sau. Duy nhất giải thích chỉ có thể là cái này nhân cơ hội nhập cư trái phép tiểu nam hải không bị địa phủ thừa nhận. Ngươi làm cái gì? Theo gầm lên giận dữ, Trần Ngư cảm giác được một cổ hung ác lệ khí từ mặt bên công kích lại đây, Trần Ngư nghiêng người né tránh. Giơ tay chụp qua đi một trường cao cấp đuổi quỷ phù. Cao cấp đuổi quỷ phù ở thiếu niên quỷ hồn trước người dừng lại, rung động hai hạ lúc sau thế nhưng bốc cháy lên, màu vàng ngọn lửa ở trong đêm tối đặc biệt bắt mắt. Màu vàng. Trần Ngư bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn thiếu niên ánh mắt biến tìm tòi nghiên cứu lên. Hướng nam cũng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ngư, đen nhánh đẹp con ngươi phiếm ra màu đỏ tươi quan mang, đôi mắt ở hắc bạch cùng màu đỏ tươi chi gian luân phiên biến hóa, đây là quỷ hồn lý trí cùng oán khí ở luân phiên. Nếu hoàn toàn mất đi lý trí, lệ quỷ lệ khí sẽ bạo trướng. Trần Ngư quan sát vài giây, nàng nhìn trước sau đứng ở đầu hẻm thiếu niên, phảng phất phát hiện cái gì, rồi sau đó nàng chợt xoay người chiều một bên nữ sắc quỷ cùng tiểu nam hài đi đến. Ngươi làm gì? Hướng nam phát hiện Trần Ngư hành động, một đôi mắt hoàn toàn hóa thành màu đỏ tươi, thật lớn lệ khí phóng lên cao. Hướng nam ca ca. Tiểu nam hài lo lắng kêu lên. Hướng nam. Nữ sắc quỷ cũng là vẻ mặt nôn nóng hô. Theo thật lớn lệ khí bỗng nhiên xuất hiện, nguyên bản khắc vào ngõ nhỏ trên vách tường trận pháp bỗng nhiên phát ra mỏng manh hồng quang, chậm rãi hấp thu khởi trùng quanh bạo khởi hung ác lệ khí. Trần Ngư đi đến nữ sắc quỷ cùng tiểu nam hải trước người, nữ sắc quỷ một phen đem tiểu nam hải che ở phía sau, khẩn trương nói lắp lên, tiểu. Trần Thiên Sư, đối. Thực xin lỗi. Ta không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi. Nữ sắc quỷ hiện tại cũng không dám kêu Trần Ngư tiểu Thiên Sư. Ngươi nếu là dám động bọn họ. Ta chính là liều mạng hồn phi phách tán cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hướng nam ở sau người lạnh giọng uy hiếp nói, nhưng lại như cũ không có rời đi đầu hẻm một bước. Trần Ngư xoay người, nhìn thiếu niên trước sau bất biến vị trí, khẳng định trong lòng suy đoán, ngươi ra không được ngõ nhỏ. Trần Ngư nói âm rơi xuống, ở đây ba cái quỷ hồn đều là cả kinh. Không sai. Hướng nam thấy Trần Ngư phát hiện cũng không hề giấu giếm, nhưng là nếu ngươi dám thương bọn họ, ta liền. Ngươi chính là liều mạng hồn phi phách tán cũng sẽ không bỏ qua ta. Ngươi vừa rồi đã nói qua một lần. Trần Ngư lặp lại nói. Hướng nam bị Trần Ngư một nghẹn, sắc mặt biến khó coi lên. Nữ sát quỷ sợ lại kích phát hai người chi gian mâu thuẫn, ở một bên vội vàng giải thích nói, Trần Thiên Sư, lúc trước ngài đáp ứng quá ta, có thể giúp ta siêu độ một lần, như vậy siêu độ ta, cùng siêu độ Tiểu Khang là giống nhau. Ta không đi đầu thai, đem lần này cơ hội nhường cho Tiểu Khang có thể hay không. Trần Ngư tầm mắt ở nữ quỷ cùng Tiểu Nam Hải chi gian qua lại hoạt động. Rồi sau đó dừng hình ảnh ở nữ quỷ trên mặt nói, ngươi cho rằng vừa rồi là ta không cho hắn đi đầu thai. Nữ sát quỷ không nói gì, nhưng là kêu biểu tình viết rõ ràng, nàng chính là như vậy tưởng. Ngươi biết khai một lần quỷ môn muốn nhiều ít linh lực sao? Trần Ngư hỏi. Không biết. Nữ sát quỷ vô tội lắc lắc đầu, nàng lại không phải thiên sư. Trần Ngư cứng đờ, cũng cảm thấy chính mình hỏi một cái ngốc vấn đề, nàng nghĩ nghĩ móc di động ra giải thích nói, liền cầm di động tới nói, nếu ta linh lực là 100% lượng điện. Như vậy khai một lần quỷ môn liền phải tiêu hao 50% lượng điện, mà ở khai quỷ môn thời điểm đồng thời tinh lọc các ngươi trên người hoàn khí, tắc yêu cầu lại thêm 5% lượng điện là được. Ta 50% lượng điện đều dùng xong rồi, còn sẽ bởi vì ngươi nhiều mang theo một con tiểu quỷ, liền tắt đi ta thật vất vả mở ra quỷ môn sao? Trần Ngư vô ngữ nói. Kia, đó là vì cái gì? Vừa rồi một trận kim quang hiện lên lúc sau, quỷ môn liền ầm ầm đóng cửa, nữ xác quỷ vẫn luôn tưởng Trần Ngư đóng cửa. Bởi vì cái này tiểu quỷ. Trần Ngư chỉ vào tiểu nam hài nói, địa phủ không thu hắn. Địa phủ không thu. Không thu là có ý tứ gì? Nữ xác quỷ vẻ mặt khó hiểu hỏi. Chính là siêu độ không được, vô pháp đầu thai. Trần Ngư giải thích thông tục một chút nói. Không có khả năng. Nữ xác quỷ lôi kéo tiểu nam hài kích động nói, thiên sư ngài xem, tiểu khang trên người một chút oán khí cũng không có, hắn không có hại qua người, không có làm sai quá bất luận cái gì sự tình, vì cái gì không thể đi đầu thai. Địa phủ vì cái gì không thu. Không phải nói chỉ có hại qua người lệ quỷ mới không được siêu sinh sao. Vì cái gì tiểu khang cũng không thể. Nữ xác quỷ chỉ ra vấn đề, Trần Ngư tự nhiên cũng có thể nhìn ra tới, tiểu nam hải trên người hơi thở phi thường sạch sẽ, giống loại này sạch sẽ không có một tia oan nghiệt hồn phách, cho dù tại địa phủ đầu thai cũng là có thể được đến ưu đãi. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Trần Ngư mới vui thuận nước đẩy thuyền đưa tiểu nam hải đoạn đường. Nhưng là vừa rồi tình huống nàng cũng bất ngờ. Thiên sư tỷ tỷ, là tiểu khang làm sai sự tình gì sao? Tiểu nam hải nâng đầu, một đôi ngập nước đôi mắt nhìn Trần Ngư, mềm mại hỏi. Ta cũng không biết. Trần Ngư bị tiểu nam hải sạch sẽ ánh mắt hoảng khó chịu, nàng lắc lắc đầu nói, nhưng là quỷ môn tự động đóng cửa, xác thật là không thu ý tứ. Nga. Tiểu khang gật gật đầu, buông ra nữ sắc quỷ tay, lộc cộc hướng đầu ngõ chạy tới, sau đó một phen giữ chặt thiếu niên tay nói, hướng nam ca ca, nếu địa phủ không cần tiểu khang, như vậy tiểu khang liền còn ở nơi này bồi ngươi. Không được. Hướng Nam ở nhận thấy được Trần Ngư sẽ không thương tổn nữ sắc quỷ cùng Tiểu Khang lúc sau bạo động cảm xúc vốn đã kinh bình tĩnh lại, lúc này nghe xong Tiểu Khang nói bỗng nhiên lại táo bạo đi lên, đồng bột lệ khí lại lần nữa phóng lên cao. Ngõ nhỏ trận pháp lại lần nữa toát ra hồng quang, hấp thu lệ khí tốc độ so trước một lần càng nhanh chóng. Ta nói ngươi vẫn là bình tĩnh một chút đi, luyện hồn trận đều khởi động. Trần Ngư nhịn không được nhắc nhở nói. Hướng Nam biểu tình ngẩn ra, hắn nhìn thoáng qua Trần Ngư, trên người hơi thở chậm rãi thu liễm lên. Trần Ngư lúc này cũng đi tới đầu hẻm, nàng từ một lớn một nhỏ hai chỉ quỷ hồn bên người đi qua, một đường đi tới luyện hồn trận bên cạnh, rồi sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống. Trần Ngư giơ tay sờ sờ chu sa họa ra trận pháp hoa văn, mặt trên còn có nhàn nhạt linh khí dao động, hiển nhiên vừa rồi xác thật là khởi động. Trần Ngư vừa mới bắt đầu phát hiện luyện hồn trận thời điểm còn tưởng rằng là cái nào thiên sư cùng này nữ sắc quỷ có cái gì thâm cừu đại hận, mới hoa lớn như vậy sức lực thu thập nàng. Bất quá hiện giờ xem ra, đối phương muốn luyện hồn đối tượng hiển nhiên là cái này tu vi dị thường cường đại thiếu niên. Nhìn cái gì mà nhìn? Hướng Nam chán ghét sở hữu thiên sư. Ngươi đã chết bao lâu? Trần Ngư đột nhiên hỏi nói. Quan ngươi sự tình gì? Hướng Nam sắc mặt bất thiện quát. Trần Ngư vẫn là lần đầu tiên bị quỷ hồn như vậy ác thanh ác khí rồi, tức khắc tiểu tính tình liền lên đây, không nói đánh đổ. Trần Ngư vô vỗ tay liền đứng lên, xoay người hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi đến, đi ngang qua nữ sắc quỷ bên người thời điểm nói. Quỷ môn ta giúp ngươi khai qua, đầu thai cơ hội là chính ngươi làm tạm, về sau chúng ta không ai nợ ai. Trần Thiên Sư. Nữ xác quỷ muốn nói cái gì đó, nhưng là nhất thời lại không biết nên như thế nào mở miệng. A, đúng rồi. Trần Ngư nghĩ nghĩ vẫn là nhắc nhở nói, ngươi cùng cái kia tiểu quỷ cách này đều ngõ nhỏ xa một ít, tiểu tâm bị lan đến. Thiên Sư, ngài có thể hay không giúp chúng ta đem cái kia luyện hồn trận lao. Nữ xác quỷ thấy Trần Ngư lập tức liền phải rời đi, tức khắc quýnh lên, cũng không tìm từ. Trực tiếp bay tới Trần Ngư trước người thỉnh cầu nói. Lao. Người đương đó là phấn viết họa A, tùy tiện lao lao liền không có. Trần Ngư quả thực muốn hết trô nói rồi. Luyện hồn trận là thiên sư thu phục lệ quỷ một loại thủ đoạn. Thiên sư ở đuổi quỷ thời điểm, nếu gặp được tu vi cao thâm, lại không bằng lòng đầu thai lệ quỷ có thể cùng đối phương ký kết khế ước, hạn chế đối phương không được hại người đồng thời có thể thích hợp làm đối phương vì chính mình hiệu lực. Mà làm thiên sư hiệu lực lệ quỷ, có thể được đến thiên sư che chở. Tức ký kết khế ước lệ quỷ sẽ không bị mặt khác thiên sư đuổi giết. Loại này khế ước là tương đối bình đẳng, thiên sư cùng lệ quỷ chi gian đôi bên cùng có lợi, nhưng là luyện hồn trận tắc không giống nhau, luyện hồn trận là đơn phương cưỡng chế tính. Luyện hồn trận một khi luyện hồn thành công, mặc kệ lệ quỷ hay không tự nguyện đều cần thiết nghe lệnh với thiên sư, hơn nữa, một khi bị luyện hồn lệ quỷ, tắc vĩnh viễn mất đi đầu thai tư cách. Chờ đến thu phục hắn thiên sư trăm năm sau hồn quy địa phủ, bị hắn thu phục lệ quỷ nếu ở 7749 thiên trong vòng không người tiếp nhận tắc sẽ hồn phi phách tán. Trần Ngư không có cùng lệ quỷ thêm quá khế ước, lão nhân cũng không có, ấn lão nhân nói tới nói chính là, đại đa số lệ quỷ đều bị oán khí cuốn thân, mặc kệ sinh thời phẩm tính như thế nào, sau khi chết, lệ quỷ tâm tính đều sẽ bị oán khí ảnh hưởng, trở nên quái đản thô bạo. Lấy này dưỡng một cái ngươi cân nhắc không ra lệ quỷ, còn không bằng chính mình hảo hảo tu luyện. Mà bị luyện hồn trận luyện hóa quỷ hồn tuy rằng không có loại này cố kỵ, nhưng là Trần Ngư lại trước nay không có nghĩ tới muốn đi luyện một con lệ quỷ trở về, cho dù tới đế đô, phát giác bắt quỷ thật sự thực kiếm tiền, Trần Ngư cũng không có động quá cái này tâm tư. Mặc kệ là người hay quỷ, đều là có ý tưởng thân thể. Làm sinh trưởng ở tân xã hội đại học hàng hiệu sinh, Trần Ngư thật sự là làm không ra loại này phảng phất ở ký kết nô lệ khế ước vạn ác hành vi. Hơn nữa một khi luyện hồn, nhất định phải muốn tìm kiếm pháp khí thu nạp lệ quỷ. Trần Ngư chỉ cần tưởng tượng đến về sau chính mình bên người mỗi ngày đều phải đi theo một con hận chính mình tận xương lệ quỷ, Trần Ngư liền cách đứng. Trần Thiên Sư, ngươi cũng là Thiên Sư, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Nữ sát quỷ cầu xin nói. Trần Ngư mặt lộ vẻ khó xử, ở huyền học giới, luyện hồn trận là bị ngầm đồng ý sử dụng, rốt cuộc muốn luyện hồn đối tượng đều là lệ khí rất nặng lệ quỷ, này đó lệ quỷ phần lớn giết qua người, cho nên bị người luyện hóa cũng không đáng đồng tình. Hơn nữa Thiên Sư có thể luyện hóa lệ quỷ, kia cũng là Thiên Sư bản lĩnh. Ta không thể phá hư luyện hồn trận, bực này vì thế ở hướng bày ra trận pháp Thiên Sư khiêu khích. Trần Ngư nói, chính là cái kia Thiên Sư là một cái người xấu a. Nữ sát quỷ vội vội vàng vàng nói, đứng ở nhân loại góc độ, Thiên Sư thu lệ quỷ, đây là ở làm tốt sự. Trần Ngư nói, chính là, đừng câu nàng. Nữ sát quỷ còn muốn nói cái gì đó, hướng nam trận đã đi tới, một phen đem nữ sát quỷ sau này kéo kéo. Hắn nhìn về phía Trần Ngư, sắc mặt đông lạnh nói, ngươi có thể đi rồi. Hướng nam ngươi đừng như vậy. Nữ sát quỷ ý đồ tránh thoát khai hướng nam kiềm chế, nhưng là như thế nào cũng tránh không khai, nàng lại ý đồ đi kêu Trần Ngư, nhưng là Trần Ngư đã cũng không quay đầu lại đi ra ngõ nhỏ. Nữ sát quỷ thấy Trần Ngư rời đi, tức khắc cấp thiếu chút nữa khóc ra tới, hướng nam, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không cần phải xen vào. Hướng nam như cũ lạnh mặt. Ta mặc kệ, hảo, ta mặc kệ ngươi. Kia Tiểu Khang làm sao bây giờ? Nữ sát quỷ chất vấn nói. Hướng nam ánh mắt chợt lóe, đông lạnh biểu tình có bưng lỏng, hắn nhìn về phía ngoan ngoan đứng ở một bên Tiểu Nam Hải, cắn chặt răng nói, ngày mai ngươi liền mang theo Tiểu Khang rời đi nơi này. Ca ca, ta không đi. Tiểu Khang vừa nghe nói hướng nam lại muốn cho hắn rời đi, tức khắc nhào qua đi ôm chặt hướng nam chân dài. Có thể đi đến nơi nào? Nữ sát quỷ tuyệt vọng nói, đưa Tiểu Khang đi đầu thai là duy nhất biện pháp, hiện giờ Tiểu Khang đi không được địa phủ. Chính là rời đi ngõ nhỏ, người kia vẫn là sẽ truy lại đây. Ta sẽ không làm hắn đi. Hướng nam cắn răng phảng phất hạ cực đại quyết tâm giống nhau nói. Ngươi sẽ không làm hắn đi. Ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng là ngươi căn bản ra không được cái này ngõ nhỏ. Nữ sát quỷ nói, người kia chính là xem chuẩn ngươi không rời đi ngõ nhỏ mới có thể lấy Tiểu Khang uy hiếp ngươi. Ngươi giết không được hắn, cũng chỉ có thể ngoan ngoan cho hắn luyện hồn. Dù sao ta đái tại đây điều ngõ nhỏ thời gian cũng đủ lâu rồi, liền tính bị hắn luyện hồn. Cùng lắm thì ta cùng hắn đồng quy vu tận. Hướng nam lạnh giọng nói. Ngươi cam tâm sao? Nếu ngươi thật sự tưởng hồn phi phách tán, vậy ngươi nhiều năm như vậy vì cái gì muốn nỗ lực tu luyện? Nữ sát quỷ chất vấn nói. Tóm lại không cần ngươi quản. Hướng nam bị nữ sát quỷ hỏi phiền không kiên nhẫn quát. Mặc kệ liền mặc kệ, ngươi đã chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình, lão nương còn không phải là xem ngươi lớn lên đẹp. Nữ sát quỷ cũng bị hướng nam khí điên rồi, quay người lại liền chui ra ngõ nhỏ chạy ra đi thật xa. Hướng nam ca ca, duy duy tỷ tỷ sinh khí. Tiểu Khang ngẩng đầu nhỏ giọng nói. Không có việc gì, nàng một lát liền sẽ trở về. Hướng nam ngồi xổm xuống thân đối với Tiểu Nam Hải nói, chờ nàng trở lại, ngươi liền đi theo nàng rời đi nơi này. Ta không cần đi, ta muốn cùng ca ca ở bên nhau. Tiểu Khang liều mạng lắc đầu. Nghe lời. Hướng nam chợt lớn tiếng quát lớn nói, Tiểu Khang túi đầu không dám nói thêm nữa. Khai quỷ môn thời điểm la bàn tiêu hao không ít linh khí. Có lẽ là bởi vì có lâu ra tiểu viện như vậy một cái linh khí sung túc địa phương, la bàn biến kiểu khí không được, linh khí một không đủ liền cả ngày ong ong xảo muốn đi lâu ra tiểu viện hấp thu linh khí. Trần Ngư đang ở chuẩn bị cuối kỳ khảo thí, đọc sách xem rất là bực bội, vốn dĩ tính toán cuối kỳ khảo thí kết thúc trước không trở về nhà, cuối cùng thật sự là bị la bàn phiền không được, đành phải cuối tuần ôm một đống sách giáo khoa bá chiếm Lâu Minh thư phòng. Lâu Minh nhìn Trần Ngư mang đến sách giáo khoa, tiếng Anh, toán học, máy tính. Triết học Mark Lenin. Lâu Minh nghiêm trọng hoài nghi nàng đem đại một toàn năm học khoa đều dọn lại đây. Như thế nào nhiều như vậy đều phải ôn tập. Lâu Minh nhịn không được hỏi. Phần sau cái học kỳ vội vàng kiếm tiền, không có gì tâm tư đi học. Trần Ngư vì mau chóng thăng cấp chính mình ở huyền học trên mạng tài khoản. Phần sau cái học kỳ đều là buổi tối ra tới trả quỷ, ban ngày ghé vào khóa thượng ngủ, thời gian dài liền có chút theo không kịp. Kiếm tiền. Lâu Minh nhịn không được nhíu mày, nhịn không được nhắc nhở nói, đại học đế đô có quải khoa thôi học chế độ. Ta biết, Tam ca ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không bị thôi học. Trần Ngư nói từ bên cạnh mâm đựng trái cây cầm một mảnh quả cam ăn, thuận tiện đoán giận nói, Tam ca, nhà ngươi máy sưởi độ ấm như thế nào như vậy cao, ta đều ra mồ hôi. Ngươi nhà ta, có thể khai điều hòa. Lâu Minh nói liền phải đi lấy điều khiển từ xa. Nào có mở ra máy sưởi khai điều hòa thổi gió lạnh, khai hạ cửa sổ thì tốt rồi. Trần Ngư nói. Lâu Minh cười cười, xoay người đi đến bên cửa sổ thượng, nhổ then cài cửa, duỗi tay đem cửa sổ đẩy ra, một cổ gió lạnh từ cửa sổ thổi vào tới. Lâu Minh thân thể không chịu khống chế run rẩy, hắn vội vàng dùng cánh tay chống đỡ cửa sổ mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đồng chí không phải còn có mấy ngày sao, như thế nào hôm nay cứ như vậy? Lâu Minh hít sâu hai khẩu khí, thích ứng cả người lạnh băng cảm giác lúc sau, mới xoay người, làm bộ dường như không có việc gì đi ra ngoài, ta trước đi ra ngoài, ngươi hảo hảo ôn tập. Ân, cảm ơn Tam ca. Đúng rồi, Tam ca, ta buổi tối muốn ăn cá hầm ớt. Trần Ngư chiều đã muốn chạy tới cửa Lâu Minh nói. Hảo. Lâu Minh cũng không quay đầu lại, duỗi tay mang lên thư phòng môn. Lúc này Trình Bằng vừa vặn bưng trà đi lên, hắn thấy Lâu Minh cúi đầu lưng dựa ở trên cửa, tức khắc trong lòng giật mình, đem trong tay chén trà tùy tay hướng trên mặt đất một gác bước nhanh chiều Lâu Minh chạy tới, Tam thiếu. Lâu Minh hơi hơi ngẩng đầu, mặt mày thượng kết một tầng màu trắng xương. Trình Bằng vừa thấy liền biết sao lại thế này, lập tức không dám trì hoãn, đem Lâu Minh từ trên mặt đất nâng dậy tới, sau đó đem cả người đã đông cứng Lâu Minh đưa về phòng. Đắp lên thật dày chăn, ở trước giường khai tam đài công suất lớn máy sưởi điện, lại đổ vài ly nước gấm cấp Lâu Minh uống xong đi, Lâu Minh tuyết trắng sắc mặt mới hơi chút hòa hoãn một ít. Ngài vừa rồi mở cửa sổ. Trình Bằng tuy rằng nói chính là hỏi câu nhưng là ngữ khí phi thường chắc chắn. Ta không có việc gì. Lâu Minh chẳng hề để ý nói. Ngài rõ ràng biết đến, mùa đông thời điểm ngài không thể thổi gió lạnh. Trình Bằng nôn nóng nói. Ta cho rằng hôm nay sẽ không có việc gì. Lâu Minh nói. Ngươi rõ ràng biết lập tức liền phải đồng chí, có phải hay không Trần Ngư tiểu thư? Kỳ thật không cần chờ Tam thiếu trả lời, hắn cũng biết đáp án là cái gì. Nàng không biết. Lâu Minh nói. Ta đây liền đi nói cho nàng, mùa đông ở chỗ này, không thể mở cửa sổ. Trình Bằng nói xong liền phải đi ra ngoài. Trở về. Lâu Minh sắc mặt mạnh trầm xuống. Trình Bằng cắn chặt răng, nhưng như cũ dừng bước chân. Ta sẽ nói cho nàng, ngươi không được đi. Nếu hiện tại đi nói cho tiểu nha đầu. Như vậy tiểu nha đầu nhất định sẽ đoán được chính mình chuyện vừa rồi. Lâu Minh trong cơ thể sát khí ở mùa xuân thời điểm nhất sinh động, mùa đông thời điểm nhất an tĩnh, nhưng là mùa đông thời điểm lại có một cái khác thai hoàng ẩm. Lâu Minh trong cơ thể sát khí sẽ bị hàn khí ảnh hưởng, rồi sau đó từ trong cơ thể bắt đầu đóng băng toàn bộ thân thể. Đối này Mao đại sư nghiên cứu hồi lâu đều tìm không thấy nguyên nhân, hắn duy nhất có thể đến ra kết luận chính là, đồng chí trước sau, nếu Lâu Minh thổi gió lạnh, trong cơ thể sát khí liền sẽ bắt đầu ngủ đông. Chờ thêm đồng chí, liền lại sẽ khôi phục bình thường. Kia ngài hảo hảo nghỉ ngơi, ta trước đi ra ngoài. Trình Bằng thấy Lâu Minh đều nói như vậy cũng không hảo lại kiên trì. Đúng rồi, bữa tối chuẩn bị cá hầm ớt. Lâu Minh bỗng nhiên nói. Trình Bằng thật vất vả bình tĩnh trở lại mặt bộ biểu tình lại là vừa kéo. Tam thiếu chưa bao giờ gọi món ăn, này cá hầm ớt khẳng định lại là cấp thư phòng cái kia cá chuẩn bị. Mà bên kia, chính nghiêm túc đọc sách Trần Ngư bỗng nhiên thu được lao nhân phát tới tin tức. Ta là Đại Hào. Không sai, nếu đuổi quỷ phù thiêu đốt ra màu vàng ngọn lửa, liền chứng minh cái này quỷ là một cái đang ở tu hành quỷ hồn, thời buổi này quỷ tu đã rất ít thấy, ngươi nơi nào gặp phải. Mấy ngày trước đây, Trần Ngư thấy cao cấp đuổi quỷ phù cùng hướng nam lệ khí tương ngộ hóa ra màu vàng ngọn lửa, liền suy đoán hướng nam là quỷ tu, cho nên nhịn không được tìm lão nhân chứng thực một phen. Ta muốn làm đường, thật là quỷ tu, nhưng là kia rõ ràng là một con lệ quỷ A. Ta là Đại Hảo, đồ ngu, lệ quỷ liền không thể tu hành sao. Lệ quỷ tu vi mới cao. Bọn họ nếu có thể tu luyện thành công, có lẽ có thể trở thành quỷ vương. Lại lập công vài lần, làm không hảo còn có thể hôn cái quỷ sai đương đâu. Trần Ngư tức chết đi được, tưởng dỗi lao nhân lại không biết nên như thế nào dỗi, khi đều tưởng tạp đồ vật, chính nơi nơi tìm thứ gì tưởng nhưng tạp thời điểm, bỗng dưng thấy trên bàn sách Lâu Minh ảnh chụp. Nàng nháy mắt phục hồi tinh thần lại, vội vàng hỏi, lão nhân ngươi điện thoại nhiều ít, ta có việc muốn hỏi ngươi. Ta là Đại Hào, ta thấy ngươi nhắn lại. Sự tình gì, một hai phải điện thoại nói, ta di động còn không có mua đâu. Ta muốn làm đường, ngươi lừa quỷ đâu. Ta là Đại Hảo, muốn hỏi hiện tại hỏi, không hỏi ta hạ. Trần Ngư thấy lao nhân như thế không khách khí, tức khắc khí liên tục đấm bàn, hít sâu vài khẩu khí mới hỏi nói, ta gặp được một người, trên người hắn sát khí so cương thi còn muốn lợi hại, lao nhân ngươi biết sao lại thế này sao? ta là đại hào, một người trên người sát khí so cương thi còn muốn lợi hại. Ta muốn làm đường, là. Ta là đại hào, chạy nhanh cùng hắn làm bằng hữu, làm hắn cho ngươi cung cấp sát khí vẽ bừa. Trần Ngư chán nản, lão nhân. Ta là đại hào, ta tuy rằng cũng gặp qua một ít thân mang sát khí người, nhưng là sát khí như vậy trọng ta cũng không gặp được quá. Kỳ thật ta rất tò mò hắn như thế nào sống đến bây giờ, giống hắn loại này nhân gian hung khí, huyền học giới kêu bang lão gia hỏa hẳn là sẽ ở hắn còn không có lớn lên trước liền cấp xử lý rớt ta. Xử lý rớt. Trần Ngư cảm thấy này ba chữ quả thực chói mắt cực kỳ, ngươi có biện pháp nào không? Ta là đại hào, không có. Ta muốn làm đường, ngươi không phải rất lợi hại sao? Ta là đại hào, tuy rằng ta thật cao hứng ngươi đối ra ra như thế sùng bái, nhưng là ra ra cũng là cái phàm nhân A. Trần Ngư khí tưởng tạp di động, vậy ngươi tới một chuyến đế đô, ngươi nhìn một cái chân nhân, lại hạ phán đoán. Ta là đại hào, không thân chẳng quen ta chạy như vậy xa làm gì. Trần Ngư ngón tay ấn bay nhanh, hắn là ta bằng hữu. Ta là đại hào, lại không phải bạn trai. Ta là đại hào, ta hạ. Trần Ngư nhìn đến một giây biến hôi chân dung, khi ở thư phòng la to, chết lão nhân, có bản lĩnh cả đời đều đừng làm cho ta thấy đến ngươi. Chương 41 người độ ấm. Trần Ngư bị nhà mình ra ra khí đọc sách tâm tình đều không có, cọ sắt đến cơm chiều thời gian, thẳng đến nhìn đến trên bàn cơm thơm ngào ngạt cá hầm ớt lúc sau tâm tình mới hảo một ít. Trần Ngư vẻ mặt vui vẻ ngồi xuống, rồi sau đó nhìn liếc mắt một cái thang lầu phương hướng hỏi, Tam ca đâu? Trình Bằng mặt vô biểu tình nói, Tam thiếu nói hắn không đói bụng, làm Trần Ngư tiểu thư ngài chính mình ăn trước. Không đói bụng. Trần Ngư kinh ngạc nói. Trình Bằng còn có chút sinh khí Trần Ngư làm hại Lâu Minh phát bệnh sự tình, cũng không tưởng cùng Trần Ngư nhiều lời, chỉ là đem thịnh tốt cơm đặt ở Trần Ngư trước mặt nói một câu chậm dùng sau liền tránh ra. Trần Ngư nhìn trống rỗng nhà ăn có chút không thích đứng lên, bình thường liền tính Tam ca không đói bụng, cũng sẽ ngồi ở một bên bồi chính mình ăn mấy khẩu, như thế nào hôm nay liền lâu đều không được. Trần Ngư thất thần đang ăn cơm, ngay cả chính mình riêng điểm cá hầm ớt đều không có ăn nhiều ít, miễn cương ăn một chén cơm, suy nghĩ, Trần Ngư đứng dậy hướng lầu 2 Lâu Minh phòng ngủ đi đến. Trình Băng ở một bên thấy, do dự một chút lúc sau cũng không có ngăn cản. Bởi vì hắn biết, Tam thiếu tuy rằng bởi vì Trần Ngư phát bệnh, nhưng là đồng dạng cũng sẽ bởi vì nhìn thấy nàng mà vui vẻ. Trần Ngư đi đến Lâu Minh phòng ngủ cửa, giơ tay nhẹ nhàng gõ gõ môn, Tam ca. Vào đi. Lâu Minh thanh âm ở phía sau cửa vang lên. Trần Ngư vặn ra môn, phát hiện Lâu Minh chính dựa vào trên giường đọc sách, anh Tuấn khuôn mặt tuy rằng mang theo ý cười nhưng là tinh thần trạng thái rõ ràng không được tốt, Tam ca, ngươi không thoải mái sao? Có chút cảm mạo. Lâu Minh đem trong tay thư bông giải thích nói, có thể là đêm qua ngủ thời điểm cảm lạnh. Nhà ngươi máy sửa như vậy đủ còn sẽ cảm mạo a? Trần Ngư kỳ quái nói. Lâu Minh sửng sốt, đang muốn tìm cái lấy cơ viên quá khứ thời điểm liền nghe Trần Ngư lại lo chính mình nói, ngươi có phải hay không cùng ta giống nhau cảm thấy nhiệt? Cho nên trộm đem cửa sổ mở ra. Lâu Minh cười, gật đầu cam chịu. Tam ca, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Trần Ngư làm như có thật giáo dục Lâu Minh nói, ban ngày mở ra cửa sổ không có việc gì, buổi tối mở cửa sổ ngủ khẳng định muốn cảm mạo nha, đây là tiểu hài tử đều biết đến đạo lý. Ngươi nói rất đúng, về sau sẽ không. Lâu Minh vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy quở trách, bất quá cảm giác cũng không hư. Phát sốt sao? Lâu Minh đang muốn trả lời. Cái chán chợt liền phụ đi lên một con ấm áp mềm mại bàn tay, làm hắn một chút cứng đờ. Cảm giác không ra a. Trần Ngư dùng bàn tay thử Lâu Minh cái chán độ ấm, nhưng là từ trong lòng bàn tay truyền đến độ ấm làm nàng phát hiện không phải thực rõ ràng, nàng nghĩ bắt tay trưởng lấy ra, túi đầu trực tiếp dùng cái chán dán đi lên. Lâu Minh theo bản năng liền phải né tránh. Đừng nhúc nhích. Trần Ngư đè lại Lâu Minh bả vai, cái chán gắt gao dán đối phương cái chán. Lâu Minh cảm giác thế giới một chút an tĩnh lại. Trong phòng chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở, mãn nhãn chỉ có tiểu nha đầu sáng ngời đôi mắt, cùng với kia từng cây mảnh dài lông mi. Trần Ngư dừng lại đại khái mười mấy giây sau, đứng dậy nói, giống như không có phát sốt. Cái chán xúc cảm còn không có hoàn toàn biến mất, Lâu Minh tổng cảm thấy đầu mình thượng tựa hồ có thứ gì, nhẹ nhàng, ngứa, lại ấm áp, làm hắn nhịn không được muốn rỗi tay đi đụng vào. Tam ca, ta biết sinh bệnh sẽ không có ăn uống, nhưng là vẫn là muốn ăn cơm, như vậy thân thể mới có sức lực. Trần Ngư vẻ mặt nghiêm túc đối Lâu Minh nói. Hảo. Lâu Minh gật đầu đáp. Ta đây đi cùng Trình trợ lý nói, làm hắn giúp ngươi chuẩn bị bữa tối, Tam ca ngươi muốn ăn cái gì? Trần Ngư hỏi. Ăn cái gì sẽ có sức lực? Lâu Minh cười hỏi. Đương nhiên là cơm lạp. Trần Ngư không chút nghĩ ngợi nói. Vậy ăn cơm. Lâu Minh nói. Kia lại chuẩn bị mấy thứ thanh đạm đồ ăn, cảm mạo người không thể ăn quá dầu mỡ Nga. Trần Ngư nói xong, kéo ra cửa phòng đi ra ngoài. Chờ đến trong phòng không có một bóng người, Lâu Minh rốt cuộc thuận theo nội tâm ý nguyện, nâng lên cánh tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm chính mình cái chán. Người cùng người tiếp xúc hẳn là có độ ấm, chỉ có độ ấm tiếp xúc mới là hữu hiệu tiếp xúc, mặt khác đều là nhân loại vì sinh tồn mà sinh ra xã giao bản năng. Lâu Minh đã từng ở trên mạng nhìn đến quá như vậy một câu, lúc ấy hắn cũng không phải thực minh bạch, mà vừa rồi, đống nhiên liền lĩnh ngộ. Nguyên lai đây là có độ ấm tiếp xúc sao? Nỗ lực ôn tập một cái tuần, khảo thí chu rốt cuộc đã đến, đệ nhất đường khảo thí là cao số, Trần Ngư hận nhất chính là cao đếm, nàng tổng cảm thấy những cái đó phức tạp công thức so khó nhất họa phù chú còn muốn năng giải. Đối với cửa này ngành học, Trần Ngư quyết định khảo cái đạt tiêu chuẩn liền cảm ơn trời đất, mặt khác tuyệt không cưỡng cầu. Không phải đều nói đại học khảo thí đơn giản sao, đại học đế đô đây là muốn làm đặc thù sao. Ra như vậy khó. Trần Ngư buồn bực vùi đầu làm bài. Mà ở ly đại học đế đô hai con phố ngoại một chỗ yên lặng ngõ nhỏ, một cái ăn mặc tây trang trung niên nam nhân thong thả ung dung đi đến đầu hẻm, đối với không có một bóng người ngõ nhỏ hỏi, nghĩ kỹ rồi sao? Theo dứt lời, ba con quỷ hồn từ tường nội phiêu ra, thẳng tắp nhìn về phía trung niên nam nhân. Xem ra các ngươi cũng biết chạy trốn vô dụng. Trung niên nam nhân nhìn lướt qua hướng nam bên người tiểu hài tử cùng nữ sắc quỷ, nhịn không được nhướng mày. Nữ sắc quỷ nhìn thấy trung niên nam nhân bản năng có chút sợ hãi, nhưng nàng vẫn là cố nén hỏi, có thể hay không không cần luyện hồn trận, chúng ta cùng ngươi ký khế ước. Khế ước? Trung niên nam nhân lắc đầu nói, nếu là ở ta vẽ ra luyện hồn trận phía trước các ngươi như vậy chủ động, như vậy ước chừng ta sẽ suy xét một chút, hiện giờ. Không có khả năng. Người nữ sắc quỷ còn muốn cãi cọ lại một chút bị hướng nam chặn. Hướng nam gắt gao nhìn chằm chằm trung niên nam nhân. Chính là cái này ánh mắt, không cam lòng, phẫn hận, hoán đầu. Trung niên nam nhân cười lạnh nói, ta sao có thể cùng như vậy một cái hận ta tận xương lệ quỷ ký kết khế ước đâu. Này không phải tự tìm phiền phải sao. Nhưng là trên người của ngươi lực lượng lại thật sự là quá hấp dẫn người. Ta đi qua rất nhiều địa phương, quỷ tu cũng gặp qua mấy cái, nhưng là giống ngươi tư chất tốt như vậy thật sự rất ít thấy. Thứ tốt cũng không thể bỏ lỡ. Cho nên chỉ có luyện hồn mới có thể làm ta yên tâm sử dụng ngươi. Trung niên nam nhân ánh mắt dừng ở hướng nam trên người, bên trong tràn đầy tham lam. Ngươi nữ sắc quỷ lại muốn nói chuyện, nhưng là ở chạm đến trung niên nam nhân ánh mắt khi không tự giác co rúm lại một chút. Tiểu Khang cũng có chút sợ hãi hướng nam bên người nhích lại gần. Hướng nam túi đầu nhìn Tiểu Khang, sau đó ngẩng đầu hỏi, ngươi có phải hay không đối Tiểu Khang đã làm cái gì? Phát hiện, có phải hay không đưa hắn đi đầu thai, có phải hay không địa phủ không thu a? Trung niên nam nhân cười xấu xa hỏi. Quả nhiên là ngươi. Không tồi. Trung niên nam nhân bằng phẳng thừa nhận nói, ta nói rồi, lực lượng của ngươi rất mạnh, nếu ta chỉ là muốn giết ngươi, tuy rằng phiền toái nhưng là cũng không phải không có khả năng, nhưng là ta muốn luyện hóa ngươi, nhất định phải hoàn toàn áp chế ngươi. Ngươi loại này thà chết chứ không chịu khuất phục cá tính sao có thể ngoan ngoãn bị ta thu phục, cho nên ta mới xử điểm thủ đoạn nhỏ. Hướng nam hận không thể nhào qua đi xé nam nhân kia. Quỷ hồn không hổ là người sau khi chết trạng thái, cho dù là giống ngươi như vậy sau khi chết nhiều năm, đầy người oán khí lệ quỷ thế nhưng cũng sẽ có để ý đồ vật. Trung niên nam nhân cười nhạo nhìn về phía hướng nam bên cạnh tiểu quỷ, vì một cái như vậy nhỏ yếu đồ vật, đem chính mình lâm vào hiện giờ loại tình trạng này, quả thực ngu không ai bằng, ha ha ha ha. Hướng nam ở trung niên nam nhân không kiêng nghể gì tiếng cười nắm chặt bên cạnh người nắm tay, nhưng là hắn lại cái gì cũng vô pháp làm, tuy rằng thực không cam lòng. Nhưng là cái này vô sỉ thiên sư bắt được hắn sở hữu mệnh môn. Thế nhưng ở trước tiên liền đối Tiểu Khang động tay chân, làm Tiểu Khang vô pháp đi đầu thai. Trung niên nam nhân tự nhiên phát hiện hướng nam trần trùi hận ý, kia ban ngày ban mặt bỗng nhiên bạo trướng oán khí chính là tốt nhất chứng minh. Sinh khí, phẫn nộ, oán hận, thực hảo, ngươi càng là oán hận lực lượng liền càng cường, ta luyện hồn sau lực lượng của ngươi cũng sẽ càng cường, ha ha ha ha. Có phải hay không chỉ cần ta làm ngươi luyện hồn, ngươi liền buông tha bọn họ? Hướng nam cắn răng hỏi. Đương nhiên, bọn họ đối với ta tới nói chính là rác rưởi. Trung niên nam nhân khinh bỉ nói. Hướng nam trong mắt sát ý chợt lóe mà qua. Ta biết ngươi rất muốn giết ta, nhưng là vô dụng, ngươi giết không được ta. Trung niên nam nhân cảm giác được hướng nam sát ý, ta không phải người tốt, nhưng là nói chuyện luôn luôn tính toán. Chỉ cần ngươi ngoan ngoan luyện hồn, ta chẳng những không thương tổn bọn họ hai cái, còn có thể động thủ siêu độ bọn họ, như thế nào? Hướng nam nhìn phía trung niên nam nhân. Bắt đầu nghiêm túc tự hỏi đối phương đề nghị, hiện giờ hắn đã đứng với lựa chọn. Hướng nam, đừng nghe hắn, cùng lắm thì chúng ta liền ở ngõ nhỏ vĩnh viễn không ra đi, dù sao hắn cũng không dám tiến vào. Nữ sát quỷ bỗng nhiên nói, nhân loại thọ mệnh là có hạn độ, nhưng là chúng ta có rất nhiều thời gian, xem ai háo quá ai. Có ý tưởng. Trung niên nam nhân nghe được nữ quỷ nói, chợt cười, vẫn luôn suy ở túi quần tay phải rút ra, giơ lên trước người, chậm rãi nặn ra một cái pháp quyết. A! Chợt hét thảm một tiếng vang lên, hướng nam cùng nữ sắc quỷ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy vừa mới còn an tĩnh đứng ở một bên Tiểu Khang, chợt cả người toát ra màu lam nhạt ngọn lửa, tiêu thảm trên mặt đất không ngừng quay cuồng. Dừng tay, dừng tay, ngươi cho ta dừng tay. Hướng nam phẫn nộ nhằm phía đầu hẻm, bàng bạc gầm khí giận dữ tập kích qua đi, trung niên nam nhân lại sớm có chuẩn bị, sớm đã sau này lui 2 mét. Hướng nam lực lượng cường đại nữa, cũng ra không được ngõ nhỏ, hướng nam hai mắt đỏ đậm, thân thể liều mạng tưởng ngoại đánh tới. Bang một thanh âm vang lên, bốn điều ước chừng có tiểu hài tử cánh tay thô đen nhánh xích sắt chợt từ trong đất xung ra, một đầu buộc ở tường nội, một đầu khóa ở hướng nam tứ chi thượng. Xích sắt theo hướng nam giãy giụa, không ngừng run rẩy, loảng xoảng thanh âm hết sức chói tai, lại không cho người tránh thoát nửa phần. Trung niên nam nhân thấy không sai biệt lắm, thu pháp quyết, Tiểu Khang trên người ngọn lửa chợt tắt, đình chỉ kêu thảm thiết, rung động hai hạ lúc sau quỳ rạp trên mặt đất bất động. Tiểu Khang, Tiểu Khang ngươi thế nào? Nữ sát quỷ vội vàng bế lên Tiểu Khang, chỉ thấy Tiểu Khang nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, đã biến xanh trắng một mảnh, quanh thân hơi thở cũng mỏng manh dọa người, đây là muốn tán hồn dấu hiệu a. Hướng nam lúc này đã bình tĩnh lại, hắn đỏ ngầu hai mắt quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Khang, nhìn chính mình tiểu tâm che chở đệ đệ hiện giờ biến thành cái dạng này, đau lòng không được. Thôi, thôi, dù sao hắn đối với sinh hoặc tử sớm đã không có chấp niệm, còn không phải là luyện hồn sao? Luyện ngươi lại có thể như thế nào? Nếu mất đi thần trí, như vậy trong thiên địa liền không còn có hắn hướng nam, lưu lại bất quá là cái điên cuồng lệ quỷ thôi. Vô luận là trở thành một kiện đồ vật bị người sử dụng vẫn là thân bất do kỷ hồn phi phách tán, hắn đều sẽ không lại có chi giác. Coi như là từ hôm nay trở đi, hắn cũng đã hồn phi phách tán đi. Ngươi thả bọn họ đi. Hướng nam dị thường bình tĩnh nói. Nghĩ thông suốt. Trung niên nam nhân lộ ra sắp thực hiện được tươi cười. Nhớ kỹ ngươi nói, chờ luyện hồn kết thúc, siêu độ bọn họ. Hướng nam nói. Có thể. Trung niên nam nhân phi thường dứt khoát đồng ý. Nữ sát quỷ nghe xong hai người đối thoại, cấp trực tiếp khóc ra tới. Hướng nam không cần, ngươi không cần. Dù sao ta đã chết quá một lần, ta không sợ. Hướng nam xoay người, hắn ngơ ngác nhìn thống khổ khóc thút thít nữ sắc quỷ, rồi sau đó bước thon dài hai chân chiều đối phương đi đến, đen nhánh xiềng xích ở thiếu niên động tác hạ xôn sao vang, mãi cho đến thiếu niên ngừng ở nữ quỷ trước người. Hướng nam chậm rãi ngồi xổm xuống, hắn nhìn khóc dị thường xấu xí nữ quỷ, chợt thấu qua đi, ở nữ quỷ kinh ngạc dưới ánh mắt hôn lên nữ quỷ cái trán. Hướng nam nữ sắc quỷ một chút ngây người, mang theo Tiểu Khang rời đi nơi này. Hướng nam thấp giọng nói, nữ sắc quỷ nhìn thiếu niên, nhớ tới hai người mới gặp thời điểm, khi đó nàng vừa mới chết không lâu, còn chỉ là một cái tân quỷ. Nàng là một cái không hơn không kém nhan khống,